Đó là bởi vì ngươi không hiểu biết nàng bản chất ta, đến lúc đó có ngươi nếm mùi đau khổ. Khí bất tử ngươi. Cảnh Hạ càng nghĩ càng cảm thấy Tần Nhất Dục cái kia đồng đạo đề tài thực khả nghi, nàng là biết đến, Tần Nhất Dục ở trong vòng nhân duyên hảo, lại chụp quá rất nhiều tuồng, gián chắc đạo diễn đều là cấp quan trọng. Cái kia đồng đạo, rất có thể chính là trong ngoài vòng nổi danh đạo diễn, Đồng Trung Thư. Nhưng nàng cũng không có được đến một chút có quan hệ Đồng Trung Thư đem chụp phim mới tin tức á, nếu thật là đồng đạo nói, nàng nhất định phải nắm lấy cơ hội mới được. Kia hai cái lương tâm cẩu phổi đồ vật đã đối ngoại tuyên bố đính hôn, có lẽ qua không bao lâu kết hôn tin tức liền phải ra tới. Nhìn bọn họ cư nhiên còn dám ân ân ái ái xuất hiện ở đại chúng trước mặt, nàng liền tức giận đến cả người phát run. Hai người kia. Một cái là cùng nàng yêu nhau mấy năm bạn trai, một cái là nàng phi thường chiếu cố sư muội hảo khuê mật, kết quả lại đồng loạt phản bội nàng. Nàng nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đại giới. Nàng là chết quá một lần người, chỉ cần có thể báo thù, nàng cái gì đều không để bụng, nàng muốn cho bọn họ cũng nếm thử, nàng sợ chịu thống khổ cùng tra tấn. Nàng đen nhánh hai tròng mắt vỡ toang ra vô tận phẫn hận cùng cửu thị. Cảnh Hạ đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn ngoài cửa sổ ánh đèn thật mạnh, ngửa đầu đem trong tay rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, ở trận mắt khi, trong mắt lại khôi phục thành hướng khi hờ hững bình tĩnh, lại dường như thuần túy cái gì đều không có, làm người nắm lấy không ra. Uy, ngươi hảo, Trần Tiên Sinh. Ta muốn biết Đồng Trung Thư gần nhất có phải hay không có cái gì tân động tác, còn có Phó Tuyết gần nhất hướng đi như thế nào. Đối, mau chóng, tốt nhất là ngày mai trong vòng. Ân, cảm ơn, sự thành lúc sau, ta sẽ đem tiền đánh lại đây. Nàng cắt đứt điện thoại. Nhìn cửa sổ mơ hồ xinh đẹp khuôn mặt, nhấp môi nở nụ cười. Lần này trọng sinh, nàng không chỉ có cái tuổi trẻ thân thể, còn có gương mặt kia, này trương tuổi trẻ xinh đẹp khuôn mặt, nhưng quyến rũ, nhưng thanh thuần, là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân phôi. Nguyên chủ như vậy tốt điều kiện cư nhiên còn có thể hôn đến như vậy thảm, thật là đáng thương. Kia Trần Tiên Sinh ở ngày hôm sau buổi tối đem Cảnh Hạ muốn tư liệu phát tới rồi trước đó ước hảo hộp thư. Đồng Trung Thư sắc thật có đại động tác, hắn đang ở bí mật chủ bị một bộ đại chế tác. Mấy ngày nay có hảo chút diễn viên bí mật đi thử kính, Phó Tuyết chính là một trong số đó. Lớn như vậy tin tức cư nhiên một chút cũng không lậu ra tới. Đến nỗi Phó Tuyết không phải thực để ý sự nghiệp của nàng sao. Không phải rất tưởng bắt được ảnh hậu vòng nguyệt quế sao. Nàng tuyệt đối sẽ không làm nàng như nguyện. Cảnh Hạ cầm di động, nghĩ, trực tiếp gọi điện thoại cho chính mình người đại diện Triệu Văn. Triệu Văn là Hoa Hạ giải trí kỳ hạ tương đối có năng lực người đại diện chi nhất, hiện tại thủ hạ trừ bỏ Cảnh Hạ. Còn có hai cái tương đối thành công nghệ sĩ. Nàng thuyết minh ý đồ đến, chỉ nói trong lúc vô ý biết Đồng Trung Thư phim mới tuyển giác, nàng muốn một cơ hội đi thử kính. Bên kia trầm mặc một lát, hắn cũng là vừa rồi mới nghe nói, gần nhất thượng tầng có kế hoạch muốn đầu tư Đồng Trung Thư, nếu Cảnh Hạ có thể bắt được một cái nhân vật, kia đảo cũng không tồi. Lý An Toàn đạo diễn bên kia diễn cũng muốn bắt đầu quay, ngươi vội đến lại đây sao? Hơn nữa nghe nói Đồng Trung Thư bên kia đã định ra diễn viên, bất quá, có thể thử xem. Yên tâm. Vội đến lại đây, bên này xuất diễn lập tức liền phải đóng máy, đến lúc đó ta liền không như vậy vội, chỉ đổi hai cái đoàn phim nói, khẳng định tới kịp. Kia ở chỗ này, liền trước cảm ơn Triệu ca. Chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng liền có 90% nắm chắc, nàng có thể thắng qua Phó Tuyết. Lại có, nàng là thật sự thích diễn kịch, cũng tưởng cùng Đồng Trung Thư hợp tác. Đẹp cả đôi đằng sự, cớ sao mà không làm. Mà bên kia, Thẩm Tố Tố cùng Tần Nhất Dục đánh quá điện thoại lúc sau. Cùng Dương Tỷ Thanh Thanh Hoan Thiên Hỉ Địa cao hứng trong chốc lát, liền chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm, thuận tiện vì Thẩm Tố Tố trong cuộc đời lần đầu tiên điện giật chúc mừng. Thẩm Tố Tố vừa vặn muốn ăn cái lẩu, béo Thanh Thanh là hoàn toàn không kén ăn, cấp cái gì đều ăn, Dương Tỷ không có dị nghị, ba người thu thập hảo chuẩn bị xuất phát, mới vừa đổ ở cửa phòng, ngoài ý muốn đụng phải tựa hồ cũng muốn ra cửa quý bột. Thanh Thanh lập tức thu hồi chảy nước dãi cụp mi rũ mắt trốn đến Dương Tỷ phía sau, trang ẩn hình người, Dương Tỷ lễ phép vấn an. Duy độc Thẩm Tố Tố không Thanh Thanh cùng Dương Tỷ như vậy câu nệ, thậm chí còn chủ động chào hỏi, quý tiên sinh, quý ứng thời, đi ra ngoài. Ân, chúng ta muốn đi ra ngoài ăn cơm, ngươi đâu? Cùng nhau. Ân, hảo a. Thẩm Tố Tố gật gật đầu, nàng tâm tình thực hảo, điều chỉnh tâm thái sau đối quý ứng thời cũng không hề như vậy bài xích, lại có phía trước cũng cùng nhau ăn qua rất nhiều lần cơm, thậm chí còn sống chung hai ngày, sau lại liền tùy ý rất nhiều. Vì thế, nguyên bản sung sướng ba người tổ hơn nữa cái quý bột, không khí liền an tĩnh lại. Thanh Thanh cùng Dương Tỷ đều đặc biệt thành thật đi theo Thẩm Tố Tố cùng quý ứng thời phía sau, hai người chớp mắt tới chớp mắt đi, thẳng đến vào thang máy mới ngừng nghỉ. Bởi vì cửa thang máy là một cái đại gương, có thể chiếu ra thang máy hết thảy, lại không hảo dở trò. Quý ứng thời nhìn trong gương Thẩm Tố Tố, khóe miệng nàng cong cong, tinh lượng hai tròng mắt ý cười doanh doanh, nhìn dáng vẻ tâm tình thực hảo. Không khỏi hỏi, gặp được cái gì chuyện tốt? Thẩm Tố Tố vốn dĩ tưởng nói thẳng, nhưng sau lại ngẫm lại không tới cuối cùng, bị đổi khả năng cũng không phải không có, vì thế nói, xác thật là kiện rất tốt sự, bất quá sao, quá mấy ngày lại cùng ngươi nói, hiện tại còn không nhất định đâu. Nàng cũng không nghĩ lại không vui mừng một hồi. Quý Ứng Thời khẽ lên tiếng, một tay vô vô nàng phát đỉnh, không nói nữa. Mấy người đi một nhà thực nổi danh tiệm lẩu, trong tiệm sinh ý thực hảo, không còn chỗ ngồi. Bởi vì Thẩm Tố Tố là công chúng nhân vật, các nàng liền phải một cái phòng nhỏ. Lâm lên lầu trước, Thanh Thanh cùng Dương Tỷ lại đột nhiên lôi kéo Thẩm Tố Tố, nói muốn đi mua đồ vật. Mua đồ vật. Thẩm Tố Tố hiểu biết gật gật đầu, nhịn không được nở nụ cười, cổ vũ vô vô Thanh Thanh bả vai, vậy các ngươi đi thôi, sớm một chút trở về. Hảo. Các ngươi ăn trước, ngàn vạn đừng chờ chúng ta. Dương Tỷ cùng Thanh Thanh chạy như bay. Quý Ứng Thời nhìn về phía Thẩm Tố Tố, Thẩm Tố Tố lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì. Nàng tổng không thể nói quý bột ngươi quá dọa người, cùng ngươi ăn cơm các nàng sẽ tiêu hóa bất lương, chính đi mua thuốc đâu đi. Nhưng mà nàng cùng Quý Ứng Thời ở trên lầu đợi một hồi lâu, nồi đều mau thiêu khai, kia hai người còn không có trở về, cuối cùng chờ tới một cái từ biệt tin nhắn, Tố Tố, chúng ta liền không tới đường bóng đèn. Chúc các ngươi hẹn hò vui sướng nha. Nha cái gì nha, Thẩm Tố Tố cũng không biết nên nói cái gì hảo, kỳ thật quý bột thật không như vậy đáng sợ, còn không phải hai cái đôi mắt một trương miệng sao. Tuy rằng phía trước nàng chính mình cũng rất sợ. Làm sao vậy? Không có việc gì, liền Dương Tỷ cùng Thanh Thanh Lâm Thời có việc đi rồi. Quý Ứng Thời khẽ cười một tiếng, nhưng thật ra thức thời. Thẩm Tố Tố. Quý Ứng Thời dựa vào trên ghế, nhìn Thẩm Tố Tố đem thịt bò cánh gà đảo tiến trong nồi, không phải nói có tin tức tốt, muốn hay không tới ly chúc mừng. Hảo A. Thẩm Tố Tố đem thịt loại đảo tiến trong nồi lúc sau, mới bắt đầu hướng du đĩa tỏi mạn, một bên hỏi Quý Ứng Thời, ngươi muốn sao? Thấy hắn gật đầu. Mới hướng hắn trong chén lay một ít, ngươi tưởng uống cái gì? Bia vẫn là rượu trắng. Tùy ngươi. Cuối cùng nàng điểm hai chai bia, không rượu trắng kính nhi đại, dễ dàng say lòng người, nhiều nhất liền uống chơi, thuận tiện đương đồ uống. Nàng nhưng thật ra tùy tiện uống cái gì đều được, liền Quý Ứng Thời, nếu hắn say khẳng định còn phải nàng chính mình tới chiếu cố. Đưa bia tiểu cô nương tiến vào, bất quá một hai phút đều không đến khoảng cách, liền lén lút nhìn Quý Ứng Thời vài mắt, cuối cùng lưu luyến mỗi bước đi ra ngoài. Trong lòng đều điên cuồng. A a a, nam nhân kia hảo xoáy a, đậu má như thế nào không phải ta a a. Thẩm Tố Tố cũng nhìn Quý Ứng Thời, không thể không thừa nhận, hắn thật sự lớn lên rất đẹp, trên người lại có một loại độc đáo hương vị, càng sấn đến hắn khí chất nổi bật bất phàm. Như vậy nam nhân rất ít có người sẽ không động tâm đi. Quý Ứng Thời cúi đầu nhìn thực đơn, vươn ngón trỏ, chọc khai nàng đầu, đừng nhìn. Nga, đối như vậy nam nhân động tâm kỳ thật cũng rất thảm. Bởi vì hắn chú định cao cao tại thượng, như ở đám mây, xúc không thể thành. Thẩm Tố Tố đứng lên, đi bàn tròn đối diện lấy cái muông cùng môi vớt. Nào biết dưới chân một cái lảo đảo, nàng còn chưa kịp phản ứng, liền thẳng tắp về phía trước phương nhào tới, Quý Ứng Thời phản ứng càng mau, sớm tại nhận thấy được Thẩm Tố Tố không đối khi liền nhanh chóng ném xuống thực đơn cùng bút, một tay đem nàng ủng cái đầy cõi lòng. Biến cô quá đột nhiên, dọa Thẩm Tố Tố trái tim bùn bùn nhảy dựng lên. Lúc ban đầu nguy hiểm qua đi, nàng thở phào, che lại bị đâm đau cái mũi nói, cảm ơn, hình như là dẫm đến dây dày người này trên người ngạnh băng băng, đụng phải môn cùng đâm trên tảng đá dường như, nàng đều phải đau đã chết. Không có việc gì đi. Có hay không đụng vào nơi nào? Dẫm trượt. Quý Ứng Thời hai tay ôm Thẩm Tố Tố, túi đầu hướng trên mặt đất xem, quả nhiên phát hiện nàng dây dày là tảng ra, sau đó chính mình cho chính mình vướng một ngã. Thẩm Tố Tố lắc đầu, không có việc gì. Nàng từ trong lòng ngực hắn rời khỏi tới. Che lại cái mũi ngồi trở lại trên ghế, nàng là thật đau, đều có loại cái mũi muốn chặt đứt ảo giác. Quý Ứng Thời thấy nàng như vậy, một tay kéo ra tay nàng, ta nhìn xem. Thẩm Tố Tố dỗi cái mũi cho hắn xem, thấp phòng hỏi, thế nào, còn hảo sao? Không có biến hình đi. Không ai đi. Nàng chóp mũi đỏ bừng, mắt lăn long lóc loạn chuyển, bên trong có nhân đau đớn kích thích mà đựng đầy nhàn nhạt thủy quang. Con hảo. Quý Ứng Thời khẽ chạm hạ nàng hồng hồng chóp mũi, đau. Không đau. Hắn thoáng dùng điểm lực. A, Quý Ứng Thời không nhịn xuống thấp thấp nở nụ cười, hắn chưa bao giờ như vậy cười quá, như vậy tự nhiên cười. Trước kia thấy hắn khi, không phải cười như không cười, cười lạnh, chính là nhấp khỏe miệng gợi lên một cái nho nhỏ độ cung, mà không phải giống như bây giờ, có chút thoải mái, đơn thuần vui vẻ. Liên như ở rét lạnh mùa đông tràn ra nụ hoa, bắt mắt mà lộng lẫy. Thẩm Tố Tố trợn mắt giận nhìn, cười cái gì a ngươi? Xem nàng bị thương thực vui vẻ sao? Nay quỷ dị cười điểm rốt cuộc ở nơi nào a hỗn đản. Thẩm Tố Tố, nhắm mắt. Bế. Nô. Cái gì bế? Hắn giọng nói mới lạc, liền một chút hôn lên nàng ngôi, thâm nhập mà ôn nhu, câu lấy nàng dây dưa cọ sát. Cùng phía trước nhẹ nhàng đụng chạm hoàn toàn bất đồng. Thẩm Tố Tố tim đập đều chậm hai chụp, liền cái mùi biến hình sự đều đã quên, sở hữu cảm quan đều tập trung ở hắn cực nóng môi lưới thượng. Trong đầu tựa một chút nổ tung vô số đóa sán lạn pháo hoa, lóe đến nàng đầu nào phát hôn. Quý Ứng Thời rất cẩn thận hôn nàng, còn cố ý tránh đi nàng bị thương cái mũi. Ôm nàng cứng đờ tiểu thân thể, trầm thấp ý cười từ hắn bên môi tảng ra, đi thôi, đi bệnh viện, nhìn xem ngươi vai cái mũi. Chương 49. Con hảo Thẩm Tố Tố cái mũi là nguyên bản, cho nên cũng không thật oai, một độn đau sau khi đi qua, cảm giác thì tốt rồi rất nhiều. Vì để ngừa vặn nhất, vẫn là đi bệnh viện kiểm tra rồi một chút, xác nhận thật sự không có gì xong việc, nàng mới thật sự yên tâm. Mà cái kia hôn lúc sau, Quý Ứng Thời liền cùng cái không có việc gì người giống nhau, giống như cái gì cũng chưa phát sinh dường như, nên làm gì, một chút khác thường đều không có. Thẩm Tố Tố lại cảm giác thực biến hữu, tuy rằng cũng tưởng trang đến cùng giống như người không có việc gì, nhưng một đôi thượng quý bột kia hai mắt, nàng liền nhịn không được muốn né tránh. Loại này cảm xúc mãi cho đến đi xong bệnh viện, dùng quá đơn giản bữa tối, lại về đến nhà lúc sau, nàng đều có chút thích ứng bất lương. Còn có Quý Ứng Thời vừa rồi ở cửa thanh âm thấp thấp cùng nàng nói ngủ ngon. Có lẽ là ban ngày đánh sâu vào quá lớn, buổi tối nàng làm một giấc mộng. Trong mộng nàng ăn mặc lay động vùng địa cực váy dài, lấp lánh lỏa sắc giày cao gót, trên người còn mang theo xa hoa trang sức, tỉ mỉ trang điểm đi một cái cùng loại với từ thiện tiệc rượu địa phương. Nơi đó thương giới nhân vật nổi tiếng, đại bài minh tinh tụ tập, nàng đi ở bên trong thật giống như xâm nhập các quốc gia dị loại, những người này tựa hồ thực quen mắt, nhưng lại xa lạ thật sự, nàng chưa thấy được một cái chính mình biết rõ danh nhân. Nàng lấy quá phục vụ sinh bưng tới một ly rượu vang đỏ, chậm rãi đi ở phảng phất giống như ban ngày ánh đèn hạ, nhìn bọn họ chuyện trò vui vẻ, cười vui doanh doanh, lời nói gian tất cả đều là nàng nghe không hiểu lời nói. Nàng ở tiệc rượu thượng nhàm chán đứng trong chốc lát, cô đơn, cuối cùng bưng bàn tiểu bánh kem đi bên ngoài trên ban công. Trên ban công an tĩnh cực kỳ, sở hữu hoan thanh tiếu ngữ đều cách trở ở kia đạo pha lê vách tường. Nàng tìm cái ghế dài ngồi xuống, mới phát hiện bên cạnh bóng cây hạ ngồi cái tây trang dày da nam nhân. Thấy hắn nhìn qua, nàng hữu hảo cười cười. Tuy rằng bởi vì bóng cây duyên cớ, nàng thấy không rõ hắn diện mạo, nhưng mơ hồ hình dáng vẫn là làm người có thể nhìn ra hắn lớn lên khẳng định rất đẹp. Ngươi như thế nào không đi vào a? Sao? Nam nhân thanh âm thanh lãnh. Nàng lý giải gật gật đầu, là có một chút lạc. Bất quá bên trong thực náo nhiệt a, còn có thể nhìn đến một ít trước kia gặp nhau đều không thể gặp người, đáng tiếc không thể muốn ký tên. Nói cách khác, liền có thể thu thập một cái ký tên buồn. Lại mỗi người chiếu trương ảnh chụp dán lên đi, đều có thể cầm đi bán đấu giá. Nàng nếm một cái miệng nhỏ bánh kem, thỏa mãn nở nụ cười, đôi mắt mị thành đẹp độ cung, ân, ăn ngon. Rõ ràng là nghịch quang, nhưng nàng trong trẻo hai tròng mắt giống như ở loại quang, thành đen nhánh bầu trời đêm hạ duy nhất sao trời, lóa mắt mà bắt mắt. Nam nhân thật lâu không mở miệng, nàng nghi hoặc nhìn, mơ hồ màu đen, nàng thấy không rõ hắn thần sắc, đi có thể từ hắn quay đầu góc độ biết hắn đang xem nàng. Người muốn ăn sao? Ta đi lấy. Không cần. Lần này nam nhân thực mau đã mở miệng, ngươi kêu gì? Nga. Ta kêu Diệp. Thẩm Tố Tố. Đột nhiên tới gầm nhẹ đánh gãy nàng lời nói. Ngươi cư nhiên trốn ở chỗ này ăn bánh kem. Không phải nói muốn giảm béo sao? Buổi sáng còn đáp ứng đến hảo hảo buổi tối liền cho ta đã quên. Ách. Nàng nhìn xem cái kia ước chừng 30 tới tuổi, ăn mặc giỏi giang nữ nhân, nhìn trong tay bánh kem, lại nhìn xem bóng ma nam nhân. Kinh ngạc đến không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng ở kêu nàng sao? Nữ nhân kia thực mau liền đi lên lôi kéo nàng liền đi, một bên nói, đi đi đi, ta mang ngươi đi nhận thức những cái đó đạo diễn, tốt như vậy cơ hội ngươi trốn nơi này giống cái gì? Nàng mờ mịt bị lôi kéo đi, hoảng hốt gian quay đầu lại nhìn lại, cái kia bóng ma nam nhân đã đứng lên, thon dài đĩnh bạt thân ảnh đứng ở ám ảnh như ẩn như hiện, đong đưa ánh đèn xuyên qua thật mạnh bóng cây, đánh vào trên người hắn, lộ ra kia trường tuấn giật phi phàm khuôn mặt tới. Linh linh linh linh. Tưởng Vãn, mau đứng lên, đem ngươi đồng hồ báo thức đóng. Nàng mơ hồ tắt đi đồng hồ báo thức, ngốc lăng lăng ngồi một hồi, hoảng hốt chung nhớ rõ, nàng giống như là một hồi thực phù hoa ngộng, ánh đèn, rượu ngon. Còn có ăn ngon bánh kem, mềm mại ngọt ngào. Nàng xoa xoa đầu, đứng dậy xuống giường. A, chỉ nghe một tiếng trầm vang. Nàng ngắn nhỏ kinh hô một tiếng, vẻ mặt thống khổ bưng kín đầu. Thẩm Tố Tố đột nhiên một chút mở hai mắt. Nàng ngơ ngác nhìn trần nhà ra một lát thần, sơ sơ đỉnh đầu, nàng hiện tại còn có thể cảm giác được đánh vào thiết trên giường thống khổ. Bởi vì nàng ngủ chính là trên dưới phô giường đôi, vừa lúc lại là hạ phô, hơi không chú ý liền phải đụng phải đi, trước kia nàng liền đâm quá rất nhiều lần, đau đến khóc cũng khóc không ra. Còn có cái kia ngộng, lại mờ ảo lại chân thật. Từ từ, như thế nào trong ngộng cái kia thấy không rõ diện mạo nam nhân cư nhiên quý ứng thời. Cư nhiên mơ thấy hắn. Nàng cắn cắn môi, mặt trên giống như còn tàn lưu, bị ôn nhu hôn môi quá dấu vết. Bởi vì cái kiêm ngộng, nàng khó được trộm thứ lười, không có đi ra ngoài chạy bộ, mà là ở trong nhà luyện một lát yoga, dùng quá bữa sáng, liền thượng biểu diễn khóa đi. Bởi vì đồng trung thư phim mới quan hệ, đối với đi học chuyện này, Dương Tỷ so nàng còn tích cực, thúc giục nàng muốn nghiêm túc phải hảo hảo nỗ lực, đến lúc đó bắt đầu quay thời điểm cũng không thể rất dây xích. Thẩm Tố Tố đương nhiên biết việc này trọng đại, không chỉ có quan hệ đến nàng chính mình tương lai, thậm chí còn có Dương Tỷ, Dương Tỷ thủ hạ nghệ sĩ phát triển hảo. Đối nàng ở công ty địa vị cũng là một loại khẳng định. Cho nên Thẩm Tố Tố bính trừ mặt khác tạp nghiệm, hết sức chuyên chú dùng ở tăng lên kỹ thuật diễn thượng. Thành công không phải nghĩ ra được, mà là dựa nỗ lực phấn đấu ra tới, cho nên nàng phá lệ nghiêm túc hấp thu tri thức, hoàn thành đầu đề. Nàng mới vừa lên lớp xong ra tới, đang chuẩn bị về nhà, khó được nhận được Bạch Tùng Lâm đánh tới điện thoại. Thẩm Tố Tố tiếp khởi, nha, như thế nào đột nhiên nhớ tới tìm ta. Ta mới vừa trở lại kinh thành, vội đều vội chết, đâu giống ngươi. Chơi hải đi. Ngươi nói ngươi nhàn đến hoảng, như thế nào liền không biết phát cái tin nhắn tới thăm hỏi ta đâu. Ta nơi nào nhàn. Mỗi ngày đi học vội đều vội đã chết. Ngươi xem ta rảnh rỗi quá sao. Biên. Bạch Tùng Lâm lười đến cùng nàng xả, ngươi hiện tại ở đâu đâu. Thẩm Tố Tố nói một cái địa chỉ, Bạch Tùng Lâm vừa nghe, vừa vặn ly đến gần, thấy cái mặt đi, ta vừa vặn ở phụ cận, trên kỳ lộ phụ cận vừa vặn có một nhà buổi chiều trà không tồi, liền nơi đó thấy đi. Ân. Kia đợi chút thấy. Nàng thật đúng là không có việc gì, xác thật có điểm nhàn, vừa vặn nàng cũng đã lâu không gặp Tiểu Bạch, mấy ngày hôm trước nàng còn nhìn đến giải trí tin tức trêu chọc Bạch Tùng Lâm song cảm, ân, nàng vừa lúc cũng đi xem. Thẩm Tố Tố là biết đến, Tiểu Bạch bởi vì Hoan Nhạc Giang Hồ hành trung đường văn tu một góc mà đại chịu khen ngợi, nhân khí tăng lên không ít, đại ngôn hoạt động nhận đến tay mềm, bận tối mày tối mặt, ở vào sự nghiệp bay lên kỳ. Nàng người một nhà khí cũng chướng một tiết. Nghe Dương Tỷ nói công ty tặng hảo chút kịch bản tới, còn có một ít đại ngôn, bất quá đều là chút phim thần tượng cùng một ít tiểu thực phẩm linh tinh tiểu đại ngôn, khiến cho Dương Tỷ trực tiếp cấp đẩy. Vốn dĩ công ty liền có dị nghị, công ty thiêm nàng là làm nàng kiếm tiền không phải làm nàng ở nhà nghỉ ngơi không phải. Sau lại vẫn là xem nàng tiếp đồng trung thư diễn, mới ngừng nghỉ xuống dưới. Thẩm Tố Tố tìm được Tiểu Bạch trong miệng tiệm cơm cà phê, tìm cái ánh mặt trời sung túc giữa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Trong tiệm phóng nhẹ nhàng chậm chạp tâm nhạc. Thực an tĩnh, trang hoàng cũng thực văn nhã độc đáo, trên vách tường phóng đầy các loại thư tịch, mỗi chương pha lê trên bàn còn thả cái nho nhỏ thật dài bình hoa, bên trong cắm hai chỉ hoa bách hợp, Thẩm Tố Tố để sát vào vừa thấy, lại tiểu tâm chạm chạm, là thật hoa. Mang nàng tiến vào nữ phục vụ sinh giống như nhận ra nàng, chớp mắt kinh hỉ nhìn nàng. Thẩm Tố Tố kỳ thật cũng không có làm quá nhiều che lấp, chỉ là đeo cái kính râm, vẫn là có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Anh hùng. A a a. Tố Tố Tố tổng. Có thể giúp ta ký cái tên sao? Ta rất thích ngươi. Ta là ngươi fan náo tàn. Thẩm Tố Tố hư vinh, ngươi thích ta cái gì nha? Ta cảm thấy ngươi thực không bình thường. Tiểu fans giơ ngón tay cái lên, chuẩn cờ mở nờ giờ. Nàng có điểm nội thương. Cấp tiểu fans ký danh, kết cục chỗ còn vẽ hai cái tình yêu. Tiểu fans thực kích động ôm vào trong lòng ngực, còn cho nàng để cử mấy cái thực được hoan nghênh điểm tâm ngọn. Cuối cùng Thẩm Tố Tố điểm một cái bánh kem mousse, một cái bữa đỉnh cùng một ly chiêu bài trà sữa. Bạch Tùng Lâm đến thời điểm, Thẩm Tố Tố đều ăn khai. Hắn ăn mặc màu đen châm rễ táo lông, nội đắp cái màu trắng áo sơ mi, quần jean hưu nhàng dày, mặt mang hắc siêu, trên cổ tay đắp kiện màu đen áo khoác, vẻ mặt phong tao tới. Hắn một mông ngồi vào Thẩm Tố Tố đối diện, ai nha? Nhìn xem này mặt, ta đều nhận không ra, này thượng kính đến nhiều chiếm địa phương A. Túi đầu. Bạch Tùng Lâm phản xạ có điều kiện túi đầu, Thẩm Tố Tố nhìn hắn cằm gật gật đầu, ân, xem ra phóng viên lần này không loạn viết ta. Thật là khó được thành thật. Thật là một chút mệnh tan không được. Bạch Tùng Lâm. Hắn lấy quá trên bàn một mâm tiểu đỉnh, nói, gần nhất trừ bỏ đi học còn vội cái gì đâu, cũng không gặp ngươi ra tới công tác, không phải là chơi lười đi. Đúng vậy, nàng vội vàng đánh bột đâu. Thẩm Tố Tố cười cười, đại khái không cần bao lâu liền phải khởi công, chờ thông chi đâu. Còn có, ta không ở chơi, ta là ở nạp điện, gần nhất vẫn luôn vội vàng đóng phim, cũng yêu cầu dừng lại học tập, tiêu hóa tiêu hóa. Ta xem cũng liền ngươi, ngươi xem cái nào minh tinh không thừa dịp diễn hỏa thời điểm ra tới vớt kim, liều mạng đóng phim đại ngôn linh tinh. Mặc kệ nó, nàng phấn đấu lại không phải vớt kim kia một hối, tiền đối nàng tới nói chỉ cần đủ dùng liền hảo. Bạch Tùng Lâm có đôi khi đều bội phục nàng này tâm thái, có thể không bị giới giải trí phù hoa mê mắt, còn có thể như vậy nhàn nhã quá tiểu nhật tử, thật đúng là không mấy cái. Đúng rồi, Hoa Coi có cái tóc sâu ngươi đi sao? Ân, ta không biết A Dương tỷ không cùng ta nói, chuyện khi nào? Bạch Tùng Lâm trợn trắng mắt, là ngươi đã quên vẫn là Dương tỷ chưa nói a? Ngươi muốn đi sao? Ân, vốn dĩ liền mời Hoan Nhạc Giang Hồ hành đoàn phim, không thể một cái diễn viên chính đều không đi đi. Kia cũng quá không cho ban tổ chức mặt mũi. Thẩm Tố Tố minh bạch gật gật đầu. Vừa rồi kia tiểu fans bước tiểu thoái bộ, vẻ mặt vui sướng đi tới, tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn uống điểm cái gì? Lấy thiết, cảm ơn. Tiểu fans cọ sát không nghĩ đi, tiểu bạch, ngươi có thể hay không cho ta ký cái tên A, ta là ngươi fan náo tàn. Thẩm Tố Tố, kẻ lừa đảo. Không phải ta fan náo tàn sao? Bạch Tùng Lâm khẽ cười cười, hảo A. Hắn tiếp nhận tiểu fans giấy bút, xoát xoát vài nét bút ký xuống chính mình đại danh. Tiểu bạch, ta sẽ vinh viễn duy trì ngươi. Tiểu fans vẻ mặt khắc chế đi rồi, rõ ràng kích động đến không được, liền cái ánh mắt nhi cũng chưa cấp Thẩm Tố Tố. Bạch Tùng Lâm vẻ mặt rụt rè, Thẩm Tố Tố buồn bã nói. Ai, vừa rồi còn nói là ta fan náo tàn đâu, này tâm trở nên thật nhanh. Thặng không không nhịn cười lên, thuyết minh ngươi mị lực không đủ a. Nếu đổi làm người khác bị vắng vẻ ở một bên, tuy rằng trên mặt không nói, nhưng trong lòng không chừng liền để ý mà nàng còn có thể bằng phẳng cùng chính mình nói giỡn, trong mắt vẫn là sạch sẽ. Này đại khái chính là hắn tuy rằng bị Thẩm Tố Tố các loại cười nhạo, tuy rằng mặt ngoài tức giận đến dậm chân, nhưng đáy lòng lại không thật sự sinh khí quá nguyên nhân đi. Vừa rồi nàng nói ta chuẩn cờ mờ nờ giờ. Ngươi xác thật chuẩn cờ mờ nờ giờ. Bọn họ chỉ ngồi nửa giờ không đến, Bạch Tùng Lâm liền bởi vì có hành trình nguyên nhân muốn vội vàng phải đi, bất quá hắn vẫn là tiện đường đem Thẩm Tố Tố ném tới nhà nàng tiểu khu cửa. Này cũng quá liều mạng. Tuy rằng nàng xem tiểu Bạch tinh thần trạng thái thực hảo, cũng bởi vì sự nghiệp thượng khởi sắc mà cao hứng, nhưng là thân thể mệt mỏi lại là vô pháp che lấp, vừa rồi hơn 20 phút lộ trình nội hắn cũng chưa nhịn xuống ngủ rồi. Thẩm Tố Tố cũng không nói lên được là cái gì ý tưởng, nghĩ chính mình đi học ăn cơm xem điện ảnh nhật tử, hoàn toàn chính là ở lãng phí nhân sinh a. Nàng nháy mắt cảm thấy chính mình ở tiểu Bạch trước mặt thấp không ngừng nhất đẳng. Mà bên kia, Triệu Văn cũng cấp Cảnh Hạ mang đến mới nhất tin tức. Ta hỏi tham qua, đồng trung thư phim mới tuy rằng có chúng ta công ty tham dự, nhưng diễn viên đội hình đã cơ bản định rồi xuống dưới, thử kính đã kết thúc, xem ra lần này là không hy vọng. Cảnh Hạ chưa từ bỏ ý định, đã có Hoa Ngu tham dự, kia bổn công ty người đi thử kính cơ hội đều không có sao. Chỉ là thí cái kính, lại không phải trực tiếp tiến tổ. Đúng rồi, Hoa Ngu nghệ sĩ đều có ai? Triệu Văn nói mấy cái tên, Cảnh Hạ nghĩ nghĩ, nếu là này mấy người nói, nàng cũng không so với bọn hắn kém. Triệu Văn nói, ngươi nói ta đều biết, hơn nữa ta đã hỏi qua, thử kính đều không được. Nghe nói là thượng tầng trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, không có biện pháp lại tắt người đi vào. Thượng tầng. Ân, Hoa Ngu lão tổng ngươi biết đi. Quý ứng thời, quý tổng. Triệu Văn nói, hắn là nhất có quyền lên tiếng, chỉ cần hắn cho phép, ngươi cũng không phải không cơ hội. Quý ứng thời, người nam nhân này nàng đương nhiên biết, trước kia nàng liền từng xa xa gặp qua hắn một mặt, ở trong vòng danh khí cũng không nhỏ. Còn từng ngầm nghe người ta nói nhất tưởng bảng thượng người chính là hắn, nếu bị tiềm nói là hắn cũng không có gì linh tinh nói. Tuy rằng có một đám nữ nhân che già mang mọc, nhưng ngoại giới lại không một chút có quan hệ với Quý ứng thời tình ái tin tức. Nàng nói, ta muốn gặp hắn. Triệu Văn lăng một giây, phúc, một tiếng nở nụ cười, Cảnh Hạ, ngươi tưởng cái gì đâu. Tuy rằng ta thừa nhận ngươi kỹ thuật diễn không tồi, xem như tân nhân trung tân trước mau, nhưng ngươi cũng không nghĩ. Quý tổng chính là liền Hoa Ngu một tỷ nhất ca muốn gặp hắn một mặt đều không dễ dàng chủ nhân. Ngươi lời này nói được, hắn là ngươi muốn gặp là có thể thấy sao. Ngươi vui đùa cái gì vậy đâu. Đừng khôi hài hảo sao. Đậu đã chết. Cảnh Hạ như mày, không vui nói, ta không có nói giỡn, ta là nghiêm túc. Quý ứng thời hắn nếu là công ty lão tổng, hắn tổng nên vì chính mình kỳ hạ nghệ sĩ suy xét đi, huống chi ta chỉ là muốn cái thử kính cơ hội mà thôi, lại không cưỡng cầu hắn đi cửa sau. Hắn là cái thương nhân khẳng định lấy thu lợi là chủ, ta nếu có thể vì hắn thu hoạch tích lợi, hắn cớ sao mà không làm đâu. Vì cái gì muốn cự tuyệt ta? Như vậy vừa nói, thật đúng là. Triệu Văn nghĩ nghĩ, hành nói liền không gì tốt bằng, không được hắn cũng không có hại. Vậy được rồi, ta lại tranh thủ một chút. Vì thế hắn này một tranh thủ, liền truyền tới Quý ứng thời lỗ thai. Lúc ấy hắn đang xem hắn cùng Thẩm Tố Tố xuất nhập bệnh viện ảnh chụp, là bị chụp lén. Nghe nói Cảnh Hạ muốn gặp hắn nói. Hắn biểu tình cũng chưa động một chút, nghiêm túc nhìn trong tay ảnh chụp, phất tay làm Triệu Hiên đi ra ngoài. Triệu Hiên vô vô ngực, xem lão bản này tư thế, liền lời nói đều lười đến hồi một câu, này đến nhiều không thích ta. kia cảnh hạ cũng thật là, bất quá chụp hai bộ diễn liền không biết cái gọi là. Hiện tại cư nhiên còn tìm bọn họ lão bản hỗ trợ đoạt bọn họ lão bản nương diễn. Thật là đâm ván sắt lên rồi. Chương 50. Trên ảnh chụp phần lớn mơ hồ không rõ, bởi vì là buổi tối, ánh sáng cũng không tốt, lại thêm chi là chụp lén, chiếu ra tới góc độ hoặc là bóng dáng, hoặc là chính là một cái không lắm rõ ràng mặt bên, còn có mấy chương là ở trong xe, cùng với đuổi theo đuôi xe chụp mấy chương mau chiếu. Trong đó một chương làm Quý Ứng Thời thực vừa lòng. Bọn họ khi đó mới vừa kiểm tra xong đi bãi đỗ xe lấy xe, đi ở ánh đèn hơi lượng đèn đường hạ. Ảnh chụp hắn thân ảnh lười nhác đi ở phía trước, mà Thẩm Tố Tố lạc hậu hai bước, nàng một tay vớt môi, bộ dáng ngốc ngốc nhìn hắn bóng dáng. Hắn mộ mà liền nghĩ đến cái kia hôn, còn có hắn mất khống chế tiếng tim đập. Hắn tưởng, liền tính là từ mưa bom báo đạn chạy ra, hắn tim đập cũng không thể nhanh như vậy, càng sẽ không như vậy. Khẩn trương lo lắng. Lo lắng từ nàng trong mắt nhìn đến một tia chán ghét cảm xúc tới. Con hảo, nàng trong mắt có kinh ngạc, có đôi hắn nói chuyện không giữ lời bất mãn, lại duy độc không có hắn lo lắng nhất chán ghét, còn có nàng trướng đến đỏ bừng mặt, lộc cộc loạn chuyển linh động hai trong mắt, làm hắn tâm mộ nhiên liền mềm. Quý Ứng Thời sờ sờ môi, có một số việc chậm rãi đến tới quả nhiên là đúng. Triệu Hiên sóng điện não tiếp thu nhà mình lão bản ý tứ, đi ra ngoài khi, Triệu Văn còn ở bí thư thất chờ. Thấy Triệu Hiên tiến vào, Triệu Văn lập tức tiến lên hỏi, Triệu trợ, thế nào? Quý Tổng nói như thế nào? Đáp ứng rồi sao? Triệu Hiên thở dài, ngươi biết lão bản nghe xong ngươi nói sự lúc sau, nói cái gì cũng chưa nói khiến cho ta đi rồi, là ý gì sao? Triệu Văn trong lòng một lộn bộ, ám đạo không hảo. Lão bản đây là có ý tứ gì a? Không phải là sinh khí đi. Sinh khí đến không đến mức, cũng liền đem hai người các ngươi đương cái nhảy nhót vai hề, không biết tự lượng sức mình thôi. Triệu Hiên nói, nếu cảnh hạ thật sự nhàn đến hoàng nói, liền nhiều an bài chút công tác, đỡ phải nghĩ nhiều. Triệu Văn liên thanh nói đúng vậy. Khẩn trương lại hỏi hảo chút lời nói, xác nhận không có gì vấn đề lớn lúc sau, mới lau mồ hôi lạnh đi rồi. Kỳ thật hắn cảm thấy cảnh hạ nói rất có lý, nếu có thể vì công ty thu hoạch tích lợi, vì cái gì không cho một cơ hội đâu. Hơn nữa giống cảnh hạ nhân tài như vậy, không chỉ có kỹ thuật diễn hảo, lại hiểu được xem sắc mặt, còn sẽ cùng phóng viên lừa dối, làm người xử sự lao đạo, trời sinh chính là hôn giới giải trí. Lại nói, cảnh hạ cùng Tần Nhất Dục hợp tác tân kịch Loạn Thế cũng mau đóng máy, này bộ diễn vừa công chiếu. Kia cảnh hạ địa vị khẳng định đến nhắc lại nhắc tới, bọn họ khẳng định có thể phùng ra một cái khác ảnh hậu tới. Nói không chừng còn sẽ là sử thượng tuổi trẻ nhất ảnh hậu. Triệu Văn cấp cảnh hạ gọi điện thoại, thoáng nói một chút, lần này là thật không hy vọng, làm nàng an tâm đóng phim, đừng lại nghĩ nhiều, về sau cơ hội có rất nhiều. Cảnh hạ lại không cam lòng, nếu mất đi Đồng Trung Thư cái này rất tốt cơ hội, nàng còn phải đợi bao lâu. Chờ nàng từng bước một từ tầng dưới chốt bò lên tới, kia hai người chỉ sợ liền hài tử đều sinh. Con đường này không thể thực hiện được, nàng luôn có biện pháp khác. Thẩm Tố Tố không biết chính mình nhân vật lại bị người nhìn trúng, nàng đi siêu thị mua chút rau dưa trái cây cùng đồ ăn vặt linh tinh bánh quy nhỏ, liền về nhà. Thuận tiện gọi điện thoại hỏi Dương Tỷ về tóc sâu chuyện này. Đừng nói thật là có, thời gian liền ở 3 ngày sau buổi chiều. Dương Tỷ ngữ khí sâu kín nói, Tiểu Bạch cùng ngươi nói. Ai? Ngươi như thế nào biết? Chỉ cần là có mắt, ai có thể không biết ta? Thẩm Tố Tố lăng 2 giây. Có lẽ là càng ngày càng sang nghệ sĩ tự giác, Dương Tỷ thốt ra lời này, nàng liền có như vậy điểm dự cảm. Không phải là lại bị chụp đi. Đúng vậy. Dương Tỷ nhìn trên ảnh chụp rõ ràng cười đến vui vẻ hai người, Bạch Tùng Lâm hôm nay vừa mới để kinh thành, liền mã bất đình để hẹn hò Thẩm Tố Tố, hai người hư hư thực thực nhân diễn sinh tình, tình yêu cho hấp thụ ánh sáng. Chính ngươi xem đi, trên mạng đều xào khai. Ta hôm nay xác thật cùng Tiểu Bạch gặp mặt, nếu chúng ta thực sự có gì đó lời nói. Nào còn có thể như vậy quang minh chính đại gặp mặt ta. Lại nói nàng còn có cái quý bột đâu, mặc kệ, phóng viên chính là như vậy bắt gió bắt bóng, quá mấy ngày lời đồn liền tự sụp đổ. Giống hai tiếng loại đồ vật này, ngươi càng nói, nó liền càng khó ngừng nghỉ, còn không bằng bảo trì trầm mặc đến hảo. Nghĩ vậy chút phóng viên giải trí thật là vô không bất nhập, lần sau còn phải cẩn thận một chút nhi hảo, liền tính bọn họ không thẹn với lương tâm, cũng nhịn không được người có tâm có ý định suy đoán. Lại may mắn còn hảo tối hôm qua tin tức không bị tuân ra tới, bằng không không chừng đến bị nói thành cái dạng gì. Thẩm Tố Tố cơm chiều mới vừa làm tốt, Quý Ứng Thời liền xuất hiện. Nàng tuy rằng còn có chút biệt nữ, nhưng nghĩ đến phía trước người này còn mang nàng đi bệnh viện, nàng liền nói không ra cái gì cự tuyệt nói tới. Nàng tay nghề cũng không tốt, trừ bỏ sẽ xào chút rau xanh, hâm lại thịt linh tinh cơm nhà, mặt khác cũng không như thế nào sẽ làm, mà nàng duy nhất có thể lấy đến ra tay, chính là hầm tốt bắp xương sườn canh. Thẩm Tố Tố vốn đang cho rằng Quý Ứng Thời sẽ ghét bỏ đâu, bất quá xem hắn cư nhiên thêm đệ nhị chén cơm, nàng liền an tâm rồi. Hôm nay chơi đến vui vẻ sao? Quý Ứng Thời đột nhiên hỏi. Ân, vui vẻ. Lão sư nói nàng tiến bộ thực mau, diễn kịch khi cảm giác thực hảo, còn gặp được Tiểu Bạch, hắn vẫn là trước sau như một đậu bỉ, ăn ăn ngon điểm tâm, uống lên hảo uống xương sườn canh. Nàng tâm tình thực tốt uống lên hai chén canh, Quý tiên sinh, ngươi còn ăn canh sao? Quý Ứng Thời dừng một chút, nhíu mày, vẫn là đem chén đẩy đến nàng trước mặt, Thẩm Tố Tố ngầm hiểu cho hắn thịnh tràn đầy một chén, uống đi. Nói xong còn đối với hắn mị mị nhãn cười. Quý Ứng Thời một chút tiểu tâm tư liền không có. Sau đó liền phản ứng lại đây, chính mình cư nhiên cùng cái nữ nhân dường như. Bụng dạ hẹp hỏi. Hắn có chút đau đầu. Làm sao vậy, ngươi cảm mạo còn chưa hảo sao? Đau đầu. Dược ăn xong rồi sao? Quý Ứng Thời buông tay, giọng nói ngạnh ngạnh, nhàn nhạt phun ra hai chữ, không có việc gì. Thẩm Tố Tố thật là có điểm sợ hắn lại cố nén. Nếu có chỗ nào không thoải mái nói ngàn vạn đừng chịu đựng, sớm một chút uống thuốc sớm một chút hảo, bằng không khó chịu vẫn là chính ngươi. Quý Ứng Thời. Ân. Mỹ bữa tối qua đi, Thẩm Tố Tố ở phòng bếp soát chén, Quý Ứng Thời tắc khoanh tay trước ngực nhìn trên bàn trà hai chương điện ảnh phiếu. Nay vẫn là Triệu Hiên Lâm tan tầm trước cho hắn, nói là bạn gái đều thích. Hắn đương nhiên không tin, bất quá xem Triệu Hiên vẻ mặt khẳng định, còn nói hắn truy hắn lao bà thời điểm liền thường xuyên ước xem điện ảnh, sau đó ở lần nọ nhìn điện ảnh lúc sau, quan hệ liền thành. Hơn nữa còn có thể nhân cơ hội như thế nào như thế nào như thế nào. Nếu là thành công trường hợp, vậy đáng giá tham khảo. Thẩm Tố Tố. Ân. Đi thôi, xem điện ảnh. Ân. Dạp chiếu phim. Thẩm Tố Tố cùng Quý Ứng Thời ngồi ở đếm ngược đệ tứ bài, bọn họ trước hai bài cùng sau một loạt đều ngồi mấy đôi tình lữ, phía trước còn linh tinh ngồi những người này. Thẩm Tố Tố cùng Quý Ứng Thời là ở điện ảnh mở màn lúc sau, mới một người ôm một ly đại nhưng, một trước một sau tiến tràng. Bên trong thực an tĩnh, thật lớn màn ảnh còn ở phóng phụ đề. Thẩm Tố Tố nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới xem điện ảnh a? Quý Ứng Thời đồng dạng hạ giọng nói, Triệu Hiên cấp. Hào đi. Nàng liên nói loại này ước nữ hải tử xem điện ảnh chiêu số khẳng định không phải quý bột loại người này có thể nghĩ ra được. Ngươi không thích? Thích. Quý Ứng Thời vừa lòng hơi câu khỏe môi, kéo ra hai người chi gian cách tay vịt, một thân đáp ở Thẩm Tố Tố trên eo, đem nàng nửa ôm vào trong ngực. Thẩm Tố Tố. Nàng nhướng mày, đây cũng là Triệu Hiên giáo. Quý Ứng Thời lười nhác gân một tiếng, tựa hồ đối tư thế này thực vừa lòng, hắn hơi hơi nghiêng đầu, liền để ở nàng mềm mại phát đỉnh. Người trước buông tay. Thẩm Tố Tố lại rất không hài lòng, nàng giật giật, tưởng ngồi thẳng thân thể, lại đi lay hắn đặt ở nàng bên hông tay. Hắn lòng bàn tay nóng bỏng, liền tính cách một tầng quần áo, nàng cũng có thể cảm giác được kia nóng rực độ ấm. Làm sao vậy? Nàng giải thích nói, ngươi không phải nói cho ta thời gian sao? Nếu như vậy, kia ở ta không thích thượng ngươi phía trước, ngươi không thể làm như vậy. Như vậy thân mật động tác. Quý Ứng Thời dừng một chút, thanh âm thấp thấp nói, đêm qua như vậy mới là. Tối hôm qua. Khu khu khu. Hư, Quý Ứng Thời phủ, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, bắt đầu rồi, không cần xảo đến người khác xem điện ảnh. Dạp chiếu phim đen nhánh một mảnh, chỉ có thể lại hình ảnh chớp động gian thoảng qua một đạo quang. Thẩm Tố Tố ngửa đầu, có thể nhìn đến hắn đường cong hoàn mỹ mặt khuyết, thon gầy cằm, cùng cặp kia thâm thúy hai trong mắt, thế nhưng ngoại ý muốn cùng nàng ở cảnh trong mơ bộ dáng trùng hợp. Nàng nhất thời có chút hoàng thần. Quý Ứng Thời thấy nàng không ở lộn xộn, toại ngồi dậy, một tay ôm lấy nàng, một tay đặt ở một bên trên tay vịn. Lười nhác dựa vào trên ghế xem điện ảnh. Thẩm Tố Tố ngồi dậy, lấy quá một bên coca cái miệng nhỏ uống. Triệu Hiên Đình chính là một bộ từ Bạch Lâm cùng Khương Thừa Châu diễn viên chính thuần ái điện ảnh. Chiếu mấy ngày rồi, danh tiếng phòng bán vé đều cũng không tệ lắm, lại cũng chỉ là không tồi, chỉ ở sắp tới chiếu mười mấy bộ tảng lớn chung chiếm nho nhỏ một vị trí nhỏ mà thôi. Hòa bạo trình độ xa xa không kịp cách vách từng buổi chật ních phim bom tấn Hollywood. Quý Ứng Thời vừa mới bắt đầu còn đang xem điện ảnh. Cũng không biết khi nào khởi, liền bất chi bất giác quay đầu nhìn cái kia vẫn luôn ôm coca uống nữ nhân. Nàng xem đến thực nghiêm túc, ngẫu nhiên còn sẽ cười một cái, màn hình hiện lên ánh sáng thỉnh thoảng chiếu vào nàng sạch sẽ gương mặt đẹp thượng, chiếu ra nàng cười khởi khi sạch sẽ bộ dáng. Cùng mới gặp khi giống nhau như lúc. Thẩm Tố Tố đoan chính ngồi một lát, liền không tự chủ được sau này dựa vào mềm mại trên ghế. Nếu là thuần ái điện ảnh, vậy không tránh được sẽ có chút thân mật diễn. Trên màn hình nam nữ thân ở bên nhau thời điểm. Thẩm Tố Tố còn có thể miễn cưỡng đứng đắn nhìn, rốt cuộc loại này kịch diễn vẫn là thực thường xuất hiện. Sau đó kia hai người thân thân liền lăn đến trên giường, thấp thấp âm nhạc, nam nữ động tình thở dốc, nam nhân kiện thẳng lưng. Đông nhiên trước mắt tối sầm, Thẩm Tố Tố còn không có phản ứng lại đây, đã bị ấn tới rồi một cái rộng lớn cực nóng trong lòng ngực, đừng nhìn. Hắn thanh âm trầm thấp, nóng bỏng hô hấp phiêu ở nàng trên vành hai. Nàng một cái dùng mình, né tránh, ta không xem. Hắn thấp thấp lên tiếng, ân. Thẩm Tố Tố cả người cứng đờ chôn ở trong lòng ngực hắn, trong lòng xấu hổ đến không được, so ngày hôm qua bị hôn lúc sau còn xấu hổ. Nếu chỉ là cái không quen biết nam nhân, hoặc là quan hệ thực thân mật người ngồi ở nàng cách vách, nàng cũng sẽ không như vậy khó có thể thích tử. Hảo sao? Nàng nghe được đỉnh đầu một tiếng nhàn nhạt thở dài truyền đến, ngay sau đó liền cảm giác cố chính mình hai tay chậm rãi buông lòng ra. Thẩm Tố Tố chạy nhanh ngồi xong, lấy quá một bên coca nhanh chóng uống lên lên, xem cũng không dám xem hắn, chỉ cảm thấy chính mình mặt đều mau thiêu cháy. Cái này Triệu Hiên, tuyển cái gì điện ảnh a? Thẳng đến điện ảnh kết thúc, Thẩm Tố Tố đều đoan đoan chính chính ngồi đến thẳng tắp, một bát lớn coca cũng vào bụng. Trên đường trở về, vẫn là Quý Ứng Thời lái xe, nàng ngồi ở trên ghế phụ. Kỳ thật từ kia chàng giường diễn lúc sau, bọn họ liền không lại nói chuyện. Xem điện ảnh thời điểm còn tốt một chút, hiện tại chỉ còn bọn họ hai người, trong không khí đều tràn ngập một loại quái dị hương vị. Nàng không nhịn xuống hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Quý Ứng Thời khép cười một tiếng, ta suy nghĩ, nên cấp Triệu trợ lý thêm nhiều ít tiền lương. Không thêm. Cái kia Triệu Hiên làm việc như vậy không bền chắc còn thêm cái gì tiền lương a? Nhưng mới nói xong nàng lại bực tưởng chịu chính mình miệng. Nàng vừa định nói tùy tiện ngươi thêm nhiều ít, liền nghe Quý Ứng Thời thanh âm thanh lãnh, mang theo một tia mấy không thể thấy ôn nhu nói, hảo. Ngươi thêm đi, ta cái gì cũng chưa nói. Hắn giơ tay xoa xoa nàng phát đỉnh, ân, không bỏ thêm. Thẩm Tố Tố thật muốn đào cái động đem chính mình cấp chôn. Về đến nhà, nàng cảm giác bụng nhỏ lại có một tia ẩn ẩn đau, mới phát hiện là đặc thù tình huống tới rồi. Nàng thời gian vốn là không ổn định, không phải trước tiên chính là dựa sau. Hơn nữa mỗi tháng mấy ngày nay đều sẽ đau bụng, nàng cũng không như thế nào để ý, nhẫn nhẫn liền đi qua. Ai biết lần này đặc biệt nghiêm trọng, đến nửa đêm thời điểm, nàng liền cấp đau tỉnh, không chỉ có bụng đau eo đau, liền chân đều lạnh từ từ nhức mỏi, thống khổ cực kỳ, nói không nên lời tư vị nhi. Muốn ngủ lại ngủ không được, tay chân đều lạnh như băng nhung ra. Nàng ở trên giường lăn qua lại lăn lộn vài vòng, vẫn là khó chịu đến không được, cuối cùng nàng dứt khoát đứng dậy đi hòm thuốc tìm có hay không cái gì thuốc giảm đau. Lại ở các ngăn kéo phiên phiên, kết quả cái gì cũng chưa tìm. Chỉ phải thống khổ ôm bụng trở lại phòng ngủ tìm di động gọi điện thoại tìm người xin giúp đỡ. Dương tỷ, ngươi biết nhà ta thuốc giảm đau để chỗ nào rồi sao? Nàng thanh âm hữu khí vô lực, còn có một tia áp lực thống khổ. Dương tỷ buồn ngủ đều cấp dọa không có, sao? Ngươi làm sao vậy? Không, chính là cái kia tới, đặc biệt đau, muốn ăn thuốc giảm đau. Con hảo. Dương tỷ nhẹ nhàng thở ra. Ta cho ngươi chuẩn bị cấp cứu dược đều đặt ở hòm thuốc, ngươi đi tìm sao? Đi tìm, không tìm được. Ngươi có phải hay không phóng địa phương khác ca? Dương tỷ nghĩ nghĩ, nói, ta lúc trước liền sợ ngươi tìm không ra, cho nên mới phóng hòm thuốc, ngươi có phải hay không xem lẩu A ngươi lại đi tìm xem. Hảo! Ta đây lại đi tìm xem, ngươi trước tiên ngủ đi. Ngủ ngon! Cắt đứt điện thoại, Thẩm Tố Tố chùm chăn nghỉ ngơi một lát, đau đến nàng cả người đều cuộn tròn ở bên nhau, một tay dùng sức cấn bụng. Ô, kiếp sau ta phải làm nam nhân. Cái loại này đau, nó không cần mạng người, nhưng nó chính là muốn một chút tra tấn người, cùng chúng mạng tính độc dược dường như, mà đến người muốn chết tâm đều có. Nàng nằm trong chốc lát, mơ hồ gian giống như nghe được chuông cửa thanh, nàng ngẩn ngơ, hơn phân nửa đêm ai sẽ đến gõ cửa a? Quỷ. Lại một lần chuông cửa tiếng vang lên đồng thời, nàng di động tiếng chuông cũng đi theo vang lên. Thẩm Tố Tố lây quá vừa thấy, ngẩn người, cư nhiên là Quý Ứng Thời. Quý tiên sinh. Nàng tiếp khởi, thanh âm rầu rĩ. Mở cửa. Là ngươi ở ấn chuông cửa. Hắn nói, ân. Mật mã. Thẩm Tố Tố dừng một chút, đầu óc đều mau thành một đoàn hồ nhão. Đã trễ thế này ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Quý Ứng Thời nhấp môi dưới, đều như vậy còn không quên đề phòng hắn. Thật không hiểu nên nói nàng có cảnh giác là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Ta tới đưa dược, ngươi không phải muốn thuốc giảm đau sao? Thẩm Tố Tố lập tức liền ngượng ngùng, giống như chính mình đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Cái kia. Cảm ơn ngươi, ngươi từ từ A, ta lập tức tới. Ân. 11 nguyệt thời tiết càng ngày càng lạnh, bên ngoài còn tí tách lịch rơi xuống vũ, Quý Ứng Thời chỉ xuyên kiện hơi mỏng áo dài cùng hưu nhàn quần. Thẩm Tố Tố ở mắt mèo nhìn, xác nhận là Quý Ứng Thời, nàng mới mở cửa. Quý Ứng Thời vẫn là lần đầu tiên thấy nàng như vậy yếu ớt bộ dáng. Nàng mày gắt gao hợp lại, khẽ cắn môi, gương mặt tái nhợt, hơi cung thân mình dựa vào trên cửa, giống như hơi không chú ý liền phải ngã xuống giống nhau. Hắn không tự giác tiến lên một bước, sờ sờ nàng lạnh lẽo gương mặt, rất khó chịu. Thẩm Tố Tố vô lực gật gật đầu, túi đầu xem hắn tay, dược đâu. Quý Ứng Thời lại đột nhiên đem nàng chặn ngang ôm vào trong lòng ngực, chân một câu, cửa sắt phanh mà một tiếng liền quan ở. Chương 51. Quý Ứng Thời một đường ôm Thẩm Tố Tố trở lại phòng ngủ, đem nàng đặt ở trên cái giường lớn kia, lại kéo qua chăn đem nàng bao quanh che lại. Mới phát hiện nàng cư nhiên vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, nếu là Hướng Khi, khẳng định đã sớm nháo kêu hắn buông tay. Như vậy ngoan. Hắn nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Thẩm Tố Tố nhếch môi, ngươi như thế nào lại đây a? Quý Ứng Thời, Dương Dung cùng ta nói ngươi không thoải mái, làm ta lại đây nhìn xem ngươi. Nga, như vậy a? Thẩm Tố Tố minh bạch gật gật đầu, ngẫm lại cũng là, bằng không Quý Ứng Thời như thế nào sẽ nửa đêm tới tìm nàng đâu, còn nói tới đưa thuốc giảm đau. Từ từ, thuốc giảm đau. Vẫn là kia phương diện thuốc giảm đau. Thẩm Tố Tố nháy mắt ngượng ngùng, tái nhợt trên mặt hiện ra mấy mặt khả nghi đỏ ửng. Như vậy tư mật sự tình bị cái không lắm thân mật nam nhân đã biết, tổng cảm thấy đặc biệt thẹn thùng. Quý Ứng Thời, nam đừng núp ních. Hắn nói một tiếng sau, liền đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Đi rồi. Đừng a. Thẩm Tố Tố một chút bắt lấy hắn ống quần, từ từ, ngươi đừng đi a cái kia dược đâu. Nàng ngửa đầu đáng thương hề hề nhìn hắn bộ dáng, thật sự rất giống trước kia dưỡng kia chỉ thảo thực tiểu. Quý Ứng Thời rất là bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ nàng đầu, lại đem lôi kéo chính mình ống quần không bỏ tay nhét vào trong chăn. Hắn nói, ta không đi. Ngươi trước chờ ta một chút. Thẩm Tố Tố an tâm, ân. Trong phòng khách, hòm thuốc mở rộng ra đặt ở trên bàn trà, bên trong đồ vật hỗn độn tan một bàn, còn có chút rơi xuống đất. Hắn đi trước đổ ly nhiệt nước sôi cấp Thẩm Tố Tố đoan đi làm nàng uống lên, mới tiếp tục trở lại phòng khách, đem hỗn độn dược phẩm nhặt lên tới chồng chất đến cùng nhau, nhìn kỹ lên. Bên trong đồ vật còn tính đầy đủ hết, nhỏ đến băng keo cá nhân tam đồng, lớn đến giống nhau thuốc trị cảm thuốc hạ sốt đều có. Hắn xem đến thực nghiêm túc, bất quá trong chốc lát, liền ở một hộp bị mở ra quá hộp tìm được rồi cùng loại với thuốc giảm đau đồ vật. Hắn nhìn thuyết minh, xác định là nữ nhân đặc thù tình huống khi thuốc giảm đau không có lầm, mới lấy một cái màu trắng thuốc viên trở lại phòng ngủ. Thẩm Tố Tố uống nhiệt nước sôi cũng không như thế nào dùng được, lúc này nàng đã khó chịu đến cả người đều cuộn tròn vào trong chăn, chỉ chừa cái màu đen cái hốt ở bên ngoài. Quý Ứng Thời đi đến mép giường ngồi xuống, đẹp mày kiếm gắt gao nhăn lại, rất khó chịu. Thẩm Tố Tố ở trong chăn dầu dĩ ân một tiếng. Trước lên đem dược ăn, nếu đợi chút còn đau nói, chúng ta liền đi bệnh viện. Hắn giải quyết dứt khoát, không uổng lực đem Thẩm Tố Tố ôm lên, làm nàng lưng dựa ở chính mình trước ngực, mới đưa tiểu thuốc viên để đến miệng nàng biên, há mồm, uống thuốc. Thẩm Tố Tố hai tròng mắt nhắm chặt, hư nhuyễn sau này dựa vào trong lòng ngực hắn, một cái mệnh lệnh một động tác há mồm uống thuốc. Quý Ứng Thời chỉ cảm thấy nàng mềm mại môi rừng ở hắn lòng bàn tay, tiểu xảo nóng bỏng đầu lưỡi ở hắn lòng bàn tay một liếm mà qua. Hắn hô hấp trệ trệ, trong cổ họng trên dưới lan lộn, thế nhưng không thể ức chế nổi lên phản ứng. Hắn từ trước đến nay tự chế, cho dù có người ở trước mặt hắn cởi hết hắn cũng có thể mặt không đổi sắc, nhưng hiện tại hắn thế nhưng bị nàng một cái trong lúc vô tình động tác cấp câu dẫn. Thủy. Thẩm Tố Tố giật giật, tưởng chính mình đi đoan nước uống, không có thủy nói thuốc viên nàng căn bản là nuốt không xuống. Ân. Quý Ứng Thời hoàn hồn, đoan quá một bên nước gấm phóng tới nàng bên môi, liền thấy nàng chi đầu, tu cục một ngụm toàn uống lên. Qua một lát, nàng nói, ân, như thế nào còn đau đầu? Lại không phải tiên đan, sao có thể nhanh như vậy thấy hiệu quả? Vừa mới ăn, dược hiệu còn không có phát huy ra tới. Quý Ứng Thời cúi đầu, ngón tay phất qua má nàng bên vài sợi sợi tóc đừng đến như sau. Hắn mũi gian bay một cổ hoặc nhân nhàn nhạt tu hương, đáy mắt tất cả đều là nàng bị thủy nhuận đến sáng trong môi đỏ, trắng non duyên dáng cổ, tinh xảo xương quai xanh, cùng với hơi hơi rộng mở áo ngủ cổ áo hạ nho nhỏ xuân. Sắc! Đúng không? Có lẽ là tâm lý tác dụng nguyên nhân, Thẩm Tố Tố tinh thần hảo chút, nàng ngồi dậy, quý tiên sinh, đêm nay thật sự quá phiền toái ngươi, cảm ơn. Nếu không ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, ta ăn dược hẳn là liền không có việc gì. Quý Ứng Thời híp híp mắt, không phiền toái. Về sau hắn luôn là muốn đòi lại tới. Cảm ơn. Thẩm Tố Tố kỳ thật thực cảm động, nhưng giống như trừ bỏ cảm ơn nàng thật đúng là không biết nên nói cái gì hảo. Lớn lên sao đại, có cái gì đau đầu nhức óc đều đến chính mình tới. Hiện tại có người có thể vì ngươi bận lên bận xuống, cái loại này bị quan tâm cảm giác thực làm nhân tâm ấm. Quý Ứng Thời khắc chế xoa xoa nàng trên trán phát, nằm xuống, chờ ngươi ngủ rồi ta liền đi. Ân. Thẩm Tố Tố biết hắn là không yên tâm, cũng không hề nhiều lời, nằm tiến trong chăn chuẩn bị ngủ. Nàng nằm nghiêng nhắm mắt lại nằm trong chốc lát, lại càng ngủ càng thanh tỉnh, lại mở mắt ra xem hắn. Quý Ứng Thời vẫn duy trì phía trước ngồi ở mép giường tư thế, ấm màu vàng ánh đèn đem bóng dáng của hắn kéo đến nghiêng nghiêng thật dài. Chiếu ra hắn hình dáng hoàn mỹ sơn mặt. Hắn rõ ràng không cười, liền một chút biểu tình cũng không, nhưng Thẩm Tố Tố thế nhưng đột nhiên cảm thấy chính mình cư nhiên một chút cũng không sợ. Quả nhiên là người này sắc mặt tốt cấp đến quá nhiều, nàng lá gan phì đi. Quý Ứng Thời, ngươi lại xem ta nhưng nhịn không được. Thẩm Tố Tố. Nàng rời mắt, ngươi cái hốt cũng trưởng đôi mắt sao? Rõ ràng không gặp hắn quay đầu, như thế nào mỗi lần đều có thể phát hiện nàng đang xem hắn đâu? Ân. Thẩm Tố Tố cười khẽ lên, hẳn là ngươi quá nhạy bén đi, bằng không như thế nào người khác xem ngươi một chút ngươi liền đã nhận ra đâu. Ta cũng có thể như vậy thì tốt rồi. Quý Ứng Thời không lại nói quá. Qua một lát, liền nghe thấy phía sau đều tiếng hít thở truyền đến, hắn quay đầu lại, quả nhiên thấy nàng đã ngủ rồi. Quý Ứng Thời nhấp môi, giơ tay ở Thẩm Tố Tố trên má khắp một chút, thẳng đến nàng cau mày giống như sắp tỉnh lại khi mới bung ra, quả nhiên thấy nàng trên mặt nổi lên hai khối vết đỏ tử. Hắn gật gật đầu, ân, muốn đau đến cùng nhau đau mới hảo. Thẩm Tố Tố một giấc này ngủ thật sự trầm, đương bị xuyên thấu qua bức màn ấm áp ánh mặt trời đánh thức khi, nàng híp mắt nhìn mắt cửa sổ, túi đầu vùi vào trong chăn chuẩn bị tiếp tục ngủ, một bên đi ấn còn có chút đau bụng nhỏ, tuy rằng đau, nhưng so tối hôm qua hảo rất nhiều. Ân, nàng trên bụng như thế nào có chỉ tay. Thẩm Tố Tố cả kinh, hưu một chút mở mắt ra, buồn ngủ cũng chưa, đột nhiên nhảy dựng lên. Á á á. Quỷ a quỷ a quỷ a. Thẩm Tố Tố là thuộc về cái loại này đã chịu kinh hách cũng sẽ không kêu ra tiếng người, cho nên đương nàng run rẩy trái tim nhỏ nhi run rẩy sau này nhìn lại khi, liền đối thượng một đôi còn buồn ngủ, không thể hiểu được nhìn nàng hai mắt, giống như ở oán trách nàng sáng tinh mơ nháo cái gì nháo. Quý Ứng Thời. Ân. Như thế nào không ngủ? Ngủ ngủ ngủ. Ngủ ngươi cái đại đầu quỷ a ngủ. Thẩm Tố Tố một cái tắt chụp qua đi, làm ta sợ muốn chết ngươi. Ngươi không phải chờ ta ngủ liền đi sao? Hiện tại cư nhiên chạy nàng trên giường tới. Hắn thanh âm là mới tỉnh ngủ khi khàn khàn trầm thấp, ân, vốn là, nhưng cuối cùng ngẫm lại không yên tâm. Này lý do thật tốt quá, hảo đến nàng cũng không biết nói cái gì hảo, còn không phải không yên tâm nàng sao. Thẩm Tố Tố tức cũng không được bực cũng không phải, vậy ngươi cũng không thể như vậy liền lưu lại a, huống hồ như thế nào có thể, làm sao có thể cùng nàng ngủ trên một cái giường đâu. Quý Ứng Thời tựa nhìn thấu nàng trong lòng suy nghĩ, ngươi tình huống này, ta muốn làm cũng làm không được. Thẩm Tố Tố. Nàng cư nhiên quỷ dị tim đập nhanh hai chụp, gương mặt đều có chút nóng lên. Quý Ứng Thời ngồi dậy, bình thường xử lý đến không chút cẩu thả tóc thoáng có chút hỗn độn, cổ áo mở rộng ra, lộ ra đường cong hoàn mỹ ra thì tới, làm hắn nhiều ti khác gợi cảm cùng mị hoặc. Doa. Ân. Nàng gật đầu, ta còn tưởng rằng ta trong chăn bò chỉ quỷ ra tới. Trước kia nhìn bộ phim ma, người kia chính là trốn quỷ trốn đến trong chăn, kết quả phát hiện con quỷ kia ở chăn bò a bò. Bò ra tới. Nói xong nàng còn đánh cái dùng mình, kia một màn không ngừng trong tivi người dọa điên rồi, xem người cũng dọa điên rồi, kia lúc sau thật dài một đoạn thời gian nàng đều cảm thấy trong chăn có thể hay không bỏ chỉ quỷ ra tới. Cho nên buổi sáng cảm giác được trên eo cư nhiên nhiều chỉ không thuộc về chính mình tay, nàng đều doãn đốc. Xem ngươi tinh thần không tồi, không đau. Một chút. Ân. Ngươi ngủ tiếp một lát nhi. Dứt lời, hắn nhíu nhíu mày, đứng dậy xuống giường. Ngươi không thoải mái. Ân. Ngươi muốn giúp ta. Quý Ứng Thời quay đầu lại, khoe miệng mang theo một tia nhàn nhạt ý cười, tựa hồ đối cái này đề nghị thực chờ mong. Như vậy Quý Ứng Thời cho người ta cảm giác đặc biệt nguy hiểm. Thẩm Tố Tố sau lưng dùng mình, lắc đầu. Không được, ta còn là ngủ tiếp một lát nhi. Quý Ứng Thời đáng tiếc nhìn nàng một cái, khoe mắt lướt qua nàng hỗn độn rời rạc cổ áo, đứng dậy đi ra ngoài, bất quá trong chốc lát, Thẩm Tố Tố liền nghe được răng rắc tiếng đóng cửa truyền đến. Nàng hô khẩu khí, tiết lực vùi vào trong chăn, trong đầu lộn xộn. Thẩm Tố Tố suốt đau hai ngày, mới cuối cùng chịu đựng đau nhất hai ngày, nàng cảm thấy chính mình đều mau trọng sinh. Sau lại ngẫm lại, khẳng định chính là kia ly đại coca chọc họa, còn có kia bộ chọc người tâm điện ảnh. Quả nhiên không cho Triệu Hiên thêm tiền lương là đúng sao. Sau lại Dương Tỷ tới phi thường bắt quái tới hỏi thế nào, Thẩm Tố Tố thực lục trí, bởi vì nàng phát hiện chính mình không có biện pháp lại phủ định hoàn toàn rất quý buột. Cho tới nay, Quý Ứng Thời đều đối nàng thực hảo. Tuy rằng có đôi khi thường xuyên bỏ giường, nhưng xác thật không có gì vượt qua động tác, không làm nàng đặc biệt phản cảm. Ai? Thẩm Tố Tố phủng mặt thở dài. Dương Tỷ, ai cái gì ai, lướt qua quý bột thân phận không nói chuyện, có thể có cái đối với ngươi săn sóc tỉ mỉ bạn trai, ngươi còn có cái gì không cao hứng? Thanh Thanh ở góc áo, ai, ta đều còn không có bạn trai. Xem các ngươi đều có đôi có cặp, hảo hâm mộ. Dương Tỷ chụp nàng, ngươi xem ngươi đều chạch ra múc. Đem ngươi ăn cái gì thời gian lấy tới thu thập chính ngươi, nhiều đi ra ngoài đi một chút, còn có thể tìm không thấy bạn trai. Thẩm Tố Tố, chính là. Thanh Thanh, ai, các ngươi không hiểu. Lại là lời này. Dương Tỷ cùng Thẩm Tố Tố đồng loạt phiên nàng xem thường. Dương Tỷ cùng Thanh Thanh mỗi lần tới tìm Thẩm Tố Tố đều sẽ không giống trước kia giống nhau đãi thật lâu, buổi tối cơm điểm phía trước bảo đảm phải rời khỏi, bởi vì khi đó quý bột sẽ đến. các nàng dạ dày không tốt, trái tim cũng không đủ cường đại, cho nên lại ấn Quý Bột trở về thời gian chạy trốn bay nhanh. Mà Thẩm Tố Tố cũng bởi vì lần trước duyên cớ, thật liền nói không ra quá cự tuyệt nói. Kỳ thật ấn Dương tỷ cách nói, nếu muốn thử thích nói, liền không cần quá cự tuyệt đối phương tiếp cận. Thẩm Tố Tố ngẫm lại, cùng với nói là tự cấp Quý ứng thời cơ hội, chi bằng nói nàng cũng là tự cấp chính mình cơ hội. Liền như vậy an an tĩnh tĩnh qua mấy ngày. Tuy rằng mỗi ngày buổi tối Quý ứng thời đều sẽ đúng giờ lại đây ăn cơm, nhưng nàng cũng không có phía trước như vậy bài xích. Đến ngày thứ ba, rốt cuộc tới rồi thu hoa coi tóc sâu thời điểm. Dương tỷ buổi sáng liền tiếp nàng đi đài truyền hình hóa trang trang điểm, giữa trưa cũng là ở đài truyền hình ăn cơm hộ. Lần này Hoan Nhạc Giang Hồ hành đoàn phim tới 5 người, Thẩm Tố Tố, Bạch Tùng Lâm, Giang Đảo, Lý Ngạn Thành, Hàn Lệ. Kịch trung xuất diễn so nhiều vài vị đều tới rồi. Chương 52. Hôm nay có ước là từ hoa coi chế tạo kim bài giải trí tóc sâu, từ kim thiên chúa cầm một chiều sâu tóc sâu, nó quyết định mỗi tuần 6 vãn 10 giờ rưỡi bá ra, mỗi kỳ dài đến 50 phút. Nó bằng vào người chủ trì hài hước cơ trí hỏi đáp, tự nhiên nhẹ nhàng chủ trì phong cách, cùng tay độc lớn mật nói chuyện tới hấp dẫn người xem trong mắt, ở đồng thời đoạn đêm khuya không điểm đường tiết mục trung thu thập cư cao không dưới. Nếu là tóc sâu, trừ bỏ sẽ hỏi chút đóng phim trung thú sự, còn sẽ nói một ít về diễn viên trung ngầm sự, tỉ như ai cùng ai quan hệ tương đối hảo, đi được gần, ai cùng ai lại nháo quá cái gì chê cười linh tinh. Nay liền không thể tránh khỏi nói đến Bạch Tùng Lâm cùng Thẩm Tố Tố chi gian thai tiếng. Bọn họ là thai tiếng tình lữ, tuy rằng giải thích quá rất nhiều lần, nhưng không tin vẫn là không tin, huống chi mấy ngày hôm trước mới chụp đến bọn họ hẹn hò khi ảnh chụp, này liền càng có nói. Kim Thiên, bởi vì Hoan Nhạc Giang Hồ hành lúc sau, có rất nhiều fans đều kêu gọi các ngươi ở bên nhau à, vậy các ngươi đối này có ý kiến gì không đâu. Còn nhướng mày cười nói, còn có mấy ngày trước Nga. Tiết mục này tuy rằng ở trong nhà, nhưng trừ bỏ người chủ trì cùng khách quý, còn có hiện trường 500 danh fans. Trong đó Thẩm Tố Tố cùng Bạch Tùng Lâm fans chiếm cứ hơn phân nửa, cho nên, Kim Thiên lời này vừa ra, hiện trường liền một mảnh tiếng thét chói tai. Thẩm Tố Tố cười cười, nàng biết giống loại này có bạo điểm đề tài sẽ đề cập một ít, hơn nữa trên đài vấn đề đều là cùng người đại diện thương lượng hảo, này đó có thể hỏi này đó không thể hỏi, này đó có thể nói này đó không thể nói, đều trước đó thương lượng hảo. Bạch Tùng Lâm cũng là vẻ mặt buồn cười, hơi mang bất đắc dĩ nói, ngày đó cũng là trùng hợp đi, ta vừa vặn đi ngang qua. Sau đó phát hiện Thẩm Tố Tố nàng vừa vặn ở phụ cận, chúng ta vốn là thật lâu không gặp sao, liền thuận tiện thấy một mặt. Thật không bên ngoài nói như vậy ly kỳ, cái gì thừa dịp công tác khoảng cách khẩn trương hẹn hò nửa giờ, nói được sinh động, ta nhìn đều phải tưởng thật sự, kỳ thật thật không có. Kia Tố Tố đâu, ngươi thấy thế nào? Thẩm Tố Tố chỉ Bạch Tùng Lâm, liền cùng Tiểu Bạch nói giống nhau. Hơn nữa, ta không phải hắn thích loại hình, nhiều nhất liền làm khuê mật, không thể làm nam nữ bằng hữu. Kim Thiên, khuê mật. Bạch Tùng Lâm lắc đầu, không phải. Hắn lời nói vừa ra, hiện trường lại là một trận đều. Kim Thiên đều lược cảm kinh ngạc nói, không phải khuê mật. Đó là nam nữ bằng hữu lạc. Là anh em. Kim Thiên, anh em. Thẩm Tố Tố Bạch Nhãn Nhi. Mọi người. Bạch Tùng Lâm vẻ mặt cảm khái giải thích nói, ân. Ngươi đừng nhìn Thẩm Tố Tố nàng lớn lên thực nữ nhân, thật xinh đẹp, nhưng nàng ở lòng ta hình tượng vẫn luôn rất ngạnh hán, rất cao lớn. Có lẽ là con rắn sự kiện quá khắc sâu. Cho nên mặc dù qua lâu như vậy, hắn trong lòng bóng ma còn ở, hơn nữa đánh đáy lòng cảm thấy Thẩm Tố Tố không phải người bình thường. Mọi người, Thẩm Tố Tố cố nén một cái tắt chụp quá khứ xúc động, hoành Bạch Tùng Lâm liếc mắt một cái, Bạch Tùng Lâm cợt nhả hắc hắc cười, đúng không? Thẩm Tố Tố quay đầu, cùng ngươi không thân. Kim Thiên thiện ý nở nụ cười, liền hiện trường người xem cũng bởi vì Thẩm Tố Tố cùng Bạch Tùng Lâm quen thuộc mà có chút kích động. Nàng hỏi cái hiện trường fans đều muốn nghe vấn đề. Kia Tiểu Bạch thích cái gì loại hình nữ sinh, ôn nhu thiện lương đáng yêu hoặc là gợi cảm, hoặc là độ phân giải tố như vậy. Ân, thiện lương hiếu thuận là khẳng định phải có, mà những mặt khác nói ta không tưởng quá nhiều, liền tính cách muốn hảo một chút. Kỳ thật cái này vẫn là đến thuận theo tự nhiên, phải có cảm giác hợp nhãn duyên mới được, cụ thể ta cũng không nói lên được. Kim Thiên gật gật đầu, ngược lại nhìn về phía Thẩm Tố Tố, kia Tố Tố đâu, ngươi sẽ thích cái dạng gì nam sinh? Thanh thu cổ trọng. Hoặc là giống Tiểu Bạch như vậy đại nam hải một chút. Thẩm Tố Tố trong đầu liền toát ra Quý Bột tây trang dày ra, không chút cẩu thả ngồi ở trong văn phòng công tác bộ dáng. Ổn trọng đi. Thẩm Tố Tố cùng Bạch Tùng Lâm thai tiếng để tài thực mau bị lực quá, lại cho chuyện chút những mặt khác sự tình, lần này tóc sâu liền không sai biệt lắm, cuối cùng có một cái fans tặng hoa phân đoạn. Thẩm Tố Tố may mắn lại gặp được lần trước trong tiệm gặp qua tường đầu thảo tiểu fans. Nàng ôm hoa cùng mặt khác bốn người đứng chung một chỗ, trên mặt là kích động ửng hồng. Thẩm Tố Tố cho rằng nàng sẽ đi Bạch Tùng Lâm bên kia, kết quả nàng cư nhiên thẳng tắp đi đến chính mình trước mặt. Tố tổng, Tố tổng, ngươi phải tin tưởng ta, lần trước ngươi cùng Tiểu Bạch gặp mặt tin tức không phải ta lậu đi ra ngoài, ta ai cũng chưa nói. Thật sự, Thẩm Tố Tố tiếp nhận hoa, lễ phép một cái ôm sau, ở nàng bên thai nhanh chóng thì thầm nói, ta cùng Tiểu Bạch không có gì là không thể lấy ra đi nói, không có việc gì. Lại vô vô Tiểu Phèn bối, buông ra nói, cảm ơn, hoa thật xinh đẹp. Thẩm Tố Tố cảm giác Tiểu Phèn thả lỏng xuống dưới, hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, Thẩm Tố Tố vốn đang cho rằng Tiểu Phèn muốn nói chút cái gì, nào biết Tiểu Phèn nhìn nàng một cái sau, liền hai mắt mạo quang nhìn lén Bạch Tùng Lâm. Thẩm Tố Tố, quả nhiên sắc đẹp lầm người a. Lục xong tiết mục, nghe Bạch Tùng Lâm nói buổi tối muốn tụ tụ, cùng nhau ăn bữa cơm. Thẩm Tố Tố cùng Hàn Lệ bọn họ tuy rằng giao tình không thâm, nhưng cũng cùng nhau công tác quá 2 tháng, nói một câu giao tình vẫn phải có, lại không hảo làm đặc thù hóa, liền cùng đi. Bọn họ ăn chính là cái lẩu. Ở nàng mấy ngày trước cùng Quý Ứng Thời cùng nhau đã tới, cuối cùng bởi vì cái mùi ô long mà không ăn thành kia ra trong tiệm. Ăn lẩu náo nhiệt, đi người không chỉ có bọn họ 5 cái, còn có người đại diện cùng trợ lý, thêm cùng nhau có 10 mấy người, người náo nhiệt nháo vây quanh một bàn lớn. Vốn dĩ nói Kim Thiên cũng cùng nhau, chẳng qua nàng có công tác đi không khai. Một đám người vây quanh ở một cái bàn thượng, lại uống vài chén rượu, cực dễ dàng kéo người thời nay cảm tình. Tựa như nàng cùng Hàn Lệ, trước kia các nàng cũng chính là gật đầu cười cười quan hệ, hiện tại cũng có thể nói thượng nói mấy câu. Cũng là lúc này nàng mới biết được, Hàn Lệ cùng Bạch Tùng Lâm cư nhiên là đại học đồng học, khó trách Bạch Tùng Lâm đối nàng chiêu cố. Thẩm Tố Tố, Tiểu Bạch hắn trước kia cũng như vậy đâu sao? Hàn Lệ, Tiểu Bạch là chúng ta ban ban hoa, lại rất biết trang điểm, thích hắn cô nương nhưng nhiều. Liền tính đâu, kia cũng là xoáy khí biểu hiện, vậy không gọi đâu, tiêu manh. Thẩm Tố Tố bừng tỉnh đại ngộ nga một tiếng, không thấy ra tới. Hàn Lệ nhấp môi nhẹ nhàng nở nụ cười, nàng cười cũng là cái loại này đoan trang không lộ răng mỉm cười, dáng ngồi vĩnh viễn đều là 90 độ, định đến thẳng tắp, giống Thẩm Tố Tố đều chống cằm phát trên bàn đi. Hàn Lệ nói, xem ra ngươi là thật không thích Tiểu Bạch ta. Thẩm Tố Tố đều phải hộp máu, hóa ra ta trước kia lời nói ngươi cũng chưa tin đâu. Hàn Lệ ngượng ngùng gật gật đầu, giới giải trí vốn chính là thị phi phi nhiều, nói ra nói chỉ có thể tin một nửa một nửa. Không tin ta liền tính, vậy ngươi còn không tin Tiểu Bạch đâu. Tiểu Bạch xác thật đối với ngươi thực đặc biệt. Hàn Lệ nói, Tiểu Bạch kỳ thật là cái rất chậm nhận người, hắn bằng hữu đều là nhận thức 1-2 năm, ít nhất cũng đến nửa năm mới có thể biến thành không có gì giấu nhau cái loại này. Nhưng ngươi không giống nhau, các ngươi là hoan nhạc giang hồ hành mới nhận thức đi. Đến bây giờ cũng mới 3-4 tháng, xem, hiện tại hắn đều đem ngươi đương bạn tốt, có thể không cho ta nghĩ nhiều sao. Xem ra ta mị lực vô biên A. Hàn Lệ, nàng lời nói là ý tứ này sao? Rượu quá 3 tuần, còn tuy rằng đối Thẩm Tố Tố không dùng được, nhưng uống nhiều quá vẫn là căng bụng, nàng đứng dậy chuẩn bị đi toilet. Bọn họ lần này đính phòng ở lầu 3, trên vách tường là phục cổ hoa văn tường giấy, cùng giấy đèn lồng. Trên mặt đất là phô liền thảm, toàn bộ mặt tiền cửa hàng trang trí đều một loại nồng đậm cổ phong hương vị. Đi ở như vậy địa phương, tổng cho người ta một loại xuyên qua thời không ảo giác. Toilet ở chỗ rẽ lúc sau hành lang cuối, trên hành lang người cũng không nhiều, chỉ ngẫu nhiên đi qua 1-2 cái ăn mặc chế phục phục vụ sinh, bọn họ tuy rằng nhận ra nàng, lại không có tiến lên đây muốn ký tên, chỉ là cười chào hỏi qua. Hẳn là trong tiệm từng có yêu cầu đi. Một đường đi đến đế, chuyển qua một cái thêu mỹ nhân bình phòng. Nàng mới vừa nhấc chân đi vào, liền thất thần. Cảnh hạ. Như vậy xảo. Nàng tập trung nhìn vào, cái kia đứng ở cảnh hạ trước mặt đưa lưng về phía nàng người, cư nhiên là Quý Ứng Thời. Mấy ngày này Thẩm Tố Tố vẫn luôn cùng Quý Ứng Thời ở bên nhau, ở chung lâu như vậy, đối hắn thân ảnh lại quen thuộc bất quá. Hùng chi hắn xuyên kia thân màu đen âu phục, nàng buổi sáng mới thấy qua. Cư nhiên là bọn họ. Chương 53. Thẩm Tố Tố đột nhiên một chút liền trốn trở về vách tường sau. Nay một né tránh. Nàng liền tưởng cho chính mình hai bàn tay, nàng trốn cái gì nha trốn, nàng lại không có làm cái gì nhận không ra người sự. Nàng hẳn là đi ra ngoài nói tiếng hải, hảo xảo, sau đó ở thoải mái hảo phóng đi phòng vệ sinh. Nàng hiện tại trốn ở chỗ này làm gì a? Bắt gian sao? Thẩm Tố Tố. Nàng bị chính mình cái này ý tưởng lôi tới rồi. Thẩm Tố Tố dừng một chút, vứt bỏ trong đầu lung tung rối loạn suy nghĩ, xoay người nhấc chân hướng trong đi. Chuyển qua kia đạo tường. Thẩm Tố Tố liền thấy cảnh hạ dẫm lên cao cùng lướt qua Quý Ứng Thời hướng nàng đi tới. Nàng ăn mặc đơn giản trường cập đùi in hoa sa dệt váy ngắn, ngoại đắp một cái thiển sắc trường tụ áo khoác, rối tung một đầu nhu thuận tóc dài, trên mặt họa nhàn nhạt tinh xảo lòa trang, khỏe miệng mang theo một tia hoàn mỹ mỉm cười. Nay hẳn là Thẩm Tố Tố lần thứ 2 cùng cảnh hạ gặp mặt, lần đầu tiên là ở Xương Thành tiệm thịt nướng, các nàng cũng là xa xa tương vọng nhìn nhỏ cười, cùng lúc này cảnh tượng không lắm tương đồng, rồi lại có rất lớn khác biệt. Cảnh Hạ đối với nàng cười khẽ gật đầu, bước chân không ngừng sai thân mà qua. Thẩm Tố Tố đồng dạng lễ phép cười khẽ một chút, lại dương mắt khi, cư nhiên phát hiện Quý Ứng Thời đang nhìn nàng, trong mắt giống như còn nhiễm một tia ẩn ẩn ý cười. Hắn hỏi, như thế nào ở chỗ này? Thẩm Tố Tố đáp, nga. Quá mót. Quý Ứng Thời. Đi thôi. Thẩm Tố Tố nhanh chóng vào phòng vệ sinh. Đụng vào Quý Ứng Thời cùng Cảnh Hạ gặp mặt hoàn toàn là ngoài ý liệu sự, xem phía trước bộ dáng, bọn họ tựa hồ muốn nói chút cái gì. Nghĩ đến Cảnh Hạ, Thẩm Tố Tố không cấm có chút mờ mịt. Quý Ứng Thời còn sẽ yêu sao? Bất quá bị như vậy lúc kinh lúc giống, nàng một chút cũng không nghĩ đi về nút cờ, lại vẫn là ở bên trong ăn mười mấy 20 phút mới ra tới, lại thấy Quý Ứng Thời cư nhiên còn chưa đi. Hắn một thân thanh lãnh đứng ở trước tấm bình phong, dáng người thon dài, khí vũ hiên ngang, chỉ là tùy ý đứng, khiến cho người không rời được mắt. Thẩm Tố Tố tiến lên hai bước, vừa muốn nói chuyện, lại nghe Quý Ứng Thời phân phó nói, rửa tay. Thẩm Tố Tố, thật là vẻ mặt huyết ta, còn có chút có khẩu nói không nên lời. Chỉ phải ngoan ngoãn đi đến bồn rửa tay trước, ấn vài giọt nước rửa tay, đem 10 căn ngón tay sạch sẽ giặt sạch một lần, cuối cùng lại thanh 2-3 biến, sau đó đặt ở ấm áp dễ chịu hong khô cơ hạ bắt tay hong khô. Quý Ứng Thời đi tới, vừa lòng vỗ vỗ nàng đầu, đi thôi. Dứt lời, một tay dắt quá Thẩm Tố Tố tay cầm tiến lòng bàn tay, lôi kéo nàng đi ra ngoài. Ân. Thẩm Tố Tố cấp đi 2 bước đuổi kịp, đi chỗ nào a? Người trước buông tay. Quý Ứng Thời, bồi ta ăn cơm. Bồi ngươi ăn cơm. Không được làm, ta bằng hữu đều ở bên kia chờ ta, ta đi không khai. Các ngươi chính mình ăn đi. Quý Ứng Thời chậm hạ bước chân, không được. Thẩm Tố Tố kiên quyết lắc đầu, không được. Quý Ứng Thời ngừng lại, quay đầu xem nàng, vậy ngươi nói, vừa rồi nhìn thấy ta khi, vì cái gì muốn trốn đi. Ách, cái này Thẩm Tố Tố thật đúng là giải thích không ra, liền nàng chính mình đều lộng không hiểu chính mình vì cái gì muốn trốn, như thế nào giải thích ra tới cấp Quý Ứng Thời nghe đâu. Ai? Không đúng a, ngươi vừa rồi liền nhìn đến ta. Ân. Hắn tuy rằng đưa lưng về phía cửa, nhưng hắn trước mặt lại là như vậy một khối to gương, như vậy đột ngột hiện lên một người, hắn như thế nào có thể phát hiện không được. Huống chi, liền tính không có gương, phía sau trôn tránh một người, hắn vẫn là có thể phát hiện. Quý Ứng Thời lại hỏi, nói đi, vì cái gì muốn trốn? Thẩm Tố Tố. Bởi vì đột nhiên nhìn thấy ngươi hoảng sợ, cho nên mới trốn. Như vậy. Ân. Quý Ứng Thời lại đột nhiên khẽ cười cười, Thẩm Tố Tố, ngươi là tưởng gạt ta, vẫn là lừa ngươi chính mình. Ngươi dám nói, ngươi không phải ở sợ hãi ta cùng nữ nhân khác có ái mội quan hệ sao? Thẩm Tố Tố uổng phí cả kinh, tim đập chậm nửa nhịp, trên mặt lại một chút không hiện, không có, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Quý Ứng Thời cúi đầu xem nàng, cặp kia ngăm đen hai tròng mắt thâm thúy mà sắc bén. Thẩm Tố Tố không chút nào thoái nhượng, trợn tròn mắt thẳng tắp xem trở về, một chút cũng không yếu thế. Hắc bạch phân minh hai tròng mắt ở ấm màu vàng ánh đèn hạ rực rỡ lấp lánh. Giang có không giới chung, Quý Ứng Thời trước một bước buông ra tay nàng, thối lui 2 bước, trong mắt là nàng xem không hiểu cảm xúc. Hắn bước chân không vội không chậm, bóng dáng thẳng tắp, thực mau biến mất ở nàng tầm nhìn. Thẩm Tố Tố thở hắt ra, tiết lực dựa vào trên vách tường, đầu mê ngông, một cuộn chỉ rối. Tố Tố, ngươi chạm nơi này làm gì? Dương tỷ cũng là ra tới thượng vê nút cờ, kết quả lại phát hiện Thẩm Tố Tố cư nhiên đứng ở trên hành lang xuất thần. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Không có việc gì, liền tưởng ở bên ngoài hít thở không khí. Thẩm Tố Tố cười cười, nói, ta đây đi vào trước. Ân, ngươi đi đi, ta đi toilet. Dương tỷ kỳ quái lắc lắc đầu, tổng cảm thấy Thẩm Tố Tố quái quái, bất quá nàng không có nghĩ nhiều, tưởng gần nhất cũng không có gì sự hảo bần dầu. Thẩm Tố Tố trở lại phòng, bên trong cãi cọ ồn ào, mấy người thành đoàn, uống rượu, nói giỡn, mà Bạch Tùng Lâm ngồi ở một bên dùng nữa. Hắn uống đến mặt đều đỏ, cũng không biết say không có say. Thẩm Tố Tố đi qua đi ở Bạch Tùng Lâm bên cạnh ngồi xuống, lấy quá trên bàn rượu trắng cho chính mình đổ một ly, một ngụm uống lên. Làm sao vậy đây là? Uống như vậy cấp, ai chọc ngươi sinh khí? Bạch Tùng Lâm lấy quá trên tay nàng chén rượu, tuy rằng biết ngươi có thể uống, nhưng cũng không thể như vậy uống á, nói một chút đi, làm sao vậy? Thẩm Tố Tố lắc đầu. Không biết. Không biết. Ân. Thẩm Tố Tố nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, mới nói. Ta cảm thấy chính mình quái quái. Hiện tại ngẫm lại, giống như vẫn luôn là nàng chính mình ở rời xa Quý Ứng Thời, muốn tránh thoát hắn, nhưng Quý Ứng Thời lại chưa từng thật sự quá, nên làm gì, giống như vẫn luôn đem nàng nắm giữ ở lòng bàn tay giống nhau, cùng đậu tiểu hài nhi chơi dường như. Đến sau lại bọn họ một giấy ước định lúc sau, tuy rằng có văn bản hiệp nghị, nàng cũng nói trước đó không thể như thế nào, nhưng hắn vẫn là như nhau phía trước, lạnh gương mặt kia đem nàng lời nói vào thai này ra thai kia, tưởng thân muốn ôm thời điểm một chút cũng không hàm hồ. Mà vừa rồi, kia hẳn là Quý Ứng Thời lần đầu tiên không để ý tới nàng đi. Hắn hình như là sinh khí. Bạch Tùng Lâm, ta cũng cảm thấy ngươi quái quái, đi ra ngoài trong chốc lát không phải là si ngốc đi. Thẩm Tố Tố hữu khí vô lực nhìn hắn một cái, Bạch Tùng Lâm ân nửa ngày, chân ma ngẩn ra. Lan. Bạch Tùng Lâm cười cười, vậy ngươi nói, làm sao vậy? Thẩm Tố Tố. Ta giống như, có chút để ý một người. Nam nhân. Ân. Ngươi thích hắn. Thích. Thẩm Tố Tố lắc đầu, không có khả năng. Nàng như thế nào sẽ làm như vậy kinh tủng sự tình ra tới? Bạch Tùng Lâm cũng mơ hồ, ngươi để ý hắn, lại không thích hắn, đây là cái gì lý? Hắn nhìn về phía đồng dạng vẻ mặt mơ hồ Thẩm Tố Tố, lại nói, không có khả năng cũng không đại biểu sẽ không a. Chương 54. Cơm chiều lúc sau, một đám người chơi hải, lại có người đề nghị đi ca hát hoặc là đi quán bar, đổi chàng tiếp tục chơi. Thẩm Tố Tố không nghĩ đi, liền đẩy nói có việc đi không được, nàng cũng là thực sự có sự, hiện tại trong lòng đều lộn xộn chỉ nghĩ nhanh lên về nhà. Bạch Tùng Lâm cười nói, đi thôi, cùng đi, ngươi một người về nhà cũng là loạn tưởng, còn không bằng đi giống hai giọng nói thả lỏng thả lỏng. Hàn Lệ đâu, cũng cùng nhau đi. Hàn Lệ không có gì nghị, hảo a. Dương Tỷ cùng Thanh Thanh cũng muốn đi, vẻ mặt chờ mong nhìn nàng, Dương Tỷ nói, đi thôi, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đụng tới Thanh Thanh chân mệnh thiên tử. Dù sao hiện tại còn sớm, chơi một cái nhiều 2 giờ về nhà vừa vặn tốt. Đều nói như vậy, Thẩm Tố Tố không nghĩ mất hứng, liền đi theo cùng đi. Bọn họ đi chính là kinh thành một nhà tương đối nổi danh quán bar. Thẩm Tố Tố rất ít tới như vậy địa phương, trước kia cũng là vì có đồng học quá sinh khi tới kiến thức quá, mặt khác thời gian cơ hồ không có. Quán ba ánh đèn lập lòe nhảy lên, kính bảo âm nhạc thanh thanh đứt thai, sắp cổ phá người màng thai, tuổi trẻ nam nữ vây quanh ở sân nhảy trước động tình đong đưa khởi vũ. Náo nhiệt lại mê say. Bọn họ tìm cái ly sân nhảy không xa địa phương ngồi xuống. Bạch Tùng Lâm cùng Hàn Lệ, Lý Ngạn Thành bọn họ đã vui sướng nhảy vào sân nhảy điên rồi lên, trên mặt là tùy ý mà trương dương mỉm cười. Thẩm Tố Tố vẫn luôn cho rằng Hàn Lệ đi chính là thuộc nữ phạm nhi, nào biết vừa đến sân nhảy, cả người đều trở nên, nàng vặn vẹo thân hình khi bộ dáng. Mê ly ánh mắt, khỏe miệng cười khẽ, cả người trở nên quyến rũ lại gợi cảm. Thanh xuân A. Thẩm Tố Tố cảm thán xong, Dương Tỷ liền trắng nàng liếc mắt một cái, ở một cái 30 tuổi lão bà trước mặt cảm thán thanh xuân, ngươi cũng không biết xấu hổ. Thẩm Tố Tố, không tốt. Đúng rồi, Dương Tỷ, gia trưởng của các ngươi đều gặp qua, chuẩn bị khi nào kết hôn A. Định ra tới sao? Dương Tỷ thở dài, kết hôn nơi nào là dễ dàng như vậy sự, mua phòng trang hoàng tiệc cưới cái gì đều đến thương lượng tới. Hắn bên kia không phải con một, phòng ở đầu phó tiền đều không nghĩ ra, ta tuy rằng có điểm tiền, nhưng tổng không thể cho không đi. Hiện tại thỏa hiệp, về sau còn không biết sẽ bị áp thành cái dạng gì như đâu. Ai, bọn họ không có tiền ta cũng không nói, mấu chốt là. Ai, không nói cái này, hôm nay tới phải hảo hảo chơi, đi, khiêu vũ đi. Thẩm Tố Tố xin miễn thư cho kẻ bất tài, nàng cũng sẽ không như vậy yêu cầu cao độ động tác, nhiều nhất đi lên điểm hai phía dưới. Sau đó xử đường cây gậy trúc. Nhiều mất mặt ta. Các ngươi đi thôi, ta tưởng ngồi một lát. Dương Tỷ dặn dò nói, ân, chúng ta đây đi. Ngươi đừng chạy loạn A, uống ít chút rượu. Thẩm Tố Tố gật đầu ân một tiếng, nhìn Dương Tỷ lôi kéo Thanh Thanh đi khiêu vũ, trên chỗ ngồi cũng chỉ dư lại nàng một người. Phục vụ sinh thực mau đưa lên rượu cùng đồ uống, nàng kêu không thượng tên, màu lam nhạt chất lỏng ở cốc có chân dài đặc biệt xinh đẹp, tuy rằng tưởng nếm thử, nhưng nghĩ đến Dương Tỷ dặn dò, vẫn là lấy quá một bên nước trái cây uống lên lên. Trong lúc nhất thời lại có chút nhàm chán. Nàng chán đến chết ngã vào trên sofa, đôi mắt đảo qua trên trần nhà chuyển động ngũ sắc ánh đèn, còn có sen lẫn trong trong đám người cười Dương Tỷ cùng Thanh Thanh, cùng với Dương mắt là có thể nhìn đến lầu 2. Mặt trên cũng hoặc ngồi hoặc đứng vây quanh mấy đôi tuổi trẻ nam nữ. Từ từ, Thẩm Tố Tố ngồi dậy, Thứ Hoa khai tầm mắt trở về xem. Cái kia lười biếng dựa vào trên sofa, một tay chi hàm dưới nam nhân như vậy quen mắt, bọn họ không lâu trước đây mới thấy qua. Cuối cùng còn tan rã trong không vui. Quý Ứng Thời tựa hồ muốn nói chút cái gì, mà ngồi ở trước mặt hắn Nam Hải đột nhiên đứng lên, làm được bên cạnh hắn. Ca, ngươi liền giúp ta một lần đi, liền cấp một cái cơ hội làm. Ta thực thích Cảnh Hạ, nghe nói nàng lại thực thích Đồng Trung thư kịch, nếu ta có thể giúp nàng bắt được nói, nàng khẳng định sẽ đối ta nhìn với con mắt khác. Quý Ứng Thời nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái, là nữ nhân kia làm ngươi tới. Không phải, là ta chính mình tưởng giúp nàng. Kia cũng không được. Quý Ứng Thời ngữ khí chém đinh chặt sắt, không mang theo một tia thương lượng đường sống. Vì cái gì? Ngươi chỉ cần một câu thì tốt rồi sao? Trung Nghị, về sau không cần vì loại này việc nhỏ tới tìm ta. Trung Nghị nhột chí cúi đầu, ca, ngươi cũng thấy rồi, cảnh hạ rõ ràng thực không tồi sao. Giúp cái tiểu vội đều không được mà thôi. Quý ứng thời, không được. Hắn có chút bị thương. Nga. Trung Nghị từ nhỏ liền rất sùng bái trong nhà vị này biểu ca, tuy rằng hắn vẫn luôn lạnh như băng khó mà nói lời nói bộ dáng, sau lại trưởng thành phát hiện vị này biểu ca kỳ thật thực bên vực người mình, hắn giống nhau yêu cầu chỉ cần không quá phần nói, hắn đều có thể thỏa mãn hắn, cũng không thường sinh khí. Nhưng hiện tại đối mặt hắn mặt lạnh, hắn vẫn là không tự giác có chút sợ hãi. Cảnh hạ trở về thời điểm, nói chuyện đã hạ màn. Trung Nghị chút lo sợ bất an nhìn Quý Ứng Thời liếc mắt một cái, đối cảnh hạ cười cười. Đã về rồi. Quý Ứng Thời không vui nhíu nhíu mày, lập tức hồi trường học, không nghỉ nói không cần lại chạy ra. Nếu quá nhàn nói, ta sẽ cùng cứu cứu nói một tiếng, làm hắn nhiều cho ngươi an bài chút sự. Trung Nghị choáng váng, ta sai rồi. Quý Ứng Thời vây vây tay, không muốn nhiều lời. Trung Nghị chỉ có thể có khổ hướng trong bụng nuốt, biết biểu ca đây là không kiên nhẫn, lại nói khẳng định đến thảm hại hơn. Làm sao vậy? Cảnh hạ hỏi, nhìn về phía Quý Ứng Thời, phải đi sao? Không phải mới đến sao, là có cái gì việc gấp sao? Quý Ứng Thời quay mặt đi không nói. Cảnh hạ trên mặt tươi cười cương một cái trước mắt, lại thực mau khôi phục tự nhiên, ngược lại nghi hoặc nhìn về phía Trung Nghị. Trung Nghị cười khổ hai tiếng, đi lạc, chúng ta trở về đi. Nhưng, hảo hảo, chúng ta đi trước. Ta ca hắn có an bài. Trung Nghị lôi kéo cảnh hạ đi ra ngoài, cảnh hạ có chút không muốn. Như vậy khó được cơ hội bỏ lỡ liền rất khó lại tìm. Nàng quay đầu lại, muốn nói gì, lại mộ mà đối thượng Quý Ứng Thời lạnh băng sâu thẳm hai trong mắt, giống như đất hoang lang, muốn đem nàng ăn vào đi giống nhau. Nàng sợ tới mức một cái dùng mình, góp chân nhún ra, lại không dám nghĩ nhiều, bước nhanh đi theo Trung Nghị đi rồi. Nam nhân kia rõ ràng so nàng còn muốn tiểu vài tuổi, như thế nào có thể có như vậy đáng sợ ánh mắt. Cảnh hạ vẫn luôn cảm thấy ngoại giới thịnh truyền quý lao bản chỉ là diện than lánh khốc một chút, có chút kinh doanh năng lực mà thôi, lúc này nàng mới kinh ngạc phát hiện, chính mình là coi thường hắn, hắn xa so nàng trong tưởng tượng càng vì xuất sắc, cũng càng vì đáng sợ. Trên lầu sự tình hạ màn, dưới lầu cũng đã oanh oanh liệt liệt náo loạn lên. Thẩm Tố Tố sớm tại nhìn đến cảnh hạ xuất hiện cũng đừng khai mắt, nàng thật sự không nghĩ đem chính mình định vị ở một cái phát hiện chính mình nam nhân ăn vụng oán phụ hình tượng thượng. Kỳ thật nàng đánh nội tâm cho rằng Quý Ứng Thời không phải cái loại này ăn trong chén, nhìn trong nồi nam nhân, nếu hắn thật muốn di tình biệt luyến. Cũng không phải từ nàng chính mình phát hiện tới bác gian, mà hẳn là Quý Ứng Thời sớm cùng nàng thẳng thắn rời đi. Thẩm Tố Tố khẽ cười cười, cũng không biết loại này quỷ dị tự tin từ đâu mà đến. Đừng cười, bên kia đã xảy ra chuyện. Dương Tỷ vô cùng lo lắng chạy tới, phân phó nói, ngươi đừng qua đi, liền nơi này đợi đừng chạy loạn. Tính, ngươi vẫn là trước cùng Thanh Thanh đi thôi, về nhà đi. Làm sao vậy? Thanh Thanh nói, hình như là Lý Ngạn Thành không cẩn thận đắc tội người. Dương Tỷ, ân. Ngươi trước cùng Thanh Thanh rời đi, bằng không đợi chút bị bắt quái phóng viên chụp đến liền phiền toái. Ta lưu lại, qua đi nhìn xem. Không phải nàng lích kỷ, nếu đợi chút không thu đến chàng, bị tuân ra đi đã có thể không phải giống nhau hai tiếng, mà là quán ba nháo sự rèm pha. Thẩm Tố Tố cau mày, tả hữu nhìn nhìn, Tiểu Bạch đâu? Dương Tỷ, Tiểu Bạch giống như cũng ở bên kia. Có một cái cùng các nàng cùng nhau tới nữ sinh lại đây, cực nhanh giải thích sự tình mọi nguồn. Thẩm Tố Tố nghe được thực vô ngữ. Sự tình phát triển thật là cầu huyết lại ly kỳ, nàng hoài nghi chính mình có phải hay không nên ngãng. Liên bởi vì giẫm một chân. Nữ sinh gật gật đầu, ân, Lý Ngạn Thành cũng xin lỗi, nhưng bên kia không thuận theo, nói kia giày là nước ngoài vị nào đại sư tự mình thiết kế, chỉ này một đôi, tưởng mua đều mua không được. Lý Ngạn Thành nói bồi hắn tiền, bên kia vẫn là không làm, một hai phải làm hắn uống rượu xin lỗi. Thẩm Tố Tố, uống rượu a, uống rượu dễ dàng. Kia uống lên sao? Nữ sinh trừng lớn hai tròng mắt, như thế nào uống a? Kia một ly đi xuống, không say chết cũng đến cồn trúng độc, đi bệnh viện rửa ruột. Nàng khoa trương dùng hai tay so đo cái ly lớn nhỏ, lớn như vậy cao, khẳng định sẽ uống người chết. Hơn nữa ta xem bọn họ đoái thật nhiều chủng loại rượu đi vào, rõ ràng tìm tra đâu. Nghe nói bên kia lai lịch không nhỏ, đều là một đám cậu ấm. Thẩm Tố Tố hỏi, Tiểu Bạch cũng ở. Ở. Dương Tỷ, ta và ngươi cùng nhau qua đi đi. Kia nữ sinh tựa hồ kinh ngạc nhìn nàng một cái, Dương Tỷ cũng một phen giữ nàng lại, đường náo, ngươi cùng Thanh Thanh đi trước. Thanh Thanh cũng không tán đồng Thẩm Tố Tố qua đi, nói, đi thôi, Tố Tố Tỷ, ngươi đi cũng giúp không được vội. Dương Tỷ, ngươi yên tâm, ta không phải như vậy không biết tự lượng sức mình người, chính là đi xem. Nàng người này nhát gan thật sự, sao có thể như vậy dũng cảm xông lên đi đường anh hùng. Bởi vì Thẩm Tố Tố kiên trì, Dương Tỷ cùng Thanh Thanh cùng đi xong việc phát địa điểm. tuy rằng nói náo loạn sự, nhưng chung quanh cũng không có vây quanh bao nhiêu người, Lý Ngạn Thành bên người chỉ đứng 3-4 người. Thẩm Tố Tố chỉ nhận thức trong đó Tiểu Bạch cùng Lý Ngạn Thành người đại diện đại ca. Thẩm Tố Tố đi đến Bạch Tùng Lâm bên người, giật nhẹ ống tay áo của hắn, thấp giọng hỏi, có khỏe không? Bạch Tùng Lâm sửng sốt lăng, lập tức không tán đồng nhìn nàng, sao ngươi lại tới đây? Lại nhìn về phía Dương Tỷ, Dương Tỷ bất đắc dĩ nhún nhún vai, còn không phải bởi vì không yên tâm ngươi sao? Thẩm Tố Tố, bọn họ nói như thế nào, vẫn là muốn uống rượu. Ân, nam nhân sự ngươi nữ nhân mọi nhà đừng nhúng tay, tránh xa một chút nhi, bằng không đợi chút nháo lên ta cũng sẽ không che chở ngươi. Thẩm Tố Tố chừng hắn một cái, không phải anh em sao? Vậy ngươi vẫn là cái nữ anh em. Thẩm Tố Tố nhấp môi cười cười, quay đầu nhìn về phía trên bàn kia ly rượu, quả nhiên cùng vừa rồi kia nữ sinh hình dung giống nhau, siêu cấp đại một ly, nàng hai tay đều cầm không được. Nàng lại nhìn về phía ngồi ở trên sofa mấy cái nam nữ, đều thực tuổi trẻ, tiểu nhân thoạt nhìn cũng mới 18-19 tuổi, đại cũng bất quá 22-23, lớn lên thực tuấn lãng xoáy khí, nhưng kia cao ngạo khinh thường nhìn lại, xem náo nhiệt biểu tình, thật sự làm nhân tâm sinh hảo cảm. Mà những người này trung gian, cư nhiên còn có một cái người quen, Hoa Thiệu Khang. Hắn lẳng lặng ngồi ở bóng ma, tay bưng một ly rượu cocktail, vẻ mặt hưởng thụ uống. Thế nào, uống à, uống lên ta liền không so đo, nói cách khác uy hiếp chi ý không cần nói cũng biết. Thanh Thanh lòng đầy căm phẫn, này rõ ràng là làm khó người khác sao, báo nguy sao. Không có. Giống nhau nghệ sĩ gặp được loại này là, tưởng đều là ngầm giải quyết mà không phải báo nguy, vừa báo cảnh, kia sự tình liền nháo lớn, lại có truyền thông nói hiệu nói vượng, hồng cũng có thể nói thành bạch, còn muốn dán lên phao đi nháo sự nhãn. Thẩm Tố Tố hỏi, nếu chỉ là uống rượu, chúng ta đây đều có thể giúp hắn uống đi. Không được, ta vừa rồi cũng nói chúng ta như vậy nhiều người một ly uống lên xong việc. Nhưng đối phương cần thiết muốn Lý Ngạn Thành tự mình uống, nếu thật muốn thay thế hắn uống nói, cũng chỉ có thể là một người. Ngươi như thế nào còn chưa đi? Ngươi không cũng không đi. Kia không giống nhau. Bạch Tùng Lâm lắc đầu, hắn cùng Lý Ngạn Thành tốt xấu là nhận thức mấy năm huynh đệ, người khác ở hắn mí mắt phía dưới đã xảy ra chuyện. Hắn lại thật làm không được thấy chết mà không cứu. Nếu thật không thể giải hòa nói, liền báo nguy đi. Dù sao kia rượu là không thể uống. Cuối cùng một câu là đối Lý Ngạn Thành nói. Lý Ngạn Thành gật gật đầu, chỉ có thể như vậy. Hắn là chính mắt xem bọn họ đoái vài loại rượu mạnh đi vào, như vậy đại một ly, chính là chỉ uống một loại đều chịu không nổi, hiện tại đoái cùng nhau, không ai sẽ không muốn sống đi uống. Tiểu Bạch, lần này là ta liên lụy ngươi, đợi chút ta báo nguy lúc sau ngươi liền đi trước. Lần sau hữu dụng đến huynh đệ địa phương, cứ việc nói. Sắc mặt lại khó coi đến không được. Hắn không phải cái gì có nhân khí minh tinh, một khi bối thượng không tốt tin tức nói, liền khó có đạo diễn có thể muốn hắn. Ngẫm lại có chút không cam lòng, nhưng những người đó hắn lại đắc tội không nổi, chỉ có thể hy vọng việc này có thể lặng lẽ giải quyết mới hảo. Thẩm Tố Tố hô khẩu khí, sờ sờ bụng, vừa rồi nàng đã uống lên một ly nước trái cây, còn ăn cơm xong không bao lâu, nếu thật uống như vậy một bát lớn rượu nói, nàng sẽ căng chết đi. Nàng tiến lên hai bước, hai tay bưng lên kia ly rượu, nếu ta uống lên, ngươi có thể bảo đảm không tìm Tiểu Bạch cùng Lý Ngạn Thành bọn họ phiền phải sao? Nàng kỳ thật không thế nào hái xen vào việc người khác, cũng không nghĩ hướng đằng trước xính anh hùng, chỉ là uống ly rượu đối nàng tới nói thật đúng là việc rất nhỏ. Có thể sao? Người nọ kinh ngạc cười nhạo một tiếng, hút điếu thuốc, khinh thường nói, có thể. Liên Hoa Thiệu Khang cũng híp mắt nhìn nàng. Hảo! Ta tin tưởng ngươi nhất định nói được thì làm được. Dứt lời, Thẩm Tố Tố ôm chén rượu liền phải uống một hơi cạn sạch, lại có một loại nói không nên lời dũng cảm tiêu sái. Thẩm Tố Tố ngưỡng nhắm mắt, huyên thuyên uống lên vài khẩu, lại đột nhiên phát hiện cái ly thực trầm, cơ hồ sắp uống không đến rượu, nàng giơ giơ lên cổ, lại dùng sức ôm cái ly hướng lên trên lưng, lại phát hiện cái ly càng ngày càng nặng. Ân, làm sao vậy? Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại phát hiện chung quanh tựa hồ đều an tĩnh lại. Khỏe mắt dư quang phiết đến vừa rồi còn lười nhác uống rượu nói dỡn mấy người đều lần lượt từng cái đứng lên, vẻ mặt kinh tủng nhìn nàng. Thẩm Tố Tố. Nàng buông ra chén rượu, liền phát hiện cái ly thực mau bị một con thon dài hữu lực tay đoạt qua đi. Nháo đủ rồi. Lạnh lẽo như hàn đàm thanh âm ở nàng bên tai nổ tung. Trong lúc nhất thời, Thẩm Tố Tố thế nhưng không dám ngẩng đầu. Không ai dám ứng. Quán ba rõ ràng nháo đến không được, lúc này nàng thế nhưng cảm thấy an tĩnh cực kỳ. Thẩm Tố Tố đều có thể nghe được chính mình bang bang nhảy cái không ngừng tiếng tim đập. Nàng chôn đầu, trong lòng chỉ có một ý tưởng, Quý Ứng Thời thực tức giận thực tức giận thực tức giận. Quý Ứng Thời híp lại khởi hai trong mắt sâu kín sẽ qua, bị theo dõi người chỉ cảm thấy trái tim đều bị người túm chặt, sợ tới mức không được, một câu đều nói không nên lời. Hắn cúi đầu, nhìn ngoan ngoãn đứng ở chính mình trước người, chôn đầu, chỉ chừa cái xoáy tóc nhi cho hắn nữ nhân. Hắn giống như thật lâu không gặp gỡ có thể làm chính mình tức giận đến mất khống chế sự, trước mắt người này, lặp đi lặp lại nhiều lần đánh vỡ hắn bình tĩnh, làm hắn bực mình bực bội đến không được, rồi lại không thể nơi hà. Cuối cùng hắn một câu cũng chưa nói, xoay người liền đi rồi. Thẩm Tố Tố ngẩn người, nhấc chân bước nhanh đuổi theo. Bạch Tùng Lâm sớm tại phía trước nhìn đến Thẩm Tố Tố cư nhiên cướp uống rượu thời điểm, liền tiến lên đi ngăn trở, lại chậm quý ứng thời một bước. Lúc này ly Thẩm Tố Tố rất gần, thấy nàng phải đi, vài bước đuổi theo, vẫn là Dương Tỷ nhanh tay, một phen kéo lại hắn, đừng đi. Hắn, chính là Tố Tố nàng để ý người kia. Ân, yên tâm đi. Dương Tỷ mặt ngoài nhẹ nhàng, trong lòng lại tức giận đến cắn răng, nha đầu thúi. Làm việc không nhẹ không nặng muốn hủ chết cá nhân. Bạch Tùng Lâm nhẹ nhàng thở ra, sơ sơ cái chán, mồ hôi lạnh đều ra tới. Tuy rằng náo loạn một hồi cầu huyết, nhưng bởi vì Quý Ứng Thời đột nhiên cắm vào, phía trước tìm việc vài người đều tan, Lý Ngạn Thành thai bay vạ gió cũng coi như là giải. Chương 55. Thẩm Tố Tố một đường đuổi theo Quý Ứng Thời về tới nhà mình cửa nhà. Đúng vậy, chính là nhà nàng cửa. Tuy rằng Quý Ứng Thời vẫn luôn lạnh mặt không phản ứng nàng, nhưng nàng một đường ra mặt dày cọ xe trở về, người nọ cũng chưa nói làm nàng xuống xe nói, ngầm đồng ý nàng hành động. Một đường nhìn nhau không nói gì, liền như vậy trầm mặc trở về nhà. Một cái vùi đầu làm nhận tội trạng, một cái nghiêm túc lái xe. Hành lang bởi vì thời gian dài không có lớn tiếng động tĩnh mà tắt đèn, chỉ có ngoài cửa sổ ám màu xám bầu trời đêm chiếu tiến vào điểm điểm lượng sắc, phía sau là tích tích tích nho nhỏ ấn phím thanh. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Thẩm Tố Tố ở trong lòng đi theo số, đến thứ sáu thanh khi, tí tách một tiếng, cửa mở, sau đó đó là ổn trọng tiếng bước chân. Thẩm Tố Tố sờ sờ ngực, bên trong sắp sáp, có chút khôn kể chua xót, làm nàng tưởng bỏ qua điều khó. Đây là thuộc về nàng chính mình, nhất chân thật cảm xúc. Thẩm Tố Tố trong đầu hiện lên một tia quang, nàng đột nhiên một chút xoay người, vài bước tiến lên chen vào đãi quan cạnh cửa. Quý Ứng Thời hẳn là dùng đại lực khí, nàng một chen vào đi liền cảm giác bị đâm cho lại trọng lại đau. Từ từ, nàng nói, ta có thể nói câu nói sao? Quý Ứng Thời bị nàng đột nhiên động tác kinh ngạc một chút, duỗi tay liền muốn đi kéo còn chưa tới kịp đóng lại môn, nhưng thấy Thẩm Tố Tố còn hảo hảo tạm ở đằng kia, lại thu hồi tay, chẳng qua giữa mày không vui nhíu nhíu. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi có thể lại cho ta một lần cơ hội sao? Nàng nói thực hàm hồ, Quý Ứng Thời híp lại mắt thấy nàng, dường như không nghe hiểu nàng theo như lời cơ hội là cái gì cơ hội. Thẩm Tố Tố hít vào một hơi, nàng thực khẩn trương, thanh âm đều có chút run, ta là nói, ta có thể bồi ngươi ăn cơm sao? Bồi ngươi, sở hữu. Quý Ứng Thời lần đầu tiên ngây ngẩn cả người. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Biết. Giọng nói của nàng khẳng định, ánh mắt kiên định. Ta không có say, thực thanh tỉnh. Nàng nhăn cái mũi ngửi ngửi, biết chính mình tuy rằng ngàn ly không ngã, còn ở trên người nàng khởi không được cái gì tác dụng, nhưng đầy người mùi rượu lại là tiêu tán không đi. Ngươi đừng nhìn ta một thân mùi rượu nhi, nhưng là ta cũng không có uống nhiều, cũng uống không say, ta thực nghiêm túc, ta. Nàng lời còn chưa dứt, đã bị Quý Ứng Thời một cái mạnh mẽ kéo vào trong môn, lại bị ấn ở phanh mà một tiếng đóng lại trên cửa sắt, bị gắt gao ấn ôm, liền môi cũng bị hắn hung hăng cắn vào trong miệng. Thẩm Tố Tố lăng hai giây, ngay sau đó bị hắn xâm nhập trong miệng câu triền đầu lưỡi gọi hoàn hồn trí, nàng dừng một chút, để ở hắn trước ngực tay chậm rãi ôm ở hắn cổ thượng, nhẹ nhàng ở hắn trên môi mút một chút. Quý Ứng Thời hôn đến càng kịch liệt, biến hóa góc độ dây dưa nàng môi lưỡi, hôn đến triền miên lại động lòng người. Thẩm Tố Tố bị hắn thân đến choáng váng, cùng ăn cái buồn côn dường như muốn ngất xỉu giống nhau. Quý Ứng Thời một tay ôm nàng, một tay xẹt qua nàng tinh tế mềm mại vòng eo, chậm rãi hướng lên trên vuốt ve mà đi. Thẩm Tố Tố run rẩy, né tránh hắn môi, thở hổn hển nhỏ giọng nói, "Đừng, thái thái quá nhanh." Quý Ứng Thời thuận thế hôn lấy má nàng, một đường thân đến nàng tiểu xảo thấu hồng trên lỗ tai, ngậm lấy trêu đùa, thanh âm khàn khàn khắc chế, "Không mau. Ngươi biết ta đợi bao lâu, nhịn bao lâu?" "Ân." Thẩm Tố Tố đỏ mặt, đôi mắt không chỗ phóng, "Mới một ngày." "Không, một giờ đều không đến." Ở Quý Ứng Thời trong lòng, đều đã có ba cái nhiều bốn tháng. Trong lúc này hắn hướng quá tắm nước lạnh hai tay đều đếm không hết. Hắn cuối cùng khắc chế ở môi nàng hôn hôn, thở hổn hển buông ra nàng, thuận thuận nàng có chút hỗn độn tóc dài, "Vừa rồi, là ngươi nói muốn bồi ta?" "Ân." Nàng gật gật đầu, "Ta nói, ta thực nghiêm túc, không phải rượu sau xúc động." Thẩm Tố Tố tưởng, liền tính nàng không biết Quý Ứng Thời sẽ thích chính mình bao lâu, mà nàng lại có thể cùng Quý Ứng Thời ở bên nhau bao lâu, nàng tổng không thể bởi vì này đó vô vị lo lắng mà co đầu rút cổ không trước. Mặc kệ bao lâu, mặc kệ về sau sẽ có như thế nào biến cố, giờ khắc này, nàng đều tưởng theo chính mình tâm ý mà làm. Nghĩ thông suốt điểm này, thật giống như trước mắt rộng mở sáng ngời, vẫn luôn giống khẩn cô chú giống nhau bó ở trên người nàng đồ vật đều biến mất không thấy. Liền tính nàng không phải chân chính Thẩm Tố Tố, liền tính nàng không thuộc về thế giới này, nàng cũng muốn vì chính mình mà sống. Thẩm Tố Tố lần đầu tiên chủ động ôm Quý Ứng Thời một chút, bởi vì thân cao nguyên nhân, nàng chỉ có thể chắp vá ở hắn trên cằm cọ một chút. Sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Quý Ứng Thời môi nhẹ cong, túi người ở nàng trên trán hôn hôn, lao bản nương, cấp Triệu Hiên trướng tiền lương đi. Thẩm Tố Tố sửng sốt, Triệu Hiên hắn lại ra cái gì siêu chủ ý. Không, ta cảm thấy hắn lần này nói thực có lý. Hắn nói, muốn tôn trọng suy nghĩ của ngươi, cho ngươi thích hợp không gian. Thực hảo. Không thể từng bước ép sát, nếu không hoàn toàn ngược lại. Hắn thực tốt thực hành này một chính sách, nhìn xem, này không phải hảo sao. Thẩm Tố Tố hát tuyến. Kia phía trước ta không bồi ngươi ăn cơm, ngươi đi, không phải bởi vì sinh khí. Có điểm. Thẩm Tố Tố dừng một chút, ta đây uống rượu, ngươi tức giận đến đều không để ý tới ta là. Nhắc tới cái này, Quý Ứng Thời liền lánh hạ mặt tới, Thẩm Tố Tố cực sẽ xem sắc mặt, ta sai rồi. Xoay người liền khai chạy, ta đi trở về, ngủ ngon. Không chuẩn trướng tiền lương. Mặc kệ nói như thế nào, kết cục là tốt là được. Quý Ứng Thời cao hứng lại đau đầu xoa thái dương, chờ, ngày mai chậm rãi tính. Thẩm Tố Tố vài cái liền nhảy trở về phòng. Phùng nóng bỏng gương mặt mãn nhà ở tán loạn, trái tim còn bùm bùm nhảy cái không ngừng, cuối cùng thật sự cảm thấy này trạng thái không được, vọt vào phòng tắm phao cái nước gấm tắm mới ngừng nghỉ xuống dưới. Trở ra khi, nàng bình tĩnh không ít. Lấy ra bao bao điện thoại nhìn nhìn, bởi vì phía trước lục tiết mục điệu hát thịnh hành chính là tinh âm, cho nên vài cái điện thoại nàng cũng chưa nhận được. Có Dương Tỷ Thanh Thanh, Tiểu Bạch, còn có Lý Ngạn Thành. Thẩm Tố Tố cấp Dương Tỷ Thanh Thanh trở về điều tin nhắn, nói chính mình không có việc gì, đã trở về nhà, đừng lo lắng. Lại cấp Tiểu Bạch gọi điện thoại qua đi. Điện thoại đô mới vang lên một tiếng, điện thoại liền truyền được, bên kia đổ ập xuống một trận giống, giống xong lúc sau, hắn lại an tĩnh lại. Tiểu Bạch nói, Thẩm Tố Tố, lần sau đừng như vậy. Thẩm Tố Tố nhấp môi, Tiểu Bạch, ta không ngươi tưởng như vậy hảo, cũng không như vậy xuẩn, ta sẽ hỗ trợ, là bởi vì uống rượu với ta mà nói không tính chuyện này. Ở ta khả năng cho phép trong phạm vi. Nếu là mặt khác cái gì, ta khẳng định sẽ không đi lên. Đúng rồi, ta và ngươi nói qua không. Ta thể chất đặc thù, còn đối ta không dùng được, cho nên ngươi đừng quá tự mình đa tình. Bên kia truyền đến một trận cười khẽ thanh, một lát sau, hắn nói, không hổ là Thẩm biến thái. Lan. Đúng rồi, ngươi hiện tại về đến nhà sao? Sớm đến, các ngươi sẽ không còn không có trở về đi. Trở về. Tiểu Bạch nói. Người sau khi đi chúng ta cũng đi rồi, bọn họ cũng không buộc nói uống rượu, chuyện đó cũng không giải quyết được gì. Vậy là tốt rồi. Lần sau đừng như vậy. Ân. Bởi vì Thẩm Tố Tố cùng Quý Ứng Thời quan hệ xác định lúc sau, Quý Ứng Thời xuất nhập Thẩm Tố Tố ra càng đương nhiên, liền ôm ấp hôn hít tiết mục cũng đặc thuận tay, Thẩm Tố Tố cũng từ bắt đầu thích ứng bất lương đến sau lại bình tĩnh tự nhiên, không thể không nói, nhân loại thích ứng năng lực là mạnh nhất. Ở một ngày bữa sáng lúc sau, Quý Ứng Thời cầm cặp ra chuẩn bị đi làm thời điểm, Thẩm Tố Tố liền nằm ở trên sofa phất tay, bye bye. Quý Ứng Thời không quen nhìn nàng kia vô tâm không phổi hình dáng, đi lên méo hạ mặt nàng, thẳng đến miết đến đỏ bừng, mới thoáng vừa lòng xoay người đi rồi. Thẩm Tố Tố sờ sờ gương mặt, xoay người trốn vào sofa cười trộm. Dương Thị cũng mang đến cái tin tức tốt, Đồng Trung Thư đạo diễn phim mới kịch bản rốt cuộc xuống dưới. Nghe nói là bởi vì biên kịch có tân ý tưởng, cho nên lâm thời lại sửa lại kịch bản. Gần nhất mới sửa xong thông qua. Bất quá Dương Tỷ gần nhất đối nàng không sắc mặt tốt xem, bởi vì lần trước sự. Thẩm Tố Tố giải thích lại giải thích, khoe mẽ lại khoe mẽ, cũng chỉ có thể được cái xem thường. Lần sau ngươi còn dám sang bậy, lao nương ta không quen biết ngươi. Sẽ không. Thẩm Tố Tố phi thường ngoan nhiều lần bảo đảm lúc sau, Dương Tỷ mới hừ một tiếng, miễn cưỡng cao hứng. Cho ta hảo hảo xem kịch bản, không cần chỉ lo luyến ái liền đã quên chính mình sự nghiệp, nữ nhân vẫn là đến có chính mình một mảnh thiên. Mới có thể có càng tốt sinh hoạt, biết sao? Còn có, tiểu tâm đừng cho ta lộng cá nhân ra tới, tiểu tâm ta bóp trên ngươi. Lời này cũng quá trực tiếp lạc. Thẩm Tố Tố mặt đỏ hồng. Sẽ không lạc. Bọn họ tuyệt đối là trong sạch. Hừ, tốt nhất là như vậy. Đồng Trung Thư lần này điện ảnh đề tài là thai nạn thiến. Tuy rằng hắn vẫn luôn qua tay đều là đại chế tác đại trường hợp, nhưng lúc này đây thực không giống nhau. Hắn chủ yếu giảng thuật chính là, ở 3013 năm Vũ Thành động đất sau. Ở đại bộ đội cùng một cái hộ lý tiểu đội đuổi tới tiến hành cứu viện lúc sau, ở phát sinh lần thứ hai phi thường đại dư chấn lan đến lúc sau chuyện xưa. Thẩm Tố Tố xem xong kịch bản, trong lúc nhất thời có chút chố mắt. Kịch bản chuyện xưa mạch lạc rất đơn giản, rồi lại chân chân chính chính truyền đạt ra mọi người ở đối mặt đồng bạn thân nhân chết đi khi, có thể cứu chữa rồi lại vô lực cứu vớt bi thống, thậm chí tuyệt vọng. Thẩm Tố Tố giống như có thể lý giải, vì cái gì Đồng Trung Thư ở các nàng phỏng vấn tình hình lúc ấy ra như vậy không có giới hạn đề mục. Bởi vì thật sự chính là cốt truyện sở cần, thực thật sự. Bắt được kịch bản lúc sau, Thẩm Tố Tố một ngày sự tình liền nhiều giống nhau, đó chính là bối kịch bản lời kịch cùng nghiền ngẫm nhân vật. Có đôi khi Quý Ứng Thời liền thành nàng luyện tập đối tượng. Quý Ứng Thời không phải túi đầu đọc sách, chính là ngẩng đầu xem TV, sau đó Thẩm Tố Tố liền thanh âm và tình cảm phong phú ngồi hắn bên cạnh bô bô nói một trường xuyến. Quý Ứng Thời thực bình tĩnh, nàng nói nàng, hắn làm hắn. Đến sau lại hắn thật sự phiền đến không được, liền kéo vào trong lòng ngực lấp kín nàng miệng, đem nàng lời nói đều biến thành hắn thích nghe nhất kiểu xuyễn. Than nhẹ. Thẩm Tố Tố ở bị bắt hai lần lúc sau, liền không hề tìm hắn đương đối diện đối tượng, ngược lại là chính mình trở lại phòng ngủ luyện tập vi biểu tình, đem chính mình lời kịch bối một lần lúc sau, lại bối cùng nàng đối diễn người lời kịch, sau đó Quý Ứng Thời lại bất mãn, hắn cảm thấy Thẩm Tố Tố đây là tước đoạt hắn một đại lạc thú. Thẩm Tố Tố nói, nếu ta vẫn luôn đối với ngươi, về sau đóng phim khi đem đối phương trở thành ngươi làm sao bây giờ nha? Kia vẫn là thôi đi. Dù sao liền tính không đối lời kịch hắn cũng có thể thân nàng. Chương 56. Đồng Trung Thư tân kịch tên là Thai Nạn Buông Xuống, từ kim bài biên kịch Lưu Hoa Phong căn cứ chân nhân chuyện thật cải biên mà đến. Tân kịch khởi động máy nghi thức định ở 12 tháng một ngày, cự nay còn có gần nửa tháng thời gian, mà ở Thẩm Tố Tố bắt được kịch bản lúc sau. Ngoại giới cũng đã dần dần có nghe đồn nói Đồng Trung Thư tân kịch sắp bắt đầu quay tin tức, chỉ là phần lớn là bắt gió bắt bóng, nam nữ diễn viên chính suy đoán cũng trở thành công chúng đề tài câu chuyện. Hết thảy đều ở bí mật tiến hành chung. Thẩm Tố Tố ảnh tạo hình đã quay chụp xong, mấy thân diễn phục cũng đều nhất thử qua, không hợp thân địa phương cũng đều làm trang phục sư cầm đi sửa đổi. Mà nàng cũng bởi vậy lần đầu tiên gặp được lần này nam một, Mạnh Huy. Mạnh Huy năm gần 40, nhìn một chút cũng không hiện lão, thoạt nhìn cũng liền 30 xuất đầu bộ dáng. Lại bởi vì sinh hoạt mỹ mãn, sự nghiệp thành công, mà có loại thành công nam sĩ khí phách hăng hái, rất có tinh thần. Ngũ quan cũng là ngạnh lãng, hình dáng rõ ràng, lưu trữ tinh thần tốc đầu, nhìn rất có nam nhân vị. Hắn nhân vật cũng là cùng hắn ngoại hình thực phù hợp một cái chức nghiệp, quân nhân. Thẩm Tố Tố cùng Mạnh Huy gặp mặt khi từ đạo diễn Đồng Trung Thư cho nhau giới thiệu, rốt cuộc có vai diễn phối hợp, quá mới lạ nói luôn là không tốt. Mạnh Huy cùng Đồng Trung Thư hợp tác quá mấy bộ diễn, đều đối cho nhau có nhất định hiểu biết. Lúc này cũng không chút nào mới lạ, nhìn thấy Thẩm Tố Tố, cũng là bình dị gần gũi, dễ nói chuyện bộ dáng. Ngươi hảo, ta là Thẩm Tố Tố, hy vọng sau này mấy tháng, chúng ta hợp tác vui sướng. Ân, nếu có ý kiến gì, hoặc là đối ta có cái gì bất mãn nói, cũng thỉnh cứ việc nói. Nói, Thẩm Tố Tố chủ động vươn tay, Mạnh Huy cũng không có gì cái giá, người cũng thực lễ phép, cười cùng nàng nắm một chút liền buông lỏng ra. Mạnh Huy nói, Tố Tố đúng không, ngươi đừng câu nệ. Ngươi đừng nhìn ta lớn lên xã hội đen bộ dáng, kỳ thật ta thực ôn nhu, thật sự. Đồng Trung Thư chụp hắn một chút, chú ý hình tượng. Ta hình tượng sao lạp? Như vậy hảo. Nhiều ôn nhu. Xác định không phải ở lừa gạt phụ nữ nhi đồng. Thẩm Tố Tố không nhịn cười lên. Mạnh Huy đã từng diễn quá rất nhiều lão đại. Trong đó có cái thực hỏa, chính là ở một bộ cảnh phỉ phiến đóng vai một người tên hiệu Đao Xẻo Ca đầu đầu, bởi vì hắn xuất sắc diễn xuất, làm hắn danh khí lại đại nhiệt lên. Lần đầu gặp mặt ấn tượng còn tính hảo, buổi tối kết thúc công việc lúc sau, lại cùng đoàn phim cùng nhau ăn bữa cơm, thoáng quen thuộc lên, không hề giống lần đầu gặp mặt là lúc xấu hổ. Thẩm Tố Tố cũng coi như thoáng yên tâm, nhưng mà nàng đấy lòng lại có một cái càng sâu sầu lo, vô pháp hướng bất kỳ ai giải thích cùng kể ra sầu lo. Cái này làm cho nàng gần nhất thường thường thất thần, thường xuyên làm mỗ một việc thời điểm, trong óc phóng không biết tưởng chút cái gì. Quý Ứng Thời đã sớm phát hiện Thẩm Tố Tố gần nhất cảm xúc không đúng. Tẩy cái chén cũng có thể đối với mãn chỉ nổi chén gáo buồn thâm tình chân thành nhìn chằm chằm cái nửa ngày, xem cái tivi cũng có thể xem đến thất thần, liền ngày thường nhiệt tình nhất tăng vọt kịch bản, nàng cũng có thể nhìn liền phát ngốc đi. Hỏi nàng cũng không nói, liền như vậy chớp mắt đáng thương hề hề nhìn ngươi, lại ở hắn trên vai cọ hai cọ, hắn liền mềm lòng, thân thân nàng cái chán, tính, chờ nàng tưởng nói thời điểm, tự nhiên liền nói. Nhưng hắn này nhất đẳng, thẳng đến sắp chia tay đêm trước cũng chưa chờ đến. Hai nạn buông xuống quay chụp căn cứ không ở Kinh Thành, mà là ở cự Kinh 2 tiếng rưỡi phi hành thời gian Hương Giang, bọn họ muốn đi chính là Hương Giang phim ảnh quay chụp căn cứ. Thẩm Tố Tố ban ngày liền bắt đầu thu thập hành lý, Thanh Thanh đi mua chút giản dị ở nhà lữ hành chuẩn bị phẩm mang theo, liền sợ đến lúc đó thời gian tạp vô cùng, công tác bận rộn, nhân thủ đi không khai, giao thông không có phương tiện, yêu cầu thời điểm lại không có, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Dù sao đều chuẩn bị không có gì sai, lo trước khỏi hòa sao. Xác định đều thu thập hảo, nàng mới đưa ba cái đại đại dương hành lý đều kéo lên khóa kéo bảy biện chỉnh tề, sau đó cầm áo ngủ đi phòng tắm thoải mái dễ chịu phao cái nước cấm tắm. Ân, chờ khởi công chỉ sợ nàng liền không thể như vậy thoải mái. Nàng tắm rồi ra tới, đã bị cái kia đột nhiên ngồi ở nhà mình phòng khách nam nhân hoảng sợ, ngươi nàng có chút nói năng lộn xộn, đảo không phải bởi vì Quý Ứng Thời đột nhiên xuất hiện mà dọa, từ hai người quan hệ làm rõ tới nay, Quý Ứng Thời sẽ biết nhà nàng môn mật mã, thường xuyên không thỉnh tự nhập, đều phải đem nhà nàng trở thành chính mình ra, một chút cũng không khách khí. Có thứ nàng không nhịn xuống nhắc mãi hai câu, Quý Ứng Thời hỏi nàng, chẳng lẽ ngươi tưởng chủ động một chút? Cũng có thể. Thẩm Tố Tố bị nghẹn họng, không cần, vẫn là ngươi tới. Quý Bột càng thêm làm theo ý mình. Tuy rằng như thế, hắn lại không có quá mức vượt rào hành động, cũng không có nửa đêm lại đây đánh lén gì đó, khó được quân tử một hồi, Thẩm Tố Tố cũng liền lười đến quảng. Mà lúc này đây, lại là Quý Ứng Thời ở buổi tối rời khỏi sau, lần đầu tiên không thỉnh tự nhập đột nhiên xuất hiện ở nàng trong phòng. Nàng sẽ như vậy kinh ngạc đến nói năng lộn xộn, cũng là vì nàng mới vừa tắm rồi lại đang chuẩn bị ngủ. Tuy rằng thời tiết chuyển lạnh, nhưng nàng vẫn là thói quen xuyên nhẹ nhàng áo ngủ ngủ, cho nên nàng lúc này xuyên chính là khinh bạc đai đeo váy ngủ, như vậy nhu thuận một tiểu miếng vải liêu dán ở trên người, xuyên cùng không có mặc dường như, lộ ra tảng lớn như ngọc da thịt, phát họa ra trước ngực no đủ rảo hảo hình dạng. Quý Ứng Thời hai trong mắt cực nóng, đôi mắt không tự giác ở nàng trước ngực đảo qua, hắn nhẹ khụ một tiếng, tách ra hai chân giao điệp ở bên nhau, che khuất có chút xấu hổ địa phương, tẩy hảo sao? Lời này như thế nào như vậy? Đáng khinh. Vô sỉ. Thẩm Tố Tố lại thẹn thùng, chỉ cảm thấy đầu đều ở bốc khói nhi, xoay người nhảy vào trong phòng ngủ, cầm kiện to rộng áo khoác bộ trên người đem chính mình gói kỹ lưỡng, lại xoa xoa nóng bỏng gương mặt, mới trừng mắt dựng mắt đi ra ngoài. Ngươi không phải đi rồi sao? Thẩm Tố Tố ngữ khí thực hung, Quý Ứng Thời một chút cũng không cho rằng nỗ, hướng nàng vây tay nói, lại đây ngồi. Một quyền đánh vào đông thượng. Thẩm Tố Tố. Nàng huệ phải đi qua đi, ngươi nói, chuyện gì? Nói không nên lời cái nguyên cớ tới, nàng liền phải hắn đẹp. Muốn xem điện ảnh sao? Hắn dùng cầm chỉ trên bàn trà đĩa nhạc, là một bộ mới chiếu tình yêu phiến, hộp thượng hai đối tuổi trẻ nam nữ cười lớn ôm nhau ở bên nhau, thoạt nhìn ngọt ngào cực kỳ. Thẩm Tố Tố liền nghĩ tới lần đó xấu hổ dạp chiếu phim hành trình. Như vậy tình yêu phiến khẳng định không thể thiếu thân thiết màn ảnh, trai đơn gái chiếc, ngẫm lại đều chảy máu mũi, không xem, ta muốn đi ngủ. Ngày mai liền tiến tổ, còn phải làm lâu như vậy xe, ta muốn bảo tồn hảo tinh thần, mới có thể hảo hảo biểu hiện. Quý Ứng Thời nhướng mày, mới 9 giờ không đến, ngươi xác định là ngủ mà không phải nằm chơi trò chơi. Lại nói, ngươi vé máy bay đính chính là buổi chiều đi. Hắn cúi đầu để sát vào nàng, thanh âm ám ếch. Ân, vẫn là ngươi nghĩ đến cái gì? Thẩm Tố Tố, ta phát hiện ta còn chưa đi liền bắt đầu tưởng ngươi. Quý Ứng Thời khẽ cười cười, chân chó. Ta nói thật, ta tin. Nhưng ngươi rõ ràng vẻ mặt không tin a. Kẻ lừa đảo. Trong TV hình ảnh một vài bước hiện lên, Thẩm Tố Tố xem đến mùi ngon, ôm quả táo răng rắc gặm cái không ngừng, cảm giác được Quý Ứng Thời giống như đang xem nàng, nàng xoay qua liếc hắn một cái, trên bàn còn có, muốn ăn chính ngươi lấy, đã tẩy qua, sạch sẽ. Hắn mới không thích ăn quả táo, Quý Ứng Thời quay đầu lại. So với ăn quả táo, hắn càng muốn ăn ở ăn quả táo người kia. Hắn cũng không yêu xem này đó mờ ảo phù hoa đồ vật, so với xem điện ảnh, hắn tình nguyện xem hợp đồng xem báo biểu, hoặc là giống vừa rồi như vậy làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Đáng tiếc, cũng chỉ có thể ngẫm lại. Điện ảnh qua nửa, Quý Ứng Thời quả nhiên phát hiện Thẩm Tố Tố lại phát ốc. Nàng hai tròng mắt tuy rằng thẳng tắp nhìn chằm chằm TV màn hình, bộ dáng thoạt nhìn nghiêm túc cực kỳ. Nhưng Quý Ứng Thời vẫn là mẫn cảm giác được, nàng lúc này thất thần, hai mắt không hề tiêu cự, tâm tư cũng không biết phi chạy đi đâu. Hắn hỏi, suy nghĩ cái gì? Thẩm Tố Tố. Ân, ta nói, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì, như vậy nhập thần. Thẩm Tố Tố phục hồi tinh thần lại, bừng tỉnh đại ngộ nga một tiếng, ta suy nghĩ bọn họ cảm tình thật tốt. Quý Ứng Thời mắt đen nặng nề, gần như không thể nghe thấy thở dài một tiếng, sờ sờ má nàng, thật sự không đành lòng vạch chân nàng. Điện ảnh kia đối tình lữ đang ở nháo chia tay, cảm tình một chút cũng không tốt. Hiển nhiên, lấy lại tinh thần Thẩm Tố Tố cũng ý thức được điểm này, má nàng có chút hồng, nhấp môi nhìn lén Quý Ứng Thời liếc mắt một cái, thấy hắn xem ra, lại thực mau quay đầu, cùng làm tặc dường như. Nàng cọ qua đi, ngửa đầu nhìn hắn, nói, thực xin lỗi, ta không phải tưởng lừa ngươi. Ân, ta cũng không cảm thấy cùng ngươi xem điện ảnh thực nhàm chán. Ân, ta thích cùng ngươi cùng nhau xem điện ảnh. Ân, A Thời. Nói, Thẩm Tố Tố lại bò nhân ra cánh tay lên rồi, ăn ngay nói thật. Ta chỉ là suy nghĩ một ít việc, không cẩn thận nhập thần. Chuyện gì? Quý Ứng Thời cúi đầu ở nàng phát đỉnh hôn hôn, Thẩm Tố Tố liền an tâm. Một lát sau, nàng nhỏ giọng nói, động đất thật là đáng sợ. Liên vì cái này. Ân. Nàng gật đầu, đó là nàng đáy lòng sâu nhất bóng ma, giống một cái trong bóng đêm cắn nuốt người quái thú, tùy thời tùy chỗ muốn đem nàng nuốt ăn nhập bụng giống nhau, làm nàng sợ hãi sầu lo. Đây là nhập diễn quá sâu di chứng. Này không thể được. Này đều còn không có bắt đầu quay cứ như vậy, kia bắt đầu quay lúc sau làm sao bây giờ. Quý Ứng Thời nghiêm túc nhìn về phía Thẩm Tố Tố đôi mắt, nói, Tố Tố, kia chỉ là bộ diễn. Ta biết. Nhưng đã từng nàng cũng bởi vì động đất mà mất đi thân nhân, cũng từ phế tích bên trong bị người đào ra quá, kia đối nàng tới nói lại là chân thật phát sinh quá, nhưng mà nàng lại không cách nào hướng bất kỳ ai giải thích. Thẩm Tố Tố nhấp môi, nói, đại khái là bởi vì kịch bản viết đến thật tốt quá, có điểm chịu ảnh hưởng đi. Bất quá không quan hệ, ta phân rõ hiện thực, diễn chính là diễn, ta sẽ không cùng hiện thực nói nhập là một. Người yên tâm lạp. Quý Ứng Thời xoa xoa nàng đầu, ân. Nếu có việc nói, liền trở về. Hồi chỗ nào a? Ta bên người. Thẩm Tố Tố cười rộ lên, trong lòng về điểm này tối tăm dần dần bị người che chở ấm áp sở thay thế được, nàng ôm Quý Ứng Thời cánh tay thật mạnh gật đầu, ân. Quý Ứng Thời cúi đầu, ở nàng giữa mày hôn một cái, hảo, đi ngủ đi. Ân. Điện ảnh còn không có xong đâu, không nhìn sao. Hắn nhẹ ân một tiếng, không nhìn, ngủ đi thôi. Hắn là thật cảm thấy không có gì đẹp, không phải nói cái luyến ái sao, cũng có thể nháo ra như vậy dùng nhiều dạng tới. Thẩm Tố Tố hồ nghi xem Quý Ứng Thời liếc mắt một cái, nói muốn xem chính là hắn, không xem cũng là hắn. Nàng hiện tại tâm tình vừa lúc, thậm chí còn có chút luyến tiếc tách ra cảm xúc, một chút cũng không nghĩ đi ngủ, đều nhìn một nửa, xem xong ngủ tiếp đi. Nói cách khác ta khẳng định tưởng kết cục nghĩ đến ngủ không được. Xem đi. Đợi chút ngủ sao, thời gian đều còn sớm. Bạn gái đều như vậy nói, thân là bạn trai như thế nào có thể không đáp ứng. Thẩm Tố Tố ngọt ngào hoa ở Quý Ứng Thời trong lòng ngực, tuy rằng đều đang xem điện ảnh, nhưng hai người tâm tư rõ ràng không ở một cái quỹ đạo thượng. Thẩm Tố Tố là thật đang xem điện ảnh, thỉnh thoảng còn sẽ cùng Quý Ứng Thời nói hai câu lời nói, mà Quý Ứng Thời sao, trong lòng vấn đề giải quyết lúc sau, hắn liền càng bức thiết tưởng giải quyết thân thể thượng vấn đề. Giai nhân trong ngực. Trong không khí tất cả đều là nàng tắm gội sau nhàn nhạt thanh hương, quanh quẩn ở hắn chóp mũi, cùng với cọ ở ngực hắn mềm mại, nhiều đến hắn tâm thần không yên, căn bản làm hắn tĩnh không xuống dưới, cả người đều ngao ngoe dục dịch. Hắn lạnh lùng nói, Thẩm Tố Tố, không thể lại nhìn. Không nhìn. Thẩm Tố Tố thực mất mát, ngửa đầu xem hắn, vì cái gì? Ai? Quý Ứng Thời nhìn chằm chằm Thẩm Tố Tố nhìn trong chốc lát, đột nhiên vừa động, xoay người đem nàng đè ở dưới thân, hung hăng ở môi nàng cắn một ngụm, dưới thân chống nàng. Hung hăng nói, ngươi nói vì cái gì, ân. Mỗi lần đem hắn câu dẫn đến nửa vời, lại hại hắn đi hướng tắm nước lạnh, còn vẻ mặt vô tội, làm hắn thật muốn một ngụm cắn chết nàng. Thẩm Tố Tố còn không có từ Quý Ứng Thời đột nhiên động tác trung phục hồi tinh thần lại, đã bị hắn lưu manh cử chỉ trấn trụ, cảm giác bên hông có cái ngạnh ngạnh đồ vật chống chính mình, má nàng cùng lửa đốt lên dường như, tay chân cũng chưa chỗ phóng, cuối cùng dứt khoát hai tay đều bụng mặt. Không không nhìn. Quý Ứng Thời cười khẽ, lấy ra nàng hai tay. Lộ ra kia trương hồng thấu mặt tới, ngươi nhưng thật ra thức thời. Ô ô ô, thật không nhìn. Quý Ứng Thời tâm tình tốt hơn một chút nhi, hôn qua nàng cái chán, chóp mũi, cuối cùng dừng ở nàng đỏ bừng cánh môi thượng tinh tế liếm mút, chậm rãi cọ sát. Hắn thân thật sự ôn nhu, Thẩm Tố Tố dần dần thả lỏng lại, nhưng kia vẫn luôn như hổ rình mồi để ở nàng bên hông đổ vật lại làm nàng khẩn trương đến không được. Ôm nàng cứng đờ tiểu thân thể, Quý Ứng Thời rốt cuộc buông ra nàng ngôi, ở nàng cằm khỏe môi lung tung hôn mấy tài ăn nói buông ra. Sắp chia tay trước thanh âm khàn khàn ở nàng bên thai lẩm bẩm, ngủ ngon. Thẩm Tố Tố nhấp môi, nhỏ giọng trả lời. Vãn, ngủ ngon. Quý Ứng Thời cuối cùng áp lực hôn nàng một chút, mới đứng dậy đi rồi. Buổi tối ngủ thời điểm, Thẩm Tố Tố làm cái kỳ quái mộng. Trong mộng cảnh tượng rất mơ hồ, hình như là ở nàng đã từng trong nhà, khi đó ba ba mụ mụ đều còn ở, bọn họ còn hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau, quá nhất bình phàm nhật tử, vô ưu vô lự, vô thai vô nạn, quá đến vui sướng cùng thỏa mãn. Đồng nhiên, hình ảnh vừa chuyển, kịch liệt đông đưa, hoặc đến trên mặt đất bình hoa, trên trần nhà rơi xuống thủy tinh đèn, vỡ ra mặt đất, kinh thiên động địa kêu thảm thiết kêu rên. Nàng rất thống khổ, trước mắt một mảnh hắc ám, ngực giống như bị cái gì đè nặng, thực trọng, lại rất ấm áp, như là lại cấp ấm áp ôm ấp. Nhưng nàng hô hấp càng ngày càng khó khăn, cơ hồ không thể hô hấp, giống như sắp hít thở không thông mà đã chết. Muốn chết sao? Không cần, nàng không muốn chết. A, nàng đột nhiên mở mắt ra. Một mảnh ánh sáng chung, nàng phát hiện chính mình trước mắt đứng cư nhiên là Quý Ứng Thời. Là hắn. Nàng trước mắt sáng ngời, muốn tiến lên, lại phát hiện chính mình thế nhưng nửa phần đều không động đậy, nàng dùng hết sức lực đi phía trước, lại không hề tác dụng, tại sao lại như vậy? Như thế nào không động đậy đâu? Nàng tưởng tê, lại nói không ra một chữ. Quý tiên sinh, ngươi hảo, khả năng ngươi không quen biết ta, nhưng là ta thích ngươi. Ta thật sự thực thích ngươi. Ta có thể cùng ngươi ở bên nhau sao? Ai? Cư nhiên có người đoạt nàng bạn trai. Nàng quay đầu nhìn lại, lại bị kia trương quen thuộc lại xa lạ mặt kinh sợ, nữ nhân này, hảo quen mắt ta. Thẩm Tố Tố. Hắn ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, mang theo một tia không xác định nghi vấn. Thẩm Tố Tố. Ân, ta là Thẩm Tố Tố, nguyên lai ngươi cũng biết ta a. Thẩm Tố Tố cười rộ lên, trong ánh mắt có rõ ràng vui sướng cùng ái mộ. Ta ở lần trước tiệc rượu thời điểm gặp qua ngươi một mặt, chính là một tháng trước, ngươi nhớ rõ sao? Ân, ngươi khẳng định không nhớ rõ, ta cũng chưa cơ hội cùng ngươi nói thượng một câu, ngươi liền đi rồi. Không phải, không phải, không phải cái gì? Không phải, không phải, không phải cái gì a? Nói lớn tiếng chút ta. Nàng cũng rất tưởng biết. Bên hai thanh âm càng ngày càng mơ hồ, nàng chi lỗ thai cũng không có thể nghe rõ cái kia không phải lúc sau là nói cái gì, trong mộng hết thể dần dần đạm đi, ngủ thần chi dần dần tỉnh táo lại. Nàng mở mắt ra, trong mộng cái loại này rõ ràng lại mơ hồ cảnh tượng cho nàng cảm giác rất quái dị. Thật giống như là trong trí nhớ chân thật tồn tại, nhưng lại giống như thực xa lạ, nàng hoàn toàn không có một tia ký ức. Đồng nhiên, nàng trước mắt sáng ngời, nếu không phải nàng ký ức, đó là nàng sao? Chương 57. Bởi vì cái kia mộng, sau nửa đêm Thẩm Tố Tố rốt cuộc ngủ không được. Trong mộng sự tình vẫn luôn làm nàng thực mê hoặc. Đến cuối cùng, nàng thậm chí có điểm khẳng định, kia không chỉ là một cái đơn giản mộng, mà có thể là tồn tại với trong đầu, thuộc về một người khác ký ức. Là Thẩm Tố Tố ký ức a. Nàng cắn chăn miên man suy nghĩ, nếu dựa theo trong mộng ý tứ Thẩm Tố Tố ở lần nọ tiệc rượu nhìn thấy Quý Ứng Thời liền thích thượng hắn, mà lại ở một tháng lúc sau cùng hắn thông báo. Là thành công đi. Nghĩ đến Thanh Thanh đã từng nói qua, bọn họ quan hệ là Thẩm Tố Tố chủ động thông báo mà đến, lại cùng nàng trong ngộng cảnh tượng cực kỳ tương tự. Như vậy, khẳng định là thành công. Lại hoặc là này trong đó còn có mặt khác nàng không rõ ràng lắm tình huống đâu. Rốt cuộc này cũng chỉ là nàng phỏng đoán mà thôi, nàng vô pháp khẳng định, tưởng tượng phía trước sự, trong đầu liền giống tuyết. Mà cốt truyện, tính, Thẩm Tố Tố hiện tại đối cốt truyện đã không phải như vậy 100% khẳng định. Bởi vì Quý Ứng Thời hiện tại cùng nàng chính mình ở bên nhau, thật nhiều sự tình đều thay đổi. Nàng phải tin tưởng hẳn là chính mình, phải tin tưởng chính là chính mình nội tâm nhất chân thật cảm thụ. Tuy rằng có đôi khi nàng cũng sẽ hoảng hốt ngắm lại, Quý Ứng Thời là thật sự bởi vì thích nàng, mới cùng nàng ở bên nhau sao. Ngày hôm sau, bởi vì Thẩm Tố Tố muốn chạy đến nơi khác đóng phim, Quý Ứng Thời khó được không đi làm, mà là lưu lại bồi nàng. Bởi vì có đêm qua kích thích, Thẩm Tố Tố nhìn đến Quý Ứng Thời liền có chút mặt đỏ, nghề hà Quý Ứng Thời vẫn luôn nhân mô nhân dạng, liền cùng chuyện gì cũng chưa phát sinh dường như. Tựa hồ tối hôm qua thượng cái kia ẩn nhận đến nghiến răng nghiến lợi không phải hắn giống nhau. Có lẽ là Thẩm Tố Tố ánh mắt quá mức nhiệt liệt, Quý Ứng Thời rốt cuộc từ trong tay sự tình trung ngẩng đầu lên, ngươi là ở câu dẫn ta sao? Ân, nàng gọi qua đi, ta muốn hỏi ngươi sự kiện. Quý Ứng Thời buông trong tay đồ vật, chi ngạch nhìn nàng, ngươi nói. Ân, chính là lúc ấy. Ta phía trước hướng ngươi thông báo thời điểm, ngươi là nghĩ như thế nào a? Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Đột nhiên nghĩ tới. Liền muốn hỏi một chút. Nói sao? Ta muốn biết, khi đó ngươi là nghĩ như thế nào a? Quý Ứng Thời trả lời rất kiên quyết, ta đã quên. Đã quên? Thẩm Tố Tố kinh ngạc ngồi thẳng, ngươi cư nhiên đã quên. Thật muốn không đứng dậy. Một chút đều nhớ không nổi. Ân, nghĩ không ra. Chỉ nhớ quá kém ngươi. Việc này cư nhiên cấp đã quên. Thẩm Tố Tố khí, sở trường đầu ngón tay ở trên người hắn chọc ca chọc. Chọc đến Quý Ứng Thời buồn cười lại bất đắc dĩ đem nàng hai tay đều nắm tiến trong lòng bàn tay, thuận thế đem nàng kéo vào trong lòng ngực, túi đầu đi thân nàng. Kỳ thật lần đó sự tình, hắn cũng không có quên, ngược lại ký ức khắc sâu. Bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ đối một cái gần gặp qua một mặt nữ nhân ký ức khắc sâu, hoặc là có thể nói, có chút nhớ mãi không quên. Cái loại này xa lạ cảm xúc, làm hắn trở nên rất kỳ quái, thường thường sẽ không tự giác nhớ tới cái kia làm hắn tim đập dị thường mỉm cười tới. Cái kia ở trong đêm tối cũng rực rỡ lấp lánh trong trẻo hai trong mắt. Nhưng hắn từ trước đến nay tự chủ cực cường, công tác lại vội, một chút cảm xúc chỉ chiếm hắn một chút tiểu tâm tư mà thôi, chỉ ở ngẫu nhiên an tĩnh lại thời điểm, sẽ nhớ tới, có như vậy cá nhân, lại nhải, hỏi hắn có muốn ăn hay không bánh kem. Hắn giống cái loại này sẽ phủng tiểu hài tử ngoạn ý nhi ăn người sao. Có đôi khi nghĩ đến, hắn đều một trận buồn cười. Sau lại, lại quá nửa năm lúc sau, lại lần nữa nhìn thấy kia trương quen thuộc lại xa lạ mặt khi, hắn trước tiên liền nghĩ tới, là nàng. Lại không phải nàng. Rất kỳ quái, rõ ràng vẫn là phía trước người kia, giống nhau như lúc mặt, hắn lại lần nữa đối mặt nàng khi, ở lúc ban đầu hoảng hốt lúc sau, cư nhiên thực bình tĩnh, liền như mới gặp người xa lạ giống nhau. A, nàng còn liền bọn họ mới gặp đều nhớ lầm. Quý Ứng Thời buông ra nàng ngôi, ở nàng nhắm chặt mi mắt thượng thân thân, phía trước sự tình liền không cần lại đi tưởng, đều đi qua. Khó được Quý Bột cư nhiên sẽ nói ra như vậy văn nghệ nói. Thẩm Tố Tố nắm hắn quần áo, chôn ở hắn cổ dầu dĩ nở nụ cười, ở trong lòng ngực hắn cọ á cọ, ân, ta đã biết. Vừa lòng vô vô nàng đầu, hắn nói, nháo đủ rồi liền đi xuống. Nàng bất mãn, dâm di từ Quý Ứng Thời trên người lăn đến trên sofa. Lưu manh, chiếm tiện nghi liền không nhận chướng. Thẩm Tố Tố là buổi chiều 2 điểm phi cơ chuyến. Vì không làm cho không cần thiết phiền toái cùng thai tiếng, Quý Ứng Thời đem nàng đưa đến sân bay cửa, làm tài xế đẩy hai cái dương hành lý đi theo nàng phía sau, nàng chính mình cũng đẩy một cái. Dương tỷ cùng Thanh Thanh so Thẩm Tố Tố tới trước, đã sớm ở đằng kia chờ. Như thế nào đột nhiên mang khẩu trang? Dương tỷ nghi hoặc nhìn Thẩm Tố Tố hỏi. Dương tỷ là biết đến, Thẩm Tố Tố là nhất không yêu mang khẩu trang, nàng nói mang khẩu trang liền hô hấp không lên, kia cảm giác cùng bị che miệng cái mũi mưu sắt giống nhau. Thẩm Tố Tố sờ sờ miệng, nga, ta lại đột nhiên muốn thử xem cải trang giả dạng, bí mật đi ra ngoài cảm giác, có hay không một loại thực thần bí, thực võ hiệp cảm giác. Thiết. Dương tỷ bạch nàng liếc mắt một cái, cảm thấy đại khái là luyến ái thay đổi Thẩm Tố Tố, không ngừng tâm tình hảo đến cả người đều có điểm khiêu thoát, còn dám vươn nếm thử tân sự vật. Bất quá, ở thượng cơ lúc sau, nàng đột nhiên nhìn đến Thẩm Tố Tố kia trương hồng quang liễm diễm khuôn mặt cùng nàng hồng diễm diễm môi khi, nàng liền tưởng, quả nhiên là luyến ái thay đổi nàng. Khu khu. Tuổi trẻ hảo A. Tình cảm mãnh liệt tràn đầy A. Hơn 2 giờ lộ trình lúc sau, các nàng rốt cuộc đuổi tới Hương Giang phim ảnh quay chụp căn cứ, khách sạn phòng đã định hảo, các nàng đi lúc sau, trực tiếp buông hành lý liền đi phim trường, đạo diễn cùng biên kịch đều ở, Thẩm Tố Tố thậm chí ngoài ý muốn gặp được một cái người quen, Tần Nhất Dụ. Như thế nào? Mới bao lâu không gặp liền không quen biết ta? Thẩm Tố Tố là thật sự thực kinh ngạc lại kinh hỉ. Ngươi như thế nào đột nhiên tới này? Không phải còn ở Sương Thành đóng phim sao? Lúc này bọn họ đều ở đơn độc lại bí ẩn phòng nghỉ, cũng không có gì người ngoài, liền nàng cùng Tần Nhất Dục, Dương tỷ 3 người, đạo diễn cùng biên kịch còn ở bên ngoài vội, nói chuyện cũng không cần trốn trốn tránh tránh, sợ bị người chuyển ra đi nói bậy. Tần Nhất Dục trả lời, bên kia diễn đã đóng máy, vừa lúc nghe nói các ngươi này khởi động máy, thuận đường lại đây nhìn xem. Thế nào, khẩn trương sao? Lần đầu tiên cùng đồng đạo đóng phim. Ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, hắn yêu cầu thực nghiêm khắc, nếu không đạt được hắn vừa lòng nông nỗi, khả năng sẽ nhất biến yêu cầu ngươi trọng tới, đến lúc đó nhưng đừng khóc. Thẩm Tố Tố biết Tần Nhất Dục đây là ở đề điểm nàng, trong lòng cảm kích, khẩn trương khẳng định là có áp lực mới có động lực sao. Đồng đạo phía trước đóng phim nghe đồn ta đều nghe nói qua rất nhiều, yên tâm, lại khó khăn ta đều sẽ kiên trì, khẳng định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Thẩm Tố Tố ý chí chiến đấu tràn đầy, cơ hội liền ở trên tay còn không biết nắm chắc. Còn không thể nắm chắc hảo, đó chính là nàng quá xuẩn, chính là cái đỡ không dậy nổi A đấu. Nàng không nghĩ đương A đấu, càng không nghĩ nhìn đến đối nàng ôm lấy kỳ vọng người thất vọng ánh mắt, cho nên nàng chỉ có càng nỗ lực mới được, mới có thể không làm thất vọng chính mình, không làm thất vọng vẫn luôn trợ giúp nàng người. Buổi tối thời điểm, Mạnh Huy cũng tới, còn tới mấy cái nam nữ diễn viên, đều cùng nhau vây quanh ăn bữa cơm. Giống nhau giống như vậy công tác cơm, liền không tránh được muốn uống rượu, không phải ngươi kính người khác. Chính là người khác kính ngươi. Thẩm Tố Tố tuy rằng cũng uống, nhưng khó được không giống phía trước như vậy. Không sao cả, đều cái miệng nhỏ phi thường thuộc nữ nhấp, sau đó ôm đồ uống uống. Nơi này đại khái trừ bỏ Tần Nhất Dục, liền thuộc Dương tỷ nhất hiểu biết nàng, hỏi nàng như thế nào đột nhiên như vậy hàm xúc. Thẩm Tố Tố bĩu môi, nói, bạn trai không cho. Tuy rằng vẻ mặt đau khổ giống như thực không tình nguyện bộ dáng, nhưng tươi cười ngọt ngào lại hạnh phúc, Dương tỷ xem đến răng đau. Trên người nổi lên một thân nổi da gà. Tần Nhất Dục ngồi ở Thẩm Tố Tố bên cạnh, hắn bên kia chính là Đồng Trung Thư. Hắn cùng Đồng Trung Thư nói mấy câu, lại quay đầu lại tới xem nàng, Thẩm Tố Tố ôm bình đậu lại uống, một bên hàm hồ nói, ngươi lần này lại đây muốn đãi mấy ngày à? Đợi chút 11 giờ phi cơ, lại ngồi một lát ta muốn đi. Nhanh như vậy. Thẩm Tố Tố giật mình nhìn hắn, ngươi không phải buổi chiều mới đến sao, như vậy vội vàng lại đây đánh một đầu liền chạy à? Muốn chạy đến công tác sao? Ân, có cái lễ khai mạc muốn đi. Quá vất vả. Nàng cảm thán một câu, lại mắt mạo kim quang, thu hoạch khẳng định cũng không ít toa. Liền ra cái tràng, phía trước phía sau cũng liền mười mấy 20 phút, càng mau lộ cái mặt liền lóe cũng có, tuyệt bút tiền mặt liền tới rồi. Khi nào nàng mới có thể đến này cảnh giới A, khẳng định vô cùng đồng. Giống như nhìn thấu nàng trong lòng suy nghĩ, Tần Nhất Dục lắc đầu bật cười. Chờ đồng đạo điện ảnh chiếu, không, có lẽ chỉ cần truyền ra tin tức, Thẩm Tố Tố giá trị con người liền không ngừng như bây giờ, chỉ cần có thể lợi dụng hảo thời cơ, lại chọn tốt hơn tác phẩm, hồng lên căn bản không phải vấn đề. Mười điểm nhiều thời điểm, Tần Nhất Dục liền có việc đi trước rời đi, bọn họ cũng không lại tiếp tục, liền dứt khoát cùng nhau đi rồi. Tần Nhất Dục cùng Đồng Trung Thư, Mạnh Huy bọn họ đi tuất đàng trước mặt, Thẩm Tố Tố tắc đi theo đám người phía sau, bên cạnh còn có mấy cái diễn viên, tam nữ hai nam. Ẩn ẩn, Thẩm Tố Tố thế nhưng cảm thấy, chính mình giống như bị bài xích. Tuy rằng không nói rõ, cũng không có gì đặc biệt nhằm vào nàng động tác biểu tình, nhưng Thẩm Tố Tố liền cảm thấy quái quái, không thể nói tới cảm giác. Nàng sơ sơ đầu, về sau nhìn kỹ hắn nói. Tần Nhất Dục rời khỏi sau, bọn họ cũng đi theo trở về khách sạn. Thẩm Tố Tố còn thu được Tần Nhất Dục phát tới một cái tin nhắn, kia bữa cơm ghi sổ thượng A. Nàng gần nhất nhưng có tiền, không chỉ có đóng phim thủ lao đóng phim bắt được, còn ôm cái đùi vàng. Thẩm Tố Tố vỗ ngực, hai đốn. Đừng khách khí. Tần Nhất Dục bật cười. Hắn chuẩn bị chọn cái hảo nhà ăn, không cầu ăn ngon, nhưng cầu quý nhất. Béo Tiểu Khai tò mò nhìn thoáng qua đột nhiên cười rộ lên Tần Nhất Dục liếc mắt một cái, lắc đầu, Tần Đại Đại đây là lại cao hứng đâu. Tần Nhất Dục quay đầu liếc hắn một cái, Béo Tiểu Khai, hắc hắc hắc hắc. Vừa rồi ăn được no, hắn có điểm trướng. Chương 58. Đồng Trung Thư phim mới thai nạn buông xuống Hương Giang phim ảnh quay chụp căn cứ tiến tổ bắt đầu quay tin tức lan truyền nhanh chóng, rất nhiều phóng viên văn phong tới, muốn bắt được trực tiếp kính bạo tin tức, nghề hà thai nạn buông xuống đoàn phim đem tin tức bảo hộ đến kín không kẽ hở, đối ngoại vừa không tiếp thu phỏng vấn, đối nội cũng là hạ phong khẩu lệnh, thêm quá bảo mật hiệp nghị, ở không được đến đoàn phim phê chuẩn trước kia, như có bất luận cái gì tin tức biểu lộ bên ngoài. Kia ngượng ngùng, không chỉ có muốn bồi thường, còn phải rời khỏi đoàn phim. Gặp gỡ Đồng Trung Thư, đó chính là khối khó gặm đại thạch đầu. Tới như vậy nhiều phóng viên, không một cái có thể được đến đi vào phỏng vấn ngon ngọt, liền ở bên ngoài chụp cái cảnh tượng cũng chưa biện pháp. Nhưng lại không thể liền như vậy tay không mà hồi không phải. Vì thế liền có hảo chút phóng viên tìm nhân viên công tác tắc tay mải, cải trang giả dạng, lén lút muốn đi vào nhìn một cái, không nói chụp ảnh gì đó, dù sao cũng phải biết diễn viên chính là ai đi. Đây là đệ mấy cái. Không rõ ràng lắm, mười mấy cái đi. Không phải nghe nói có người lấy tiền thả người tiến vào bị phát hiện sao, khai trừ rồi đi. Khai, đêm qua liền thu thập tay mải chạy lấy người. Ai, về sau không cái nào đoàn phim dám dùng hắn đi. Mọi người một trận thổn thức, tuy rằng cảm thấy bị đuổi ra đoàn phim rất đáng thương, nhưng lại tưởng tượng, nếu không phải chính ngươi chịu không nổi dụ hoặc, đoàn phim cũng không có khả năng vô duyên vô cớ không cần ngươi a không phải. Gần nhất không chỉ có đoàn phim thực náo nhiệt, liền khách sạn ngoại đều có người thủ, đều tưởng được đến trực tiếp tin tức. Thậm chí còn có chút nghe tin mà đến fans, náo nhiệt đến không được, náo đến đoàn phim người đều có chút tâm phủ khí táo. Đồng Trung Thư tập trung khai thứ đại hội, lúc này mới làm nhân tâm yên ổn xuống dưới. Thẩm Tố Tố tắc vẫn luôn hai nhĩ không nghe ngoài cửa sổ sự, một lòng đóng phim. 90% tinh lực đều ở nhắc nhở chính mình nghiêm túc xem kịch bản nghiền ngẫm nhân vật, còn có 10% tinh lực ở nhắc nhở chính mình, nhớ rõ cấp quý ứng thời gọi điện thoại. Bọn họ hiện tại cũng coi như là ở riêng hai nơi đất khách luyến, còn đều bận rộn như vậy. Lại không liên hệ nói, nàng đều sẽ tưởng, kia cảm tình có thể hay không chậm rãi biến đạm cho đến biến mất ta. Dương Tỷ cũng nói, hai tình lữ phân cách hai nơi cảm tình vốn là dễ dàng mới lạ, nếu còn muốn đoạn liên nói, vậy ly chia tay không xa. Thẩm Tố Tố tuy rằng không thể hội quá đất khách luyến cường đại nguyên rủa, nhưng tốt xấu cũng nghe nói qua một ít, cái gì cảm tình 3-4 năm, 6-7 năm tình lữ, nguyên bản cảm tình thực hảo, kết quả một đất khách, cuối cùng vẫn là chia tay. Đừng nói 6-7 năm, bọn họ liền một tháng đều không có. Hoàn toàn là trứng gà so cục đá A. Thẩm Tố Tố, Dương Tỷ, các ngươi không phải cũng là đất khách luyến sao? Dương Tỷ, chúng ta tuy rằng là đất khách, nhưng chúng ta xả trứng. Hắc hắc, kia không giống nhau. Thẩm Tố Tố. Hào đi. Sắc thật không giống nhau, phi thường không giống nhau. Luyến ái có thể cùng kết hôn so sánh với sao? Đương nhiên không thể. Tuy rằng nói chia tay hòa ly hôn bản chất công năng giống nhau. Nhưng bởi vì quý ứng thời vốn là không phải cỡ nào nhu tình người, nấu cháo điện thoại. Phát tưởng ngươi rất nhớ ngươi nị người tin nhắn căn bản là đừng hy vọng hắn, Thẩm Tố Tố cũng phát không ra như vậy buồn nôn người câu chữ tới. Cho nên, nếu buổi tối đều có thời gian nói, bọn họ sẽ đánh một lát điện thoại, lung tung nói một hồi, nghĩ đến cái gì nói cái gì, bất quá đại bộ phận thời gian là Thẩm Tố Tố đang nói, quý ứng thời liền nghe, ngẫu nhiên ứng vài tiếng, cuối cùng nói ngủ ngon lúc sau liền ngủ, nếu vội nói, vậy chỉ có thể tin nhắn giải thích nói vội, chớ chờ, ngủ ngon. Nói tóm lại, kỳ thật cũng không tệ lắm. Chỉ là tình huống này không liên tục bao lâu, Thẩm Tố Tố quay chụp công tác trọng lên. Bởi vì trước mấy chàng trong nhà diễn chụp xong lúc sau, liền phải liên tục chiến đấu ở các chiến trường bên ngoài, cũng là này bộ diễn trọng trùng chi trọng, hai nạn buông xuống, động đất lúc sau. Nếu nói mấy ngày hôm trước là hạnh phúc nhân sinh, kia mặt sau chính là nhân gian địa ngục. Thẩm Tố Tố đóng vai hộ sĩ Hà Lệ cùng Mạnh Huy đóng vai quân nhân Diêu Quân là một đôi thực bình phàm người yêu, động đất tiến đến đêm trước bọn họ đang chuẩn bị kết hôn, liền cùng rất nhiều tình lữ giống nhau, kết hôn gặp mặt lâm rất nhiều vấn đề, mua phòng, trang hoàng, làm tiệc rượu từ từ đủ loại vấn đề, bọn họ giống nhau sẽ coi tranh chấp, hiểu ý thấy không hợp, sẽ cãi nhau, động đất tiến đến là lúc, bọn họ còn ở trong nhà trang kẹo mừng viết thiệp mời. Bởi vì Vũ Thành cách bọn họ nơi thành thị có 100 nhiều km khoảng cách, cho nên Vũ Thành động đất khi, bọn họ nơi đó chấn cảm mãnh liệt, Diêu Quân trước tiên che chở Hà Lệ xuống lầu chạy đến an toàn địa phương trốn tránh, khi đó, chung quanh quảng trường trên đất bằng đã vây đầy người, thông tin công cụ đã không có bất luận cái gì tác dụng, điện thoại căn bản đánh không thông. Chung quanh ồn ào kinh hô khóc nháo thanh một mảnh, người dựa gần người tê ở bên nhau, tựa hồ như vậy mới có thể tìm được một tia cảm giác an toàn. Đóng vai Diêu Quân Mạnh Huy cùng đóng vai Hà Lệ Thẩm Tố Tố liếc nhau, từ đối phương khiếp sợ không chừng trong ánh mắt đều nhìn ra hai bên ý tứ. Một cái là bác sĩ, một cái là quân nhân, lúc này đều không thể bình yên thiên cư một góc. Đều có chính mình chức trách nơi. Diêu Quân đem Hà Lệ đưa đến bệnh viện, trước khi đi hắn gắt gao ôm nàng, chờ trở về chúng ta liền kết hôn. Hà Lệ hốc mắt ướt át, mấy độ nghẹn ngào, cuối cùng lại chỉ là cười đẩy ra hắn, cười nói, hảo, hảo, quá. Đồng Trung Thư vừa nói quá, toàn trường nhân viên đều nhẹ nhàng thở ra, liền sợ hắn lại nháo ra cái gì chuyện xấu tới, bắt đầu có điều không nhứ thu thập nơi sân, chuẩn bị lúc sau quay chụp. Nay quay chụp xong, kia phía trước tương đối nhẹ nhàng bầu không khí liền toàn bộ kết thúc, lúc sau tình tiết bầu không khí trầm thấp rất nhiều, cơ hồ từng buổi đều có khóc diễn. Làm diễn viên chính, Thẩm Tố Tố gánh nặng trọng lên, lại có rất nhiều đêm diễn muốn chụp, nàng thường lui tới bình thường làm việc và nghỉ ngơi không khỏi hỗn loạn lên. Nghỉ ngơi là tiếp theo. Chủ yếu là cùng Quý Ứng thời gian rất khó lại đối thượng, không chỉ có gọi điện thoại thời gian thiếu, liền tính ngẫu nhiên chuyển được cũng chỉ có thể nói 1-2 phút phải quải điện thoại, phát tin nhắn thời gian, chính là phát một cái, chờ hồi âm, hơn phân nửa đến chờ mấy cái giờ về sau. Bằng không chính là lập tức hồi lại đây, nàng cũng không nhất định có thể tức thời nhìn đến. Loại tình huống này vẫn luôn rằng có hơn phân nửa tháng, bởi vì Quý Ứng thời muốn xuất ngoại công tác, thời gian hoàn toàn không khớp, hơn nữa hai người vốn là bận rộn. Này liền dẫn tới các nàng có một tuần thời gian chỉ có thể dựa ngẫu nhiên gửi tin nhắn liên hệ. Hiện giờ tình huống tuy rằng phía trước liền có đoán trước, Thẩm Tố Tố bởi vì có công tác phải mãn thế giới nơi nơi phi, Quý Ứng thời công tác cũng là không chừng. Như vậy phân cách hai nơi, đối mới vừa yêu đương hai người tới nói, thật sự quá không cảm giác an toàn. Thẩm Tố Tố cũng lo lắng, a thời, Dương tỷ nói đất khách luyến dễ dàng dẫn tới chia tay. Chúng ta cũng không thể như vậy a. Quý Ứng thời nhất phái đạm nhiên, nói, kia đều là tưởng chia tay người dùng đất khách tìm lấy cớ. Thẩm Tố Tố an tâm. Thu hồi này đó nhi nữ tình trường, hết sức chuyên chú đóng phim. Hai nạn buông xuống dự tính quay chụp thời gian là 5 tháng, nhưng kịch trung chân chính thời gian cũng bất quá 20 mấy thiên mà thôi, trừ bỏ mới vừa mở màn mấy chẳng diễn, mặt khác đều là tai nạn phát sinh lúc sau, phòng ốc sở, nhân viên thương vong vô số xuất diễn. Thẩm Tố Tố đóng vai Hà Lệ cùng bệnh viện phái nhân viên cùng nhau, là thai sau nhóm đầu tiên tới Vũ Thành nhân viên trí nhất. Bọn họ mang theo rất nhiều vật chất đi trước, hao phí gần 5 cái nhiều giờ xe trình mới đổi tới, ngày xưa phồn hoa náo nhiệt thành thị hủy trong một sớm, biến thành một mảnh hoang vu phê tích. Mỗi người đều tâm tình trầm trọng, nhìn sập phòng ốc im lặng. May mắn còn tồn tại người bị tập trung an trí vài cái cứu tế điểm, chữa bệnh đội tập trung tiến hành trị liệu, vội đến đã không được một hơi, giống như cảm giác chính mình hơi buông lỏng biếng nhác, liền sẽ chặt đứt rất một cái tánh mạng. Trung quanh là nước nở kêu rên. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy chân đỏ tươi một mảnh. Thẩm Tố Tố đóng vai Hà Lệ vẫn luôn đứng ở trước giường bệnh, máy móc trọng sinh băng bó cầm máu truyền dịch động tác, màu trắng hộ sĩ phục đã bị nhuộm thành huyết sắc một mảnh, trên trán mồ hôi nhỏ giọt, tay chân đã bởi vì mỏi mệt mà bắt đầu run rẩy, y tá trưởng xem bất quá đi, làm nàng qua đi nghỉ ngơi trong chốc lát lại đến. Hà Lệ ngẩng đầu, đôi mắt hồng hồng, nàng biết chính mình đã đến cực hạn, cái gì cũng chưa nói, bước nhanh đi đến một chỗ địa phương ngồi xuống, muốn mau chóng tích góp sức lực. Hảo trở lại trên giường bệnh đi. Cùng Thẩm Tố Tố cùng đóng vai hộ sĩ Tiểu Trúc Hàn Mai nhìn nàng hỏi, người còn hảo đi. Nàng mới là mới cùng người thay đổi xuống dưới, tuy rằng còn tưởng tiếp tục, nhưng thân thể lại không cho phép. Hà Lệ gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía lều trại bên ngoài, thiên mau sáng. Đúng vậy, trời đã sáng, liền có hy vọng đi. Trình bộ diễn không khí đều thực trầm trọng, Mạnh Huy phía trước còn sẽ cùng người ta nói hai câu chê cười, những người khác cũng sẽ đùa giỡn vài câu, ngẫu nhiên khai nói giỡn gì đó, không khí còn tính không tồi, nhưng thay đổi cảnh tượng lúc sau, toàn bộ đoàn phim không khí đều thực áp lực. Đặc biệt là Thẩm Tố Tố. Thẩm Tố Tố đóng vai Hà Lệ thật sự chính là cái bình phàm người. Ở đối mặt tai nạn tử vong trước mặt, nàng sẽ khóc, sẽ khổ sở, thậm chí sẽ tuyệt vọng. Nhưng lại ở tuyệt vọng chung mang theo đối nhau chờ đợi, lại có một cổ đánh không chết dẻo dai. Nàng không thể sợ hãi, càng không thể bị đả đảo, nàng muốn nỗ lực, nàng muốn kiên trì. Mà hết thể này, ở Hà Lệ đi theo cứu hộ bộ đội tiến vào bụng thời điểm, nàng thiếu chút nữa hỏng mất. Đó là nàng con cấp cứu dương, đi theo đi cứu một cái vùi lấp ở phế tích nữ nhân, bọn họ ở trải qua 2 giờ khai quật, mới rốt cuộc đem người cứu ra tới. Không có người hoan hô. Tiểu nữ hài được cứu trợ, mà đẻ ở trên người nàng ba ba mụ mụ lại vĩnh viễn chết đi. Mọi người rất là kính nể, túi đầu, bối qua thân mặt đôi mắt. Ở kính một cái lễ lúc sau, mọi người không dám dừng lại, lấy làm công cụ tiếp tục đi tìm, hy vọng có thể cứu càng nhiều người. Tiểu nữ hải thực may mắn, tuy rằng hôn mê, nhưng trên người chỉ có một ít tiểu miệng vết thương, cũng không có đại thương, nàng ba ba mụ mụ đem nàng bảo hộ rất khá thực hảo. Hà Lệ chôn đầu, nghiêm túc cho nàng băng bó hảo, xác nhận ngừng huyết, lại kiểm tra rồi địa phương khác, xác nhận không có việc gì lúc sau, mới cùng hậu cần đội cùng nhau, nâng tiểu nữ hải trở về doanh địa. Kia lúc sau, bất luận là Thẩm Tố Tố vẫn là Thẩm Tố Tố đóng vai Hà Lệ, giống như đều thay đổi. Đệ 59 chương. Đồng Trung Thư nhất biến hồi phóng màn ảnh, đúng là hôm nay kia tràng diễn. Hắn nhìn màn ảnh Thẩm Tố Tố, không thể nói tới là cái gì cảm giác, nhưng chính là cảm thấy màn ảnh nàng, làm hắn tâm tình áp lực, trong lòng cay chát. Dâu nam, đừng nhìn, ngươi đều xem bao nhiêu lần, nhìn ra cái gì. Nói đến nghe một chút. Nhiều lắm đâu. Đồng Trung Thư không biết chứ cái gì mà. Lại trọng sinh nhìn một lần, sao lại thế này, đến tuột cùng sao lại thế này, hắn nhỏ giọng nhắc mãi, không buông tha một chút ít nhìn màn hình cảnh tượng, đến tuột cùng là cái gì nguyên nhân, làm Thẩm Tố Tố cho người ta cảm giác một chút liền thay đổi đâu. Đối, là từ phát hiện bị cứu tiểu nữ sinh lúc sau, nàng cả người cảm giác đều thay đổi. Nếu nói phía trước ở trong doanh địa thời điểm, nàng còn có đối động đất mờ mịt phẫn hận, còn có như vậy điểm thân là người ngoài cuộc thành phần ở kia ở lúc sau. Nàng chính là cả người ở vào động đất trung bi thống cùng tuyệt vọng, đặc biệt là ở trước khi đi, nàng đối với kia đối mất đi phu thê quỷ lệ là lúc, thật giống như thật là ở cùng chết đi người ở cáo biệt giống nhau, khi đó nàng không phải ở diễn kịch, mà là làm tất cả mọi người quên mất, kia cũng không phải diễn, mà là chân thật. Có như vậy đối cha mẹ, vì con cái hy sinh, nàng ở vì bọn họ mà đau lòng, cũng vì bọn họ vĩ đại mà cảm động. Nàng trong mắt lỗ trống cùng thống khổ, đỏ bừng hốc mắt, cắn chặt khớp hàm, nắm chặt đôi tay. Đều bị làm người cảm nhận được nàng rất thống khổ, chính là không thể khóc, không thể yếu thế. Nàng muốn cùng trận này tai nạn đấu tranh rốt cuộc. Đồng Trung Thư cảm khái, thật sự thực hảo. Dâu nam, ta biết. Hắn là này bộ diễn biên kịch, đương nhiên càng có thể lý giải kịch chung nhân vật cảm tình. Hắn so với ai khác đều có thể cảm nhận được thuộc về Hà Lệ đau lòng. Ở kia lúc sau, không chỉ có kịch chung Hà Lệ biểu hiện làm người trước mắt sáng ngời, nhìn nàng khiến cho người không rời được mắt, liền trong hiện thực Thẩm Tố Tố đều có chút. Lấy Thanh Thanh nói chính là, xin ốc. Bởi vì càng đến mặt sau, cảm tình càng nặng, không khí cũng liền càng áp lực. Thẩm Tố Tố trừ bỏ nói lời kịch, bình thường đều rất khó đến cùng các nàng nói một lời, không phải đang xem kịch bản, chính là ở minh tưởng nghỉ ngơi, rất ít lại cùng các nàng nói giỡn chơi đùa. Có đôi khi, Dương Tỷ thậm chí cảm thấy, diễn ngoại Thẩm Tố Tố đều phải biến thành trong phim Hà Lệ. Dương Tỷ, ngươi nói Tố Tố có phải hay không nhập diễn quá sâu, ra không được, còn tưởng rằng động đất. Trung quanh còn đã chết rất nhiều người. Không phải đâu. Thanh Thanh ngữ khí không quá xác định. Bởi vì gần nhất quay chụp càng ngày càng khẩn trương, lại có gặp mưa diễn, mấy ngày hôm trước nếu chỉ là tản tuyên bức tường đổ, ngẫu nhiên nằm mấy cái quần chúng diễn tử thi, hiện giờ chính là thỉnh thoảng chạy qua đầy đất máu loãng, nhìn liền rất khủng bố. Bởi vì Đồng Trung Thư đối hình ảnh cùng kỹ thuật diễn yêu cầu rất cao, cho nên có đôi khi một màn diễn hợp với chụp mấy ngày tình huống cũng không phải không có. Một màn diễn lặp lại chụp nhiều. Liên nàng một ngoại nhân đều có điểm cảm thấy này có phải hay không thật sự phát sinh quá, huống chi vẫn là kịch chung vài người. Dương Tỷ lo lắng Thẩm Tố Tố này chẳng huống, cuối cùng tối tăm nhưng làm sao bây giờ. Tố Tố, ngươi cần phải nhớ kỹ, ngươi hiện tại chỉ là ở đóng phim. Đó là giả, ngươi nhưng ngàn vạn đừng thật sự a. Thẩm Tố Tố chỉ nhìn nàng cười cười, không nói gì, lại cúi đầu bắt đầu xem kịch bản. Nàng như vậy nghiêm túc thái độ, Dương Tỷ nên cao hứng mới là, nhưng nàng chính là không an tâm. Nếu là dị vãng Thẩm Tố Tố, nàng khẳng định không để bụng, cùng nàng nói biết đã biết, khẳng định sẽ không thật sự. Nhưng hiện tại nàng cư nhiên không phủ định. Dương tỷ, Tố Tố, ngươi gần nhất cùng Quý Bột thế nào a? Ngươi lần này ra tới mau 2 tháng đi, có nghị hắn a? Thẩm Tố Tố ngẩng đầu, Dương tỷ, ta còn muốn xem kịch bản, ngươi đi cùng Thanh Thanh chơi đi. Dương tỷ rất tưởng phun huyết, đi ôm Thanh Thanh yên lặng khóc một hồi. Bất quá xem Thẩm Tố Tố trạng thái, tựa hồ chỉ là nghiêm túc diễn kịch mà thôi. Là các nàng nghĩ sai rồi đi, vẫn là đừng đi quấy rầy nàng đến hảo, miễn cho ảnh hưởng nàng đóng phim, bằng không các nàng tội lỗi có thể to lắm. Quay chụp quá nữa. Hà Lệ lần đầu tiên cùng Mạnh Huy liên hệ thượng, bọn họ cũng không ở một chỗ, Vũ Thành như vậy đại, phụ cận cũng có mấy chục cái gặp tai họa nghiêm trọng huyện, cứu giúp phạm vi rất lớn. Hà Lệ cầm điện thoại, ngữ khí chỉnh trọng công đạo, Mạnh Huy, ngươi đừng lo lắng ta, ta vẫn luôn đãi ở trong doanh địa, nơi này thực an toàn, sẽ không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Nhưng các ngươi ở bên ngoài chạy, nhất định phải chú ý an toàn, cái gì đều không quan trọng, chỉ cần người an toàn liền hảo, nhất định phải cẩn thận. Nàng không biết nên nói cái gì, chỉ lặp lại nói làm hắn cẩn thận lời nói, liền tính thiếu cánh tay thiếu chân, chỉ cần người tồn tại, liền cái gì cũng tốt. Kinh này một dịch, nàng không cảm thấy có cái gì so tồn tại càng tốt. Mạnh Huy kéo kéo khỏe miệng, hảo, ta biết. Chờ ta trở lại cưới ngươi. Hắn còn tưởng lại nói, lại tới tin tức nói bên kia có việc muốn lập tức qua đi, chỉ phải vội vàng cáo biệt lúc sau, nhanh chóng đuổi qua đi. Hảo, ta chờ ngươi. Hà Lệ cầm quải rớt điện thoại, nhẹ giọng trở lại. Trong lòng lại có một loại nói không nên lời sợ hãi khó an. Tiểu Trúc nghi hoặc nhìn nàng, Hà Lệ tỷ, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy, không phải là xảy ra chuyện gì đi. Hà Lệ ngơ ngẩn nhìn Tiểu Trúc liếc mắt một cái, thu thập hảo tâm đế cảm xúc, không có việc gì, đi thôi, thay ca đã đến giờ. Ở kia lúc sau, Hà Lệ không còn có cùng Mạnh Huy liên hệ thượng quá. Động đất lúc sau, tuy rằng dư chấn không ngừng, nhưng đều chỉ là thực nhẹ, cơ hồ không thế nào có thể cảm giác được. Nhưng vào lúc ban đêm, dư chấn đặc biệt đại, nàng ngủ ở tấm ván gỗ thượng, đều có thể nghe được tấm ván gỗ đong đưa khi kéo cái thanh, đặt ở băng ghế thượng ly nước bính mà một tiếng, rơi xuống đất. Mà trải qua quá động đất người, đã sớm ở cảm thấy dư chấn càng lúc càng lớn là lúc, liền phía sau tiếp trước chạy đi ra ngoài, trên mặt còn có thừa kinh chưa định sợ hãi, nhát gan hải tử đều khóc lên, yên tĩnh bất an ban đêm, làm nhân tâm sinh tuyệt vọng. Bởi vì quá lớn dư chấn cùng mưa to. Đi thông Vũ Thành con đường bị chạy xuống núi đá lấp kín, vận chuyển chữa bệnh vật phẩm cùng sinh hoạt vật tư chiếc xe không thể thông hành. Này đối cùng nhu cầu cấp bách vật tư, mỗi thời mỗi khắc đều ở gia tăng người bệnh Vũ Thành tới nói, có thể nói là dậu đổ bìm leo. Tại đây lúc sau, mọi người, không chỉ có quân nhân bác sĩ, liền bị cứu tới người đều cảm thán ông trời làm ác, vốn là gặp gỡ đại tai nạn, hiện giờ lại bị chặn đường cướp của đổ thành một cái tử thành. Cũng may có an bài người đi làm tâm lý phụ đạo, trấn an cảm xúc. Không náo ra đại sự tới. Chúng ta sẽ chết sao? Tiểu nữ hài lôi kéo Hà Lệ, trong mắt là không thuộc về nàng tuổi tác hiểu chuyện, nàng đôi mắt còn sưng, trừ bỏ ở biết cha mẹ không còn nữa thời điểm đã khóc, mặt khác thời điểm, nàng đều an an tĩnh tĩnh, không cho người khác tạo thành một chút phiền toái. Chỉ là tiểu nữ hài bởi vì phát sốt, vừa mới uống thuốc xong. Hà Lệ tự cấp nàng lượng nhiệt độ cơ thể, còn hảo, đã giáng xuống, vấn đề không lớn, miệng vết thương cũng ở chậm rãi kết vảy, tin tưởng qua không bao lâu. Nàng liền sẽ hảo lên. Chỉ là thân thể hảo, kia trong lòng đâu? Hà Lệ có chút khổ sở. Nàng nhỏ giọng trấn an, nói, sẽ không. Ngươi phải tin tưởng, bên ngoài khẳng định có thật nhiều người suy nghĩ biện pháp, bọn họ sẽ đến cứu chúng ta đi ra ngoài. Hùng chi bên ngoài còn có thật nhiều tham gia quân ngũ các ca ca, bọn họ cũng sẽ bảo hộ chúng ta Tiểu Huyên, đúng hay không? Tiểu Huyên thật mạnh gật đầu, trong ánh mắt lượng lượng, nhìn ăn mặc quân trang đại ca ca, trong mắt sùng bái cực kỳ. Bọn họ cứu thật nhiều người. Nàng thanh âm nhu nhu, hảo, mau ngủ đi. Ân. Tiểu nữ hải thực ngoan nhắm mắt lại. Một bên phụ nhân thở dài lắc đầu tạo nghiệt nga. Như vậy tiểu liền mất đi cha mẹ, đối với người lại không dám khóc, ban đêm nàng đều có thể nghe thế tiểu cô nương tránh ở trong chăn trống khóc. Tạo nghiệt nga. Đoàn phim mỗi ngày đều ở mưa nhân tạo, hơn nữa vào đông, thời tiết tiệm lạnh, mấy ngày cũng khó được nhìn thấy một lần thái dương. Mấy ngày hôm trước Dương tỷ đi tìm một lần Đồng Trung Thư. Nói Thẩm Tố Tố gần nhất trạng thái tựa hồ không đúng. Đồng Trung Thư lại vừa lòng nở nụ cười, cho rằng Thẩm Tố Tố trạng thái thật sự cực hảo. Nếu vẫn luôn liên tục đến này bộ diễn đóng máy, hắn bảo đảm, nàng tuyệt đối có thể tỏa sáng rực rỡ. Nghe xong lời này, Dương tỷ tuy rằng cao hứng, nhưng không khỏi sầu lo, nhưng sau lại xem Thẩm Tố Tố tuy rằng gầy, nhưng nên ăn nên ngủ cũng chưa rơi xuống. Tuy rằng đại bộ phận thời gian đều làm chính mình nhập diễn, bảo trì cảm xúc, nhưng cũng không có mặt khác trở ngại, nàng cũng yên tâm. Ở liên tục quay chụp 4 tháng lúc sau, Thẩm Tố Tố đêm khuya kết thúc công việc trở lại khách sạn là lúc, ngoài ý muốn gặp được Quý Ứng Thời. Liên tục cảm tình diễn cùng quay chụp làm Thẩm Tố Tố thực mệt mỏi, cả người đều gầy ốm không ít, cằm biến tiêm, liền cặp kia không thế nào đại đôi mắt cũng sấn đến lớn không ít, môi cũng khô khô, sắc mặt tái nhợt. Vẫn luôn cùng nàng ở chung người có lẽ không cảm thấy, nhưng thật lâu không gặp Quý Ứng Thời liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Nàng có chút hoảng hốt, nhìn hắn trong chốc lát mới nói: "Sao ngươi lại tới đây?" Quý Ứng Thời bản năng nhíu mi. Dương tỷ thấy vậy, ta tưởng các ngươi khẳng định đều mệt mỏi, có chuyện gì nhi, về trước phòng rồi nói sau. Ân, vào đi. Thẩm Tố Tố lấy ra phòng tạm mở cửa, Quý Ứng Thời đi theo đi vào. Dương tỷ cùng Thanh Thanh liếc nhau, tuy rằng đều có chút nghi hoặc, nhưng lại cảm thán, Quý Bột cư nhiên chủ động tới tìm Tố Tố, xem ra hắn cũng không phải cùng hắn trên mặt giống nhau máu lạnh vô tình sao. Hai người hắc hắc cười, cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Quý Ứng Thời đi theo Thẩm Tố Tố vào phòng. Trong phòng thực chỉnh tề sạch sẽ, Thẩm Tố Tố thay đổi dép lê, lại hỏi Quý Ứng Thời, muốn đổi giày sao? Hắn gật gật đầu, đổi đi trên chân giày ra, ăn mặc cùng nàng đồng dạng kiểu dáng nhưng lớn nhất hào màu trắng dép lê, đi đến một bên trên sofa ngồi xuống, đánh giá cẩn thận nàng. Thẩm Tố Tố khai nói khí, ngươi như thế nào đột nhiên lại đây à, phía trước cũng chưa nghe ngươi nói quá. Nhanh như vậy liền về nước, công tác vội xong rồi sao? Quý Ứng Thời xoa bóp nàng nhọn nhọn cằm, trước kia thịt thịt gương mặt cũng không có, hắn nói, gầy. Có sao? Thẩm Tố Tố không cảm thấy, gần nhất bận quá đi. Còn có, ta về thủ đô hơn một tháng. Hơn một tháng. Nàng có chút giật mình, không phải mấy ngày hôm trước mới nói xuất ngoại sao. Thẩm Tố Tố. Quý Ứng Thời lần đầu tiên đặc biệt nghiêm túc nhìn nàng, ngươi có phải hay không quá mức với trầm mê với diễn chúng? Ngươi nói cái gì đâu? Vậy ngươi nói, ngươi này hai tháng đều làm chút cái gì? Ân. Nói không nên lời sao? Thực xin lỗi. Nàng cúi đầu, trong lúc nhất thời cư nhiên không dám nhìn hắn. Chương 60. Quý Ứng Thời ở tới Hương Giang tìm Thẩm Tố Tố phía trước, liền hỏi qua nàng gần nhất tình huống như thế nào, nàng đóng phim khi chẳng huống, cùng không đóng phim khi ngầm sinh hoạt trạng thái. Lại đối lập gần nhất 2 tháng tình huống, hắn thực tự nhiên liền nghĩ đến ở nàng còn chưa tiến tổ phía trước, liền từng bởi vì chỉ xem kịch bản mà hoảng hốt xuất thần, ở tiến tổ lúc sau, tình huống của nàng so với phía trước gần là xuất thần muốn nghiêm trọng đến nhiều. Thẩm Tố Tố mỗi ngày hoạt động địa phương chính là phim trường, khách sạn, không còn có mặt khác hoạt động giải trí. Liền bên ngoài chạy thông cáo cũng một cái không tiếp, toàn bộ tâm tư hoa ở thai nạn buông xuống thượng. Ngày thường liền tính không có nàng xuất diễn, nàng cũng nhất định mỗi ngày đều đến, ở phim trường thủ. Người ngoài có lẽ liền cảm thán một câu Thẩm Tố Tố thực nghiêm túc, thực chuyên nghiệp, là cái tiến tới hảo diễn viên. Quý Ứng Thời bất đồng, hắn không nói đặc biệt hiểu biết nàng, lại biết nàng bản tính rộng rãi kiên cường, thậm chí còn có chút xem đạm ngoại vật tiêu sái, nàng thực tích cực hướng về phía trước sinh hoạt, nhưng nếu dây tiếp theo liền chết đi. Nàng cũng có thể bình yên tiếp thu, sẽ không sợ hãi không tha. Cũng là như thế này, làm hắn đối nàng hiện nay trạng thái không yên lòng, công đạo công ty sự tình lúc sau liền đuổi lại đây. Hắn tới cũng không phải nghe nàng nói thực xin lỗi, có lẽ là tách ra 4 tháng, càng đến sau lại, liên hệ càng ít, liền cứ gọi điện thoại cũng là càng ngày càng vội vàng, liền gửi tin nhắn cũng chậm rãi từ mỗi ngày biến thành 2-3 thiên đến 6-7 thiên, tình huống như vậy hắn bắt đầu tưởng nàng bận quá, không quá mức để ở trong lòng. Một là hắn không thích phát tin nhắn, gọi điện thoại, nhị là bởi vì hắn cũng không phải cái loại này muốn thời thời khắc khắc nị ở bên nhau người, tuy rằng có đôi khi hắn cũng sẽ tưởng nàng đừng đi ra ngoài công tác tính, hắn lại không phải nuôi không nổi. Chẳng qua nàng mới 25 tuổi, nhân sinh còn như vậy trường, hắn cũng không tưởng ước thúc nàng từ bỏ chính mình thích công tác, cũng không nghĩ làm nàng bởi vì chính mình mà mất đi tự mình. Cho nên hắn áp lực ý nghĩ của chính mình cùng bá đạo chiếm hữu dục, toàn tâm đi duy trì nàng thích công tác. Nhưng này trong đó cũng không bao gồm muốn bởi vì sự nghiệp mà thương tổn chính mình. Quý Ứng Thời, Tố Tố, ta tới không phải hương sư vấn tội. Thẩm Tố Tố, ân. Ta biết. Nàng gắt gao nhấp môi, túi đầu nhìn trên mặt đất bóng dáng. Thực xin lỗi. Nàng trừ bỏ nói xin lỗi, lại nói không ra mặt khác nói. Quý Ứng Thời nói rất đúng, ở trước mặt hắn, nàng sở hữu ngụy trang đều không chỗ nào che giấu, bên ngoài lại trang đến dường như không có việc gì, trong nội tâm, không thể phủ nhận. Nàng sắc thật quá mức nhập diễn, cơ hồ muốn đem qua đi cùng hiện thực nói nhập là một. Có khi nàng thậm chí sẽ cảm thấy, yên vui sinh hoạt nàng không phải nàng, buôn tẩu ở trước giường bệnh người kia mới là chân thật nàng. Nàng cố ý xem nhẹ hết thảy, bỏ qua hiện thực, làm chính mình càng lún càng sâu, càng ngày càng trầm mê. Quý Ứng Thời thấp thấp thở dài, đem túi đầu nữ nhân kéo vào trong lòng ngực, một tay theo nàng rối tung tóc dài, mệt mỏi đi, chưa nghỉ ngơi. Hắn vô vô nàng gối, làm nàng đi tẩy tẩy ngủ. Có nói cái gì ngày mai lại nói. Hiện tại thời gian đã rạng sáng 2 điểm, chờ lộng xong ngủ lại không bao nhiêu thời gian. ôm nàng siêu không ít tiểu thân thể, đều có thể sờ đến nàng sau lưng xương bướm. Thẩm Tố Tố bất động, lắc đầu, càng khẩn gần sắt trong lòng ngực hắn. Nàng rất khổ sở, lại tìm không thấy người ta nói, Dương tỷ các nàng chỉ biết cùng nàng lặp lại nói không cần quá nhập diễn, không cần quá nhập diễn đó là giả, tất cả đều là giả, cái này làm cho nàng khổ mà không nói nên lời, bởi vì đã từng, những cái đó sự thực chân thật phát sinh ở nàng trong thế giới, đó là chân thật. Quý Ứng Thời nhấp môi, hôn hôn nàng phát đỉnh, hữu lực cánh tay ôn nhu ôm nàng, cũng không hề thúc giục nàng đi ngủ, an an tĩnh tĩnh ôm nàng, làm nàng cảm nhận được chính mình ở bên người nàng. Trong phòng yên tĩnh cực kỳ, vừa rồi còn sạch sẽ trông trải cho người ta lạnh băng cảm giác phòng trở nên ấm áp lên. Qua một hồi lâu, Thẩm Tố Tố mới ngượng ngùng từ trong lòng ngực hắn khởi động đầu, trên mặt mang theo hơi hơi hồng nhạt. Muốn ngủ. Hắn sờ sờ má nàng, ân, ngủ đi. Vậy ngươi ngủ chỗ nào? Thẩm Tố Tố nhìn hạ môn khẩu, lại quay đầu lại, ngươi cái gì cũng chưa mang liền tới đây sao? Còn có, ngươi lại đây như thế nào đều không đề cập tới trước nói một tiếng A. So sánh với phía trước, nàng dần dần bình tĩnh lại, liền có tâm tư tưởng chuyện vừa rồi, mới phát hiện hắn trừ bỏ mang theo cá nhân tới, cái gì đều không có, cư nhiên còn ở bên ngoài chờ. Quý Ứng Thời nhướng mày, ngươi muốn thu lưu ta. Thẩm Tố Tố dừng một chút, thiếu chút nữa bật thốt lên nói tốt, cũng may kịp thời dừng khẩu, ngược lại lại hoa đến trong lòng ngực hắn. Nếu nàng trả lời nhanh như vậy, còn nói hảo, hắn có thể hay không cho rằng nàng gấp không chờ nổi, còn thực tùy tiện a. Hảo, ta đã hiểu. Thẩm Tố Tố, ngươi biết cái gì? Quý Ứng Thời, chính ngươi đi tắm rửa một cái, một thân hắn vị, xú đã chết. Thẩm Tố Tố đẩy ra hắn, trộn người cái mũi. Muốn ta giúp ngươi? Không cần. Thẩm Tố Tố đẩy hắn một chút, hai ba bước liền nhảy vào phòng ngủ, cầm tắm rửa nội y quần cùng áo dài quần dài miên áo ngủ đi phòng vệ sinh tắm rửa, vừa đi một bên ở chính mình trên người nghe nghe, không có gì mùi lạ a. Hôm nay nàng xuất diễn cũng không trọng, trên người thực thoải mái thanh tân, cũng chưa trước kia mệt, đại lãnh thiên còn có thể nhiệt ra một thân hắn tới. Ấm áp thủy ôn làm nàng thực thoải mái, cũng càng vì thanh tỉnh ý thức được, Quý Ứng Thời là thật sự tới. Nàng cười trộm, không thể phủ nhận, nàng rất tưởng hắn. Thẩm Tố Tố tắm rồi ra tới, thay mềm mại nhẹ nhàng áo ngủ, cả người đều thoải mái không ít. Nàng tham đầu tham não trở lại phòng khách, phòng cũng không lớn, vừa xem hiểu ngay, an an tĩnh tĩnh một người cũng chưa, chỉ có trong phòng khách xinh đẹp thủy tinh đèn phát ra sáng ngời ánh đèn. Hắn đi rồi. Cái gì cũng không mang đến, cái gì cũng không lưu lại, giống như vừa rồi cho nàng ấm áp ôm ấp chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Thẩm Tố Tố sờ sờ gương mặt, mặt trên rõ ràng còn có hắn thô ráp bàn tay xẹt qua dấu vết, không phải ảo giác à. Nàng có chút mất mát, ngốc ngốc nghĩ nghĩ, so thượng một lần phân biệt còn muốn mất mát, còn có chút khổ sở. Thậm chí có trong nháy mắt xúc động tưởng đem hắn kêu trở về, nhưng lại thực mau bị nàng áp xuống, không vội không vội, dù sao ngày mai còn sẽ tái kiến. Đứng ở chỗ này làm cái gì? Còn không tiến vào. Ai? Đột nhiên thanh âm làm Thẩm Tố Tố cả kinh, nàng chần chờ đến xoay người, nhìn đứng ở phòng ngủ cửa Quý Ứng Thời lại kinh ngạc lại cao hứng. Hắn lúc này đã thay cho trên người hô phục, ăn mặc đơn giản quần áo ở nhà, trường thân ngọc lập dựa vào phòng ngủ cửa, trên trán tóc còn có chút ướt, vừa thấy chính là mới tắm xong, bộ dáng này, liền cùng phía trước ở trong nhà nàng xuất hiện khi giống nhau, giống như bọn họ chi gian chưa từng tách ra quá. Nàng rất tưởng giống như trước giống nhau nói hắn, sau đó lại làm hắn đi, nhưng cuối cùng lời nói đều ngạnh ở bên môi, cái gì đều nói không nên lời. Ta vừa rồi còn tưởng rằng ngươi đi rồi đâu. Quý Ứng Thời nhướng mày, không nghĩ làm ta đi. Luyến tiếc. Thẩm Tố Tố dừng một chút, ta chỉ là cảm thán ngươi cư nhiên khó được quân tử một hồi, không làm ta nói, chính mình liền chủ động đi trở về. Quý Ứng Thời cười khẽ, trên dưới đánh giá nàng, ngươi phải tin tưởng, trên đời này hẳn là không có so với ta càng quân tử nam nhân. Thẩm Tố Tố. Tin tưởng mới là lạ. Rõ ràng liền thường xuyên không quân tử. Phòng ngủ chỉ dư một chản thực ám đầu giường đèn. Quý Ứng Thời ngủ ở giữa môn so gần bên trái, phía trước Thẩm Tố Tố ngủ vị trí, hiện tại bị hắn ba chiếm, Thẩm Tố Tố liền dịch tới rồi bên kia. Giường rất lớn, bọn họ hai người nằm ở mặt trên, trung gian đều có thể cách ra một khối thật dài vị trí tới, ngủ tiếp một người đều không phải vấn đề. Thẩm Tố Tố hướng nằm nghiêng, thật dày chăn đông vẫn luôn che tới rồi chóp mũi, chỉ lộ ra một đôi mắt ở trong bóng tối nhìn về phía Quý Ứng Thời. Nàng trong lòng có rất nhiều sự, vừa rồi đột nhiên nhìn thấy Quý Ứng Thời thời điểm, nàng kỳ thật là có chút sợ hãi, đến nỗi sợ cái gì, nàng chính mình cũng nói không rõ. Ngủ. Nga. Thẩm Tố Tố đáp, ngươi cũng không ngủ sao? Nếu ngươi lại không ngủ, ta bảo không chuẩn phải làm chút cái gì. Hắn thanh âm khàn khàn mà tư tính, nói được nghiêm trang lại nghiêm túc, lại làm Thẩm Tố Tố mặt đỏ đến không được, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm nói một câu, xoay người đưa lưng về phía hắn, nhắm mắt ngủ. Có lẽ là Thẩm Tố Tố thật sự quá mệt mỏi, cũng có lẽ là Quý Ứng Thời ở một bên cho nàng an tâm cảm, nàng nhắm mắt lại không trong chốc lát, cư nhiên liền thật sự ngủ rồi. Ngày hôm sau sáng sớm ngủ đến tự nhiên tỉnh khi, còn có chút hoảng hốt, nàng tối hôm qua như thế nào ngủ a? Dĩ vãng nàng đều sẽ lăn lộn đã lâu, rõ ràng mệt đến không được, nhưng đại não vẫn luôn thực thanh tỉnh, rất khó ngủ. Hiện tại khó được ngủ ngon, Thẩm Tố Tố cũng lười đến suy nghĩ tối hôm qua hai người bọn họ là như thế nào ngủ ngủ lại ôm cùng đi, còn chủ động ở hắn trên môi hôn một cái, sau đó đã bị hắn xoay người ấn tiến trong chăn hôn cái trời đất u ám, môi lưới đều hắn nhân thật mạnh hôn môi mà tê dại. Ngươi, ân, hắn nhéo nhéo, có kết luận, gầy, cũng nhỏ, buông tay, ân, hắn thoải mái giọng mũi hừ nhẹ, gợi cảm mà mê người, ân như thế nào còn không buông tay đâu. Thẩm Tố Tố bị hắn xoa đến độ mau khóc, thanh tỉnh thần trí dần dần trở nên sương mù mênh mông, nàng càng ngày càng nhiệt, trước ngực cũng trở nên càng ngày càng nặng, đây là nàng chưa bao giờ từng có kỳ quái. Quý Ứng Thời đi thân nàng hơi hạp khỏe mắt, đỏ bừng gương mặt, đỏ bừng vành hai, nóng rực hô hấp phun tiến nàng trong thai, Thẩm Tố Tố, ghen. Thẩm Tố Tố. Nàng một phen đẩy ra Quý Ứng Thời, hai tay hộ mặt xoay người bỏ tiến trong chăn, hỗn đản. Không bao giờ muốn để ý đến hắn. Nàng muốn cùng hắn tuyệt giao. Nàng đều mau mắc cỡ chết được người này cư nhiên còn cười nàng. Quý Ứng Thời thấp thấp cười, kéo qua nàng một bàn tay, cắm vào nàng khe hở ngón tay cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, hảo tính tình hỏi, sinh khí. Không để ý tới hắn. Thật sinh khí. Vẫn là không để ý tới hắn. Quý Ứng Thời liền đi thân nàng trắng non đầu vai, lưng cùng duyên dáng sướng bướm, ôn ôn nhu nhu khẽ hôn làm nàng tâm đều đi theo run rẩy, về điểm này khí đều bị thân chạy. Nàng rủi rủi mắt, tính, tạm thời bất hòa hắn tuyệt giao. Vào đông túc lánh sáng sớm trở nên ấm áp mà tốt đẹp. Dương tỷ cùng Thanh Thanh đều không có tới tìm nàng, ngược lại đã phát điều tin nhắn tới nói làm nàng hôm nay đừng đi phim trường, dù sao không nàng diễn, phải hảo hảo bồi Quý Bột. Thẩm Tố Tố không có dị nghị, không giống phía trước giống nhau yêu cầu đi phim trường. Ngươi có cái gì muốn đi địa phương? Cơm trưa qua đi Thẩm Tố Tố cùng Quý Ứng Thời ngồi ở cửa sổ thượng phơi nắng, mùa đông ánh mặt trời thực thoải mái, ấm áp nhu nhu, phơi đến người mơ màng sắp ngủ. Quý Ứng Thời hỏi nàng muốn đi địa phương nào. Nhưng Thẩm Tố Tố chân chính muốn đi địa phương là nơi này vĩnh viễn cũng đến không được. Trở lại kinh thành đi. Nàng nói. Cái kia nàng mới đến địa phương, giống như có thể cho nàng một ít cảm giác an toàn. Quý Ứng Thời nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Tố Tố. Nàng hai tròng mắt nhắm chặt, thật dài lông mi run rẩy, khuôn mặt nhìn so với phía trước càng tinh xảo xinh đẹp, tái nhợt khuôn mặt dưới ánh mặt trời phơi ra hơi hơi hồng. Hắn nói, nếu hưởng tuần trăng mật, ngươi muốn đi nơi nào? Hưởng tuần trăng mật. Hưởng tuần trăng mật. Thẩm Tố Tố mặt đỏ, ta cũng chưa còn không có gả ngươi đâu, ngươi liền nghĩ hưởng tuần trăng mật. Ân, muốn đi chỗ nào? Thẩm Tố Tố là thật không có gì muốn đi địa phương, hơn nữa đối rất nhiều địa phương cũng không quen thuộc, lại nói, bọn họ là như thế nào đem đề tài chuyển tới hưởng tuần trăng mật đi lên A. Ta cho rằng ngươi sẽ hỏi ta mặt khác. Còn tưởng rằng hắn sẽ sinh khí, sẽ hướng nàng phát hỏa, lo lắng đề phòng đã lâu, kết quả cái gì cũng chưa phát sinh. Liền câu lời nói nặng đều không có, làm nàng càng khó chịu ấy nấy. Quý Ứng Thời, vậy ngươi muốn nói sao? Kỳ thật ở ngày hôm qua phía trước, hắn có rất nhiều lời muốn nói muốn hỏi, nhưng nhìn thấy Thẩm Tố Tố lúc sau, hắn lại phát hiện chính mình không có gì tưởng nói muốn hỏi. Kỳ thật không cần nhiều lời, sự thật liền bại ở trước mắt, hắn phải làm, chỉ là nhìn nàng, làm nàng đừng lại tiếp tục trầm mê. Nay đảo không phải nàng có nghĩ nói, mà là nàng thật sự vô pháp nói ra. Nói ra người khác có lẽ sẽ không lại nói nàng là nhập diễn quá sâu, mà là đến tiến bệnh viện tâm thần. Nhập diễn quá sâu đi. Nàng nói, ngươi yên tâm đi, về sau ta sẽ chú ý, sẽ không còn như vậy. Như vậy đi, nếu ngươi còn không yên tâm nói, về sau ta một có vấn đề liền cùng ngươi nói, như vậy được không? Quý Ứng Thời thoáng vừa lòng, hắn liền sợ nàng biết sai không sửa, đem người khác nói trở thành gió thoảng bên tai. Liền cùng phía trước Dương tỷ các nàng nhắc nhở khi giống nhau, nghe qua đã vượt qua. Làm theo ý mình, nên thế nào vẫn là thế nào. Có thể ý thức được vấn đề nơi, vậy không phải hết thuốc chữa. Lúc sau Quý Ứng Thời lại để lại một ngày, liền bởi vì công tác nguyên nhân đi trở về. Đính chính là dạng sáng vé máy bay, Thẩm Tố Tố chụp diễn trở về thời điểm, hắn còn chưa đi. Thẩm Tố Tố có chút khổ sở, gặp mặt phía trước không cảm thấy, gặp mặt lúc sau lại tách ra, liền rất là luyến tiếc. Phải đi sao? Ân, chờ vội quá mấy ngày nay, lại qua đây xem ngươi. Năm mặt công tác quá nhiều, có thể không ra hai ngày thời gian đã thực không dễ dàng. Hào đi. Trước khi đi, Quý Ứng Thời dặn dò nói, nhớ rõ ngươi đáp ứng rồi lời nói, đừng quên. Ân, ta biết. Thẩm Tố Tố nhiều lần bảo đảm chính mình sẽ không tái phạm, Quý Ứng Thời vẫn là không quá yên tâm, cuối cùng còn đặc biệt công đạo Dương Dung, làm nàng nhìn Điểm Nhi, không thể lại tùy nàng sử dụng, không diễn thời điểm cũng không thể mỗi ngày ngâm mình ở phim trường, tốt nhất là đi ra ngoài đi một chút, không thể làm nàng một mặt đắm chìm ở trong phim, quên hiện thực. Kỳ thật Thẩm Tố Tố 4 tháng nội biểu tình thật sự thực hảo, hảo đến Dương Tỷ cùng Thanh Thanh đều xem nhẹ mặt khác, có lẽ chính là bởi vì các nàng vẫn luôn cùng Thẩm Tố Tố ở chung ở bên nhau, cho nên mới không có thể nhận thấy được nàng càng ngày càng trầm mặc, cũng càng ngày càng mỏi mệt biến hóa. Đạo diễn Đồng Trung Thư này đây vì Thẩm Tố Tố tiến vào trạng thái, kỹ thuật diễn đại bùng nổ, đây là ưu tú diễn viên biểu hiện chi nhất, các nàng sẽ cố ý làm chính mình đắm chìm ở trong phim, để càng tốt giải thích cốt truyện. Dương Tỷ cùng Thanh Thanh tuy rằng cùng Thẩm Tố Tố ly đến gần, nhưng Thẩm Tố Tố trừ bỏ ở diễn kịch phương diện, địa phương khác không có gì không ổn, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, chỉ đương nàng quá mức nghiêm túc, các nàng cũng liền quá không để trong lòng. Cho nên sau lại ở nghe được Quý Ứng Thời dặn dò khi, Dương Tỷ cùng Thanh Thanh mới thật sự ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Cẩn thận ngẫm lại gần nhất tình huống, trong đó nhất rõ ràng, chính là nàng một ngày cùng các nàng nói chuyện thời gian thiếu chi lại thiếu, mà gần nhất mấy ngày, tinh tế nghĩ đến, Thẩm Tố Tố trừ bỏ đóng phim, cơ hồ liền không cùng các nàng nói chuyện qua. Hạ diễn Thẩm Tố Tố không phải nhắm mắt nghỉ ngơi, chính là xem kịch bản, các nàng cũng không hảo quấy rầy nàng, trực giác liền bỏ qua. Dương Tỷ cùng Thanh Thanh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được lo lắng, về sau chúng ta sẽ nhiều nhìn Tố Tố một chút, cũng sẽ chú ý tình huống của nàng, một có không đúng, ta liền lập tức thông chi ngươi. Chỉ là, Tố Tố tình huống yêu cầu xem bác sĩ sao? Quý Ứng Thời, tạm thời không cần. Dương Tỷ, chúng ta cư nhiên cũng chưa phát hiện, còn tưởng rằng là chính mình suy nghĩ nhiều. Ai, về sau cũng không thể ở cái gì đều dựa vào nàng. Tân Hảo có ngươi, bằng không? Thanh Thanh, đúng vậy, ta nghe các ngươi nói, đều cảm thấy là giả. Kỳ thật Dương Tỷ cùng Thanh Thanh rất là ấy nấy, các nàng hai cái ly Thẩm Tố Tố gần nhất, cũng cùng nàng thân cận nhất, cư nhiên còn không có một cái phát hiện. Làm bằng hữu cùng công tác đồng bọn, các nàng đều thực thất trách. Quý Ứng Thời lại lắc đầu, Thẩm Tố Tố thực thông minh. Nàng không nghĩ người khác phát hiện, các nàng lại như thế nào phát hiện được, liền tính phát hiện cũng sẽ bị các loại lấy cớ lừa dối qua đi. Nếu không phải hắn đối nàng quá mức quen thuộc, lại đối chuyện của nàng quá mẫn cảm, khả năng còn sẽ bị lừa. Quý Ứng Thời đi rồi, Thẩm Tố Tố sự tình liền giao ở Dương Tỷ cùng Thanh Thanh trên tay, bởi vì có Quý Ứng Thời nói, các nàng mỗi lần nói lên Thẩm Tố Tố tới liền càng đúng lý hợp tình, mỗi câu nói đều là. Quý Bột nói. Quý Bột không chuẩn. Có ý kiến ngươi tìm Quý Bột nói đi. Chúng ta không biết. Thẩm Tố Tố. Dương Tỷ liền không nói, liền nhất mềm Thanh Thanh đều kiên cường đến không được, đã từng nhìn đến Quý Bột liền run người, hiện tại nói lên Quý Bột tên so với ai khác thuận miệng, cầm Quý Bột cho nàng lệnh bài diêu võ Dương Ai. Thẩm Tố Tố buồn cười bất đắc dĩ đồng thời, lại giác tâm ấm, sau đó phát hiện chính mình càng muốn Quý Ứng Thời. Lay ngón tay tính tính, hắn đi rồi đều 6 ngày. Ai? Đất khách luyến sắc thật không hảo quá. Trợ lý lại đây thông chi nói làm Thẩm Tố Tố chuẩn bị qua đi bắt đầu quay. Cùng nhau còn có đóng vai Tiểu Trúc Phương Uyển. Phương Uyển cũng là tân nhân, nghe nói còn ở Kinh Thành Học viện Điện ảnh ở giáo sinh, lần này có thể bị Đồng Trung Thư tuyển thượng xác thật là may mắn phi thường. Thẩm Tố Tố cùng Phương Uyển vai diễn phối hợp so mặt khác vài vị diễn viên muốn nhiều một chút, bất quá nàng cùng Phương Uyển giao tình cũng ngăn với diễn chung, diễn hạ giao thoa thiếu chi lại thiếu, lời nói cũng chưa nói qua vài câu. Thẩm Tố Tố đối Phương Uyển cảm quan, liền cùng kịch trung Tiểu Trúc không sai biệt lắm, không được tốt lắm, cũng không tính hư. Nhưng Phương Uyển đối Thẩm Tố Tố, hoặc là mặt khác mấy cái xuất diễn so nhiều diễn viên đối Thẩm Tố Tố thái độ, liền có chút khó có thể nắm lấy. Lúc mới bắt đầu, bọn họ ghen ghét Thẩm Tố Tố một cái nhị lưu diễn viên cư nhiên đến Đồng Trung Thư nhìn chúng đảm nhiệm nữ nhất hào, sau lại xem nàng cùng Tần Nhất Dục nói chuyện lôi kéo làm quen, Mạnh Huy cũng đối nàng thực hòa ái, tuy rằng Mạnh Huy đối mỗi người thái độ đều không sai biệt lắm, nhưng cũng ngăn không được người có tâm cố ý suy đoán. Vì thế Thẩm Tố Tố liền thành bọn họ mấy cái bài xích đối tượng. Không cần nói rõ, tự nhiên mà vậy liền đứng đội. Ở đoàn phim bị bài xích khẳng định bất quá hảo quá, nếu trong lòng hơi chút bạc nhược một chút, còn sẽ ảnh hưởng phát huy, tổng có thể cho nàng xử điểm ngáng chân. Nhưng hiển nhiên, Phương Uyển bọn họ biểu sai rồi tình. Cái gì cố ý bỏ qua nàng, cố ý không để ý tới nàng, đóng phim thời điểm thậm chí cố ý cùng nàng đoạt kính, còn cố ý ở bên người nàng nói cười cười chính là không phản ứng nàng, chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe cũng không thiếu làm, nhưng Thẩm Tố Tố chính là không tiếp chiêu. Kỹ thuật diễn so với bọn hắn càng tốt, thường thường không tự giác đã bị mang vào diễn, cái này làm cho bọn họ thoạt nhìn như là ở diễn kịch một vai, giống như là cái nhảy nhót vai hề. Người ở bên ngoài xem ra, bọn họ nói cười cười, ngược lại sấn đến xem kịch bản mình tưởng Thẩm Tố Tố nghiêm túc đến không được, mất nhiều hơn được. Như vậy qua 4 tháng, bọn họ đều lăn lộn mệt mỏi, kia Thẩm Tố Tố còn một chút phản ứng đều không có. Bạch Lam một hồi bực mình. Lại một tuần kịch chụp xong, Phương Uyển lần đầu tiên chủ động gọi lại Thẩm Tố Tố, nói, ta thật bội phục ngươi. Thẩm Tố Tố mờ mịt, bội phục cái gì a? Bất quá nàng sắc mặt không lộ, vẫn là lễ phép nói, cảm ơn. Phương Uyển, không khách khí. Thẩm Tố Tố trong lúc vô tình đem lời này cùng Dương Tỷ để qua một lần, Dương Tỷ cười nhạo, đối Phương Uyển cách làm rất là trơ trẽn. Nàng là nhất xem đến minh bạch người, Phương Uyển người này có thể nói nàng hảo, cũng không thể nói nàng không tốt, nàng chỉ là nhất sẽ rõ chiết thoát thân mà thôi. Nàng thích xem diễn, nhất am hiểu làm chính là làm thu ngư ông thủ lợi. Loại người này không thích hợp thâm giao. Hai nạn buông xuống đã tới gần kết thúc công tác, thời khắc mấu chốt toàn bộ đoàn phim đều thực nghiêm túc, bọn họ vẫn luôn công tác hơn 4 tháng, một cái giả cũng chưa phóng, lại tới gần ăn Tết, vì có thể về nhà, từng cái đều thực nghiêm túc không tương ra một chút sai lầm. Ăn Tết. Thẩm Tố Tố lần đầu tiên tự hỏi ăn Tết vấn đề này, cũng liên quan nghĩ tới Thẩm Tố Tố người nhà. Thẩm Tố Tố trong trí nhớ đối người nhà ấn tượng thiếu chi lại thiếu, còn có chút mơ hồ. Hơn nữa Thẩm Tố Tố mấy năm gần đây trí nhớ, Tết âm lịch đều là chính mình quá, ra tới công tác lúc sau, lại bận về việc công tác, ăn Tết đối nàng tới nói cũng chỉ là cái ngày hội mà thôi, cũng không có quá nhiều bất đồng. Quý Ứng Thời trở về 8 ngày lúc sau, lại tới nữa một lần, hắn dáng vẻ vội vàng, lại đây thời điểm đều 3 giờ sáng nhiều, thoạt nhìn có chút mệt mỏi, trên cằm còn dài quá chút tân mạo hồ cha, chọc đến mặt nàng đau. Cũng đi theo đau lòng. A Thời, ngươi bận quá nói cũng đừng vội vàng lại đây, ngươi đừng lo lắng ta, có Dương Tỷ cùng Thanh Thanh nhìn, ta không có việc gì. Ta nơi này cũng mau xong rồi, gần nhất tiến độ thực mau, hẳn là sẽ trước tiên đóng máy, đến lúc đó liền có thể trở lại kinh thành, cũng không mấy ngày rồi. Ngươi yên tâm lạc. Ân. Quý Ứng Thời thấp thấp ứng, gác ở Thẩm Tố Tố cổ cầm lung tung cỏ, môi thân thân nàng trắng non non mềm cổ cùng bả vai, lại một chút đi xuống thân đi. Thẩm Tố Tố đỏ mặt ở ngực hắn đầy đầy, nói, đi tắm rửa lạp. Quý Ứng Thời ngẩng đầu đi cắn miệng nàng, một bên nhỏ giọng buồn bực, như thế nào vẫn là như vậy gầy. Thẩm Tố Tố mặt đen. Không hảo hảo ăn cơm sao? Có. Thẩm Tố Tố mặt đỏ, thật sự không nghĩ thừa nhận là chính mình hiểu sai. Nàng một phen đẩy Quý Ứng Thời đi phòng tắm, được rồi, mau đi tắm rửa, xú đã chết ngươi. Lại đi tủ quần áo nhảy ra lần trước lưu lại quần áo cho hắn tiến dần lên đi. Đặc biệt là nhìn đến kia màu đen gợi cảm quần lót khi, nàng đáng xấu hổ mặt đỏ. Chương 61. Màu đen quần lót. Thẩm Tố Tố che mặt. Nàng xoa ba, đem quần lót khóa lại quần áo quần nhất tầng, đem nó cấp bao lên, lại đem quần áo quần xoa thành một đoàn, sau đó cấp Quý Ứng Thời ném đi vào. Quý Ứng Thời không thể hiểu được, nhíu mày rũ ra xoa thành một đoàn quần áo, sau đó xoạch một tiếng, giống như có thứ gì rớt. Hắn túi đầu vừa thấy, hắn màu đen quần lót liền nằm ở vệt nước. Quý Ứng Thời hắn mặc tốt quần áo ra tới, Thẩm Tố Tố còn tránh ở trong chăn thẹn thùng, hắn một bên lấy khăn lông sát tóc một bên hỏi nàng, ngày mai không đóng phim. Muốn a? Nàng long long nói, lập tức muốn đóng máy, gần nhất đoàn phim tương đối đuổi. Bất quá ngày mai buổi sáng không xuất diễn của ta, ta có thể ăn quà cơm trưa lại đi. A Thời, ngươi lần này tới đãi mấy ngày đâu? Ngươi như vậy qua lại chạy có thể hay không rất mệt. Nói xong lại bò dậy cho hắn sát tóc, đại buổi tối ngươi tẩy cái gì đầu a? Như vậy lãnh. Cảm mạo làm sao bây giờ a? Từ từ, ta đi lấy chúng gió cho người thổi. Không cần. Quý Ứng Thời giữ chặt nàng, thuận thế đem nàng ấn đầu giường, hai tay chống ở nàng bên cạnh người. Tuấn Lãng sơ thanh mặt mày có một cổ nói không nên lời xấu xa ý cười. Chúng ta chơi trong chốc lát, đợi chút liền làm. Chơi. Chơi. Chơi. Thẩm Tố Tố khuôn mặt đỏ bừng, đứng đắn đắn quý bột nguyên lai còn có thể như vậy không đứng đắn. Nàng hai tay đẩy ở ngực hắn, đừng náo, ta đi lấy chúng gió lạp. Quý Ứng Thời suy nghĩ cái chết chung biện pháp, kia nháo một lát lại đi. Dứt lời, hắn túi người muốn đi hôn nàng ngồi, lại bị nàng nghiêng đầu né tránh, thân ở nàng vành thai, hắn cũng không chê, hàm chứa nàng nho nhỏ vành thai ái muội mút, tay cũng không ngừng đẩy ra nàng quần áo hướng trong toàn. Hắn lòng bàn tay cùng môi giống nhau, băng băng lương lương, Thẩm Tố Tố nhắm hai mắt run rẩy, lãnh, lập tức liền nhiệt. Nô. Trong phòng ngủ thực ám, hai người tê ở nóng hầm hập trong ổ chăn, cả người đều mạo nhiệt khí. Thẩm Tố Tố bị hắn lại thân lại xoa, đầu đều đi theo ngất đi, lại trướng lại trọng, cả người đều mềm như bông sử không ra một tia sức lực tới, nàng lẩm bẩm nhỏ giọng nói, A Thời, nháo đủ rồi sao? Quý Ứng Thời chôn ở nàng trước ngực, chậm rãi hướng lên trên thân, cuối cùng đình môi nàng, hôn môi vài cái. Thẩm Tố Tố mở mắt ra, đôi mắt tựa mê một tầng hơi nước, mở mịt mê ly, A Thời, ân. Quý Ứng Thời hôn hôn nàng hồng hồng gương mặt, chóp mũi, khoe mắt, một tay lôi kéo nàng đi xuống lấn đi. Thẩm Tố Tố trong đầu chỗ trống vài giây. Thẩm Tố Tố cả người đều cứng lại rồi, nhìn hắn dày đặc đen như mực hai tròng mắt, tựa thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, sắp đem nàng cắn nuốt hầu như không còn. Hắn thật mạnh hôn xuống dưới, quấn quanh ở nàng môi lưới thượng lực độ lại thâm lại tàn nhẫn, cơ hồ đoạt đi nàng toàn bộ lý trí, làm nàng mê mang trầm luân, trước mắt đong đưa tất cả đều là bóng dáng của hắn. Đến cuối cùng nàng ngông lung tưởng đều là mệt mỏi quá a. Nàng tay đều mau chặt đứt. Như thế nào còn không có xong đâu? Còn chưa đủ a. Đá. Quý ứng thời. Hắn bắt lấy nàng chân, sau đó càng ra sức lăn lộn nàng. Thẩm Tố Tố, ố ố ố ta sai rồi sao? Bởi vì nháo đến quá muộn, Thẩm Tố Tố khó được khởi chậm, cùng khởi vãn còn có cái kia đầu sỏ gây tội. Thẩm Tố Tố trừng mắt nhìn hắn hai mắt lấy kỳ bất mãn, sau đó mới tay chân nhẹ nhàng rời giường rửa mặt thay quần áo, lại gọi điện thoại gọi người tặng bữa sáng tới, tuy rằng thời gian vãn đến độ có thể giữa trưa cơm. Chỉ là Thẩm Tố Tố còn không có chờ đến bữa sáng đưa tới, Dương Tỷ liền gọi điện thoại tới nói có cái màn ảnh muốn bổ chụp, muốn lập tức đuổi tới đoàn phim đi. Bởi vì bên kia thực cấp, Thẩm Tố Tố cũng không có thời gian chờ bữa sáng đưa tới, nhanh chóng cấp Quý Ứng Thời để lại tờ giấy phóng trên bàn, liền chạy nhanh đi xuống. Một đường đuổi tới phim trường, Thẩm Tố Tố mới phát hiện thật nhiều người đều ở, Mạnh Huy cũng ở. Thẩm Tố Tố tiến lên cùng Đồng Trung Thư Mạnh Huy chờ chào hỏi, vừa hỏi mới biết được, nguyên lai là có cái màn ảnh Đồng Trung Thư có tân ý tưởng, muốn đổi loại phương thức tới quay chụp, lại bổ chụp mấy cái đặc tả. Tuy rằng nói được chỉ là mấy cái màn ảnh mà thôi, nhưng bọn hắn đều hiểu biết lấy Đồng Trung Thư liệu tính, kia khẳng định lại đến bận việc một ngày. Thẩm Tố Tố đi phòng hóa trang đổi diễn phục bổ trang, đồng hành còn có Cách Uyển. Từ lần trước nói câu nói kia lúc sau, trừ bỏ lễ phép tiếp đón, các nàng liền lại chưa nói quá mặt khác ngầm nói, Thẩm Tố Tố cũng bởi vì Dương Tỷ đề điểm, đối phương nguyện để lại cái tâm nhãn. Lại hơn nữa có Quý Ứng Thời nói ở phía trước, nàng đã thử học được bông, không nói quên, chỉ là không hề một mặt trầm mê qua đi, quên hiện thực. Liền có dư thừa tinh lực đến xem bên ngoài thế giới, nháy mắt cảm thấy chính mình tầm mắt trống trải không ít, trước kia bỏ qua đồ vật cũng tự nhiên mà vậy liền đã hiểu. Bất quá nàng đối phương nguyện cũng không quá nhiều ý kiến. Nàng nên như thế nào vẫn là như thế nào. Đồng Trung Thư chụp quá rất nhiều tảng lớn, có chút chú trọng trường hợp rộng lớn, có chút thiên hướng khôi hài, mà thai nạn buông xuống hẳn là hắn nhất chú trọng tình cảm biểu đạt một bộ diễn, hắn vẫn luôn yêu cầu rất cao, gắng đạt tới đã tốt muốn tốt hơn, một động tác một cái biểu tình nếu hắn cảm thấy không tốt lời nói, đều sẽ luôn mãi yêu cầu chụp lại. Tuy rằng sẽ nhiên rất nhiều người khổ không nói nổi, nhưng cũng đúng là bởi vì như vậy, mới làm này bộ diễn chất lượng tăng lên không ngừng gấp đôi. Thẩm Tố Tố đối Đồng Trung Thư công tác thái độ muốn cử ngón tay cái, không có phụ trách đạo diễn, liền không có tốt tác phẩm. Mà lúc này đây bởi vì Đồng Trung Thư đột phát kỳ tưởng, toàn bộ đoàn phim vẫn luôn công tác đến buổi tối 10 điểm mới kết thúc công việc, chờ hắn ra lệnh một tiếng kết thúc công việc khi, toàn bộ đoàn phim người đều mệt nằm liệt, ngày mùa đông, buổi tối lại lạnh đừng lạnh, trên mặt đất đều bắt đầu kết xương, một đám người thẳng hô chịu không nổi, la hét muốn tăng lương. Đồng Trung Thư người này thực dễ nói chuyện, chỉ cần công tác làm tốt, muốn mời khách muốn tăng lương không nói chơi, nháy mắt đoàn phim tiếng hoan hô một lần, thu thập thiết bị thời điểm đều có lực nhi. Thanh Thanh cầm trường khoản áo lông vũ cấp Thẩm Tố Tố gói kỹ lưỡng, tới tới tới, uống điểm nước gấm. Thẩm Tố Tố đông lạnh đến ôm cái chai tay đều thẳng run lên, liền mạo nhiệt khí nước gấm ủ cục uống lên hơn phân nửa, ôm ấm tay bảo nhắm thẳng Thanh Thanh trên người trốn, lạnh đã chết lạnh đã chết. Không nói Thẩm Tố Tố, liền Mạnh Huy cũng ở một bên khoác áo lông vũ dầm chân. Bởi vì bọn họ xuyên chính là diễn phục, kịch thời gian lại là mùa hè, xuyên y phục liền hơi mỏng một tầng, vì nói chuyện khi không phun ra sương trắng, đang nói lời kịch khi còn muốn uống nước lạnh hàm khối băng, tuy rằng bị tra tấn 2 tháng cũng thói quen, nhưng đối mặt càng ngày càng lạnh tiên, đều thẳng hô chịu không nổi. Ai? Nếu không chúng ta đi ăn canh thịt dê đi. Mạnh Huy đề nghị. Thẩm Tố Tố đôi mắt đều sáng, hút lưu nước miếng nhìn về phía Mạnh Huy. Như vậy lạnh tiên, uống khẩu nhiệt canh quả thực là nhân gian mỹ vị. Sảng ngây người. Hảo A hảo A. Đạo diễn. Chúng ta muốn ăn canh thịt dê. Đạo diễn mời khách. Đồng Trung Thư hảo khí vung tay lên, tùy tiện ăn, ta mua đơn. Lời này vừa ra, tiếng hô một mảnh, lại lanh cũng không lạnh, từng cái ma lưu thu thập thứ tốt đi ăn canh thịt dê. Thẩm Tố Tố tưởng mau chóng chạy về khách sạn, cũng không biết Quý Ứng Thời một người ở khách sạn nhàm chán không nhàm chán, sau đó lại cùng hắn cùng nhau ra tới ăn khuya, còn có thể tay trong tay bước chậm ở vào đông ban đêm, đi mệt khiến cho hắn bối. Hì hì. Thẩm Tố Tố, đi thôi, chúng ta về trước khách sạn hì hì hì. Dương Tỷ, Tố Tố, Quý Bột không lâu trước đây gọi điện thoại tới làm ta và ngươi nói một tiếng, hắn có việc đi trước. A. Thẩm Tố Tố ngây cả người, cười không nổi, khi nào? Hắn như thế nào cũng chưa cùng ta nói. Rõ ràng buổi tối ăn cơm thời điểm chúng ta mới thông qua điện thoại, hắn cũng chưa nói phải đi A rừng một chút, đi rồi thật lâu sao. Dương tỷ nhìn nhìn thời gian, giải thích nói, có hơn 2 giờ đi, khi đó ngươi ở công tác, hắn nói không quấy rầy ngươi. Ngươi khổ sở lạp. Luyến tiếc nha hắc hắc. Thẩm Tố Tố nào có tâm tình cùng Dương tỷ nói giỡn, cắn môi cúi đầu dẫm trên mặt đất bóng dáng, nàng xác thật rất khổ sở, lại mất mát, trong lòng chua xót, cũng không cảm thấy lạnh, liền canh thịt dê đều không muốn ăn. Người xấu. Đi rồi đều bất hòa nàng nói. Thanh Thanh nghiêng đầu xem nàng, Tố Tố tỷ, ngươi không phải muốn khóc đi. Dương tỷ cũng tò mò nhìn qua, không phải đâu, như vậy luyến tiếc a. Nàng đều mấy trăm năm không thể hội cái này rời đi từng cái liền luyến tiếc muốn khóc trường hợp lạc. Quả nhiên là người già rồi cảm tình nói nhiều sao. Thẩm Tố Tố ngẩng đầu chừng trở về, khóc thi a. Đi, ăn canh thịt dê đi. Dương tỷ cùng Thanh Thanh liếc nhau, thẹn quá thành giận. Thẩm Tố Tố hùng củ củ khí phách hiên ngang đi uống lên hai chén canh thịt dê, nóng hầm hập nùng canh xuống bụng, cả người đều ấm lên, nhưng nàng trong lòng một chút cũng không khoái hoạt. Chung quanh như vậy náo nhiệt, hi hi ha ha, nhưng nàng thế nhưng cảm thấy chính mình hảo cô đơn. Sau đó, Thẩm Tố Tố phản ứng lại đây, chính mình cư nhiên bắt đầu cảm mạo Thu Nguyệt. Này cũng thật không phải cái tin tức tốt. Nàng muốn tỉnh lại. Ân. Thẩm Tố Tố tỉnh lại không trong chốc lát, nhận được Quý Ứng Thời điện thoại thời điểm nàng lại héo. Nàng cầm di động đi đến an tĩnh cửa sổ trước. A Thời.